Chương 818, rút thẻ. Một đao tu la. Chương 818, rút thẻ. Một đao tu la. Lâm Quần lặng yên không một tiếng động từ trong phi thuyền rời đi. Lần này, hắn đi rất xa. To lớn đảo ngược ngọn núi, cho dù là hừng đông thời gian, tại tầm mắt bên trong đều đã là mơ hồ không rõ trạng thái. Mà tại trong bóng tối, càng là cái gì cũng nhìn không thấy, đạo kia vết nước đỏ lòm, đều trở nên rất nhỏ. Lâm Quần vây quanh mặt khác một tòa nơi vô chủ hoang dã bên trong ngọn núi cực lớn mặt sau. Nơi vô chủ đại bộ phận địa phương đều 10 điểm hoang vu, mặt đất khô cạn, số ít khu vực sinh trưởng quái đạn kim loại thực vật, trừ cái đó ra, liền là các nơi san sát có đặc thù hình thái cự hình hòn đá, cùng từng tòa chuỗi lùi ngọn núi cực lớn. Hắc ám phía dưới, bọn chúng đều lờ mờ, là cái này nơi vô chủ, bằng thêm một phần kinh khủng. Mà thường thường những địa phương này đều ẩn giấu đi những cái kia triệt để mê thất, bị đồng hóa thành huyễn hóa quái vật sinh vật. Bọn chúng thường thường là đi ngang qua cái khác bình thường sinh mệnh to lớn uy hiếp. Chỉ là bọn chúng đối Lâm Quần tới nói không hề ảnh hưởng. Lâm Quần đụng phải mấy cái, hắn đều thử nghiệm dùng rẻ ở chi thuẫn đi va chạm bọn chúng. Trong bóng tối chớp mắt sáng lên lôi đỉnh, kim loại thực vật rừng rậm bị ngắn ngủi chiếu sáng. Những cái kia quái vật trong nháy mắt liền nóng chạy tại từ rẻ ở chi thuẫn trên sôi trào lôi đỉnh lên. Mà cái này kỳ thật còn không phải ra dáng công kích. Rẻ ở chi thuẫn trên ma lực tràn đầy đến đáng sợ, Lâm Quần chỉ là nhẹ nhàng huy động, trên tấm chắn liền đã có lôi xả đi khắp, toàn bộ rẻ ở chi thuẫn cho Lâm Quần một loại tràn ngập giống như bạo tạc cơ bắp cảm giác. Nhưng làm thẻ bài rút ra, nó xuất hiện, liền trở về hôn nhân Lâm Quần, ngược lại là không có cái gì cái khác chinh phục cùng nhận chủ quá trình. Lâm Quần cuối cùng, tại ngọn núi này cùng kim loại thực vật rừng rậm chỗ sâu rừng bước. Nơi này có một cái hang động to lớn, chính thích hợp ẩn nấp chắc thí. Nếu như chính Lâm Quần dị độ không gian còn có thể tùy ý ra vào, vậy hắn cũng không cần phải phiền phức như thế. Nhưng bây giờ, nơi này vẫn là phải cẩn thận một chút. Lâm Quần chuẩn bị thời gian dài như vậy, không muốn bây giờ bị bệ cật phát hiện. Hắn là bệ cật mục tiêu, mà trải qua như thế hai vòng va chạm, bệ cật khẳng định cũng rõ ràng, Lâm Quần vô cùng muốn xử lý nó. Bệ cật biết cái này nơi vô chủ có nhân loại, cũng bắt một ít nhân loại đi nghiên cứu, khẳng định cũng biết không tóm sạch, nhưng nó một cái chúa tể sinh mệnh, nếu là thật sự muốn bắt lấy Senis, coi như nó trạng thái không tốt, thực lực giảm lớn, tại đây nơi vô chủ, Senis mấy người cũng chạy không được, sớm đã bị bắt. Bệ cật không làm như thế, là bởi vì Senis bọn người không phải Lâm Quần. Nó duy nhất muốn nhân loại, chỉ là Lâm Quần. Bởi vì nó muốn, là Lâm Quần năng lực thiên phú, kia là những nhân loại khác không cho được, nó bắt cũng vô dụng, bởi vậy, bắt một nhóm nghiên cứu một chút, Senis bọn người chạy, trốn đi, nó cũng liền lười nhắc tìm. Rốt cuộc, đối bệ cật tới nói, nó rất rõ ràng đây là địa phương nào, rất có thể cũng biết là siêu cấp văn minh liên minh đưa nó vây ở chỗ này. Nó không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, khẳng định coi là siêu cấp văn minh liên minh đưa nó vây ở chỗ này là muốn thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, không biết lúc nào liền phái người đến giết nó. Cái tiền đề này dưới, đối bệ cật tới nói, rời đi nơi này mới là việc cấp bách. Senis bọn người liền xem như nhân loại, cũng không trọng yếu như vậy. Senis bọn người cho là mình giấu cực kỳ tốt, tìm được tránh né bệ cật theo dõi phương pháp, bọn hắn xác thực giấu không sai, cũng đã tìm đúng biện pháp. Nhưng kỳ thật cũng là bệ cật không có thật để bụng. Nhưng nếu như bệ cật phát hiện Lâm Quần cũng ở nơi đây, vậy liền không đồng dạng. Bởi vậy, tại chính thức ra tay trước đó, Lâm Quần tuyệt không muốn bại lộ, chắc thí rẻ ở chi thuẫn về chắc thí, nếu là làm ra quá lớn động tĩnh bại lộ mình tồn tại, vậy liền được không bù mất. Lâm Quần trên kệ tâm chắn, trực tiếp xách ra Chu Tiên kiếm. Trong bóng tối, Chu Tiên kiếm trên sáng lên một điểm hạ quang, cổ sơ kiếm phong đâm về đằng trước. Đây là đơn giản nhất một kích, nhưng cũng là cực kỳ lăng lệ một kiếm. Chu Tiên kiếm hóa ra kiếm khí, kiếm trận có kinh người uy năng, mà bản thân nó đồng dạng là cử thế vô song sắc bén chi kiếm. Lâm Quần cái này thử một lần, lợi dụng Chu Tiên kiếm tự thân cường độ, đến va vào cái này rẻ ở chi thuẫn. Đương nhiên, Lâm Quần vẫn là có chừng mực. Vạn nhất kiếm hủy thuẫn nát, kia Lâm Quần coi như trợn tròn mắt, khóc đều không chỗ để khóc. Mà Lâm Quần một kiếm này, trực tiếp rơi vào kia rẻ ở chi thuẫn bên trên. Kiếm tại Lâm Quần trong tay, có Lâm Quần lực lượng gia trì, nhưng kia thuẫn nhưng không có, tại Lâm Quần một kiếm này lực lượng phía dưới, trực tiếp hướng về sau bắn bay ra ngoài. Oanh minh lôi đỉnh, trực tiếp rơi vào ngọn núi bên trong. Ngay sau đó, ngọn núi nứt ra, ầm vang sụp đổ. Ngọn núi này trực tiếp từ bên trong ra ngoài bị sóng sờ sờ làm vỡ nát, bụi mù đúc lên. Tại trong bóng tối, nơi xa đều nhìn không ra rõ ràng nơi này núi lở, chỉ có thể nghe thấy thanh âm, cảm nhận được rung động. Trung quanh kim loại rừng rậm đều bị bụi mù bao phủ, trong đó rất nhiều sinh vật hoảng sợ chạy trốn. Mà Lâm Quần thân ảnh cũng từ bên trong dâng lên, vỡ bụi nham thạch nương theo lấy hắn lực lượng tách ra, lộ ra phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại rẻ ở chi thuẫn. Núi đều bị chấn bể, nó vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại mặt ngoài không có một chút xíu vết tích, nội bộ tràn đầy ma lực càng là cơ hồ không có tiêu giảm. Tựa hồ cái này Chu Tiên kiếm một kích, đối với nó tới nói như là gãi ngứa ngứa đồng dạng, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái này rẻ ở chi thuẫn lực phòng ngự, quả nhiên khả quan. Lâm Quần tay giơ lên, tấm chắn trở lại Lâm Quần trong tay, hắn hoảng hốt có loại cảm giác, phản phất mình lại về tới lúc ấy tại Thượng Hải đầu đường, cầm Mỹ đội tấm chắn cùng bà cả tặng người đại chiến thời điểm. Kế tiếp, liền là một lần cuối cùng rút thẻ. Sau 12 tiếng, Lâm Quần một lần thành công, trực tiếp liền thu được vận may gia trì. Mặc dù lần này thời gian càng nhiều, nhắc nhở chỉ thu được 35 giây thời gian, nhưng Lâm Quần chỉ rút thẻ một lần, hoàn toàn đầy đủ. Lâm Quần cũng là chợt đầu nhập 20 vạn điểm cống hiến, tiến hành một lần cuối cùng rút thẻ. Rất nhanh, ám kim sắc thẻ bài liền nổi lên. Cái này một chương. Kỹ năng thẻ. Tên: Một đao tu la chủ loại, kỹ năng thẻ miêu tả: Sử dụng tấm thẻ này bài, đem thu hoạch được hắc thiết một huy tuyệt kỹ, một đao tu la. Sử dụng này kỹ năng, có thể cưỡng chế tập trung mình tất cả lực lượng, áp xúc đến trong vòng 1 phút. tập trung lực lượng, bao quát tám năng, tinh lực, quy tắc chi lực vân vân. Tập trung lực lượng về sau, tại nên trong vòng 1 phút, toàn thân đem bốc cháy lên thương lam sắc diễm hỏa, trên phạm vi lớn tăng cường nên trong vòng 1 phút sức chiến đấu, thu hoạch được trên lý luận mạnh nhất 1 phút đồng hồ trạng thái. Nhưng sử dụng qua hậu thân trải nghiệm cấp tốc suy yếu, cũng tiêu hao người sử dụng nhất định tuổi thọ. Thời gian cùn đồ, 20 từ lúc. Kỹ năng này tồn tại tiến giai năng lực, tăng thêm kỹ năng này thẻ, đem ngầm thừa nhận thu hoạch được nên tiến giai năng lực một đao la sát. Tại một đao tu la kích phát trạng thái dưới, phương có thể sử dụng. Một đao la sát hiệu quả phát động về sau, sẽ thiêu đốt tất cả lực lượng, đem một đao tu la đạt được mạnh nhất 1 phút đồng hồ áp xúc làm một lần công kích, làm lần này công kích hàng trăm hàng ngàn lần tăng cường. Đặc biệt ghi chú một, phát động này kỹ năng, cần phối hợp vũ khí sử dụng bất kỳ cái gì vũ khí đều có thể làm phát động môi giới. Đặc biệt ghi chú 2, phát động một đao tu la một trong đao la sát, nhưng căn cứ người sử dụng ý nguyện thiêu đốt toàn bộ ám năng, tinh lực, uy tắc chi lực thậm chí bản thể sinh mệnh các loại, đầu nhập tập trung lực lượng càng nhiều, một đao la sát phát huy ra lực lượng càng mạnh, nhưng nỗ lực giá phải trả cũng đem càng trở nên to lớn, thậm chí là sinh mệnh giá phải trả. Phải chăng ghi bảo? Thẻ bài hiện hiện. Lâm Quân đưa tay đem cầm trong tay, nhìn xem miêu tả, liền là trong lòng hơi động. Cái này hắc thiết một huy là nơi nào, hắn không hiểu rõ lắm, nhìn danh tự, tám thành là cái an nhỉm, nhưng kỹ năng này hiệu quả, lại là đối Lâm Quân tới nói 10 điểm hữu dụng. Đây là một cái tăng thêm kỹ năng. Hiệu quả kỳ thật cùng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp có chút cùng loại. Chỉ là, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp kích phát là sinh vật thể tiềm năng, để sinh vật thể tiêu đốt sinh mệnh. Mà cái này lại là tập trung tất cả lực lượng. Một đao tu la, kỹ năng bản thân có thể tập trung tăng thêm đến trong vòng 1 phút, tác dụng phụ nhìn miêu tả, hẳn là sẽ không rất lớn. Mà một đao la sát, có thể nói là một đạo tu la phiên bản. Mà nơi này cũng có thể lựa chọn tiêu đốt sinh mệnh, phát ra một kích mạnh nhất. Mà kỹ năng này tương đối Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp chỗ tốt ngay tại ở, kích hoạt tiềm lực kích hoạt đến mức nào, đều xem tự mình lựa chọn. Cái này phải ôn hòa nhiều lắm, cũng không phải loại kia một cái mạng chỉ có thể dùng một lần. Nếu như dựa theo thời gian cùn độ, một ngày liền có thể sử dụng một lần. Kỹ năng này cực kỳ thích hợp tính dễ nổ tác chiến. Mà lần này đối phó bệ cơ, kỹ năng này có lẽ cũng sẽ có đất dụng võ. Lâm Quân cầm tấm thẻ này bài, trực tiếp lựa chọn đi vào. Một đao kia tu la phương pháp sử dụng, liền lập tức tràn vào Lâm Quân trong óc. Làm tiêu chuẩn kỹ năng thẻ, đi vào về sau, Lâm Quân chẳng khác nào là học xong, tùy thời có thể kích hoạt sử dụng. Lâm Quân cảm thụ một chút, phát hiện kỹ năng này cùng hắn lý giải không sai biệt lắm. Mà đến tận đây, Lâm Quân trong tay điểm cống hiến cũng liền chỉ còn lại 9 vạn điểm rồi. Đây đối với người bình thường tới nói, 9 vạn điểm cống hiến nơi tay cái kia có thể xưng khoản tiền lớn, nhưng ở Lâm Quân nơi này, 9 vạn điểm tạm thời cũng làm không là cái gì. Lâm Quân liền vươn người đứng dậy. Ba độ bên kia cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, Lâm Quân nơi này cũng chuẩn bị kỹ càng, sau đó phải làm, liền là đánh như thế nào trên thế thì đương ngọn núi, xử lý bệ cơ. Đi ra chiến hạm, Lâm Quân phi thân to lớn dừng đá chi đỉnh, ngắm nhìn biết không. Vết nước đỏ lõm phía dưới, kia to lớn nghiêng đảo ngược ngọn núi, giống như cũng bị kín một vòng thê lương huyết sắc. Thứ 7 chiến khu, không biết tinh hệ, nhân loại hạm đội chia thành tốt nhỏ, đã đột nhập cái này tinh hệ bên trong. Cái này tinh hệ bao phủ tại mảng lớn khí thể trong mây, trong đó có được lượng lớn chưa thành hình tinh thể, một viên tuổi trẻ mặt trời, ở vào cái này nói nhăng nói cội thế giới trung ương, trở thành mông lung bên trong một điểm ánh sáng lóa mắt. Từ khiết trường mâu cấp diệt tinh hạm một ngựa đi đầu, trước hết tiến vào, cùng mặt khác hai tổ hạm đội tụ hợp thành 6 chiếc chiến hạm. Dưới sự chỉ huy của Từ Khiết, cấp tốc phản kích, phản sát đằng sau truy kích hai chiếc hắc ám chiến hạm hạm đội chiến hạm, ngay sau đó, hướng một mảnh ngay tại hội tụ, hình thành hành tinh phương hướng cấp tốc tới gần. Kia là một viên nham thạch hành tinh, nó chính trong tinh không ngưng tụ thân thể của mình, cái này cần thời gian dài dằng dặc. Mà hạch tâm của nó đã tại hình thành bên trong, nhiệt độ cao phát xuống ra ánh sáng, tại hình vòng xoáy ngưng tụ tại trung quanh nó khí thể trong mây xuyên ra, giống như là một viên tại sắt trong nồi mở ra lớn trứng gà, chỉ là trung quanh của nó có lượng lớn khí thể mây, còn có ngay tại hình thành bên trong hành tinh bộ phận, trạng thái khí, trạng thái cố định khắp nơi đều là, giống như là một cái lộn xộn tinh không bãi rác, nhưng cũng bởi vậy, nơi này là thiên nhiên công sự che chắn cùng chỗ ẩn nút, thích hợp nhất tiến hành tránh né. Lại thêm cái này tinh hệ hỗn loạn từ trường. Trường mâu cấp diệt trong tinh hạm, Từ Khiết dự định lợi dụng cái này không biết tinh hệ, đem truy binh sau lưng triệt để bước bỏ. Gửi đi vị trí của chúng ta, một lần nữa hội tụ hạm đội của chúng ta xuyên qua nơi này, tại đây viên diện hóa bên trong hành tinh mặt sau tập hợp, thừa dịp bọn chúng chó cắn chó, triệt để thoát khỏi bọn chúng truy kích. Từ Khiết phi tốc ra lệnh. Giờ phút này, ba chi nhân loại hạm đội Từ Khiết là việc nhân đức không nhường ai thứ nhất quan chỉ huy. Trước mắt, nhân loại chủ thể từ phía trên Nga tinh hệ rút lui, cho dù có lượng tử thông tin kỹ thuật, cũng khó có thể thực hiện chân chính viễn trình chỉ huy, tại dạng này thay đổi trong nháy mắt chiến trường giao phong bên trong, vẫn là Từ Khiết đảm nhiệm chỉ huy đại quyền. Vừa mới chia thành tốp nhỏ bên trong, ba chi hạm đội đều cùng song phương có khác biệt trình độ ma sát, nhưng cũng trợ giúp này Từ Khiết biết rõ đại bộ phận hạm đội địch vị trí, mà lại cũng chú ý tới, đệ tam huyền tí bá chủ truy binh hạm đội, đồng thời cũng tại cùng hắc ám chiến hạm hạm đội tiến hành chấm giết. Bọn chúng nguyên năng tại càng xa vị trí bên trong đối kháng. Từ Khiết ý thức được, nàng đợi thời cơ đã tới. Bởi vậy, lọt vào khí thể trong mây về sau, liền lập tức triệu tập hạm đội. Giờ phút này, trường mâu cấp diệt tinh hạm đã cùng thắng lợi cấp diệt tinh hạm tụ hợp, bên người còn có mặt khác 4 chiếc nhân loại kiểu mới chiến hạm bảo vệ, đem tử viên này tinh thể xuyên qua. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài là vô cùng mỹ lệ hình tượng. Tinh thể hình thành, mộng ảo mà tươi đẹp, toàn bộ tinh thể cùng chung quanh khí thể mây đều bày biện ra tựa như ảo mộng giống như hào quang, giống như là một đoàn lưu động cầu vồng đồng dạng. đây là thiên nhiên công sự che chắn, cũng là thiên nhiên mộng ảo chẳng cảnh. Chỉ là lúc này, trong hạm đội, không ai có thể có thời gian đến quan sát những thứ này. Từ khi nói, hắc ám chiến hạm đâu? Nó tại vị trí nào? Thông qua phân tán chiến thuật, nhân loại nắm giữ đại bộ phận hạm đội của đối phương vị trí, Từ Khiết Phương có thể bởi vậy tiến hành ở giữa điều hành, xác định tập hợp rút lui vị trí. Chỉ là, để Từ Khiết bất an là, duy chỉ có kia chiếc cường đại nhất hắc ám chiến hạm biến mất, không ai phát hiện nó. Mà đúng lúc này đợi, cảnh cáo vang lên, hộ vệ trưởng Mâu cấp diệt tinh hạm một cái khác chiếc nhân loại kiểu mới chiến hạm truyền đến hoảng sợ tin tức, phát hiện hắc ám chiến hạm. Phát hiện hắc ám chiến hạm. Nó tại chúng ta cánh. Nó tại chúng ta cánh. Chói mắt lấp loé xé nát lưu ly khí thể mây. Tia sáng kia bén nhọn đánh xuyên hết thảy, phía cạnh kia chiếc nhân loại chiến hạm chỉ tới kịp phát ra đạo này tin tức, liền bị đột nhiên từ cánh rết ra hắc ám chiến hạm chủ pháo đánh xuyên. Đồng thời bị thương nặng còn có ở vào hắn nghiêng phía trước mặt khác một chiếc nhân loại chiến hạm. Kia chiếc nhân loại chiến hạm khẩn cấp lần tránh, hơi dịch ra một cái thân vị, nhưng vẫn bị đạo này uy lực tuyệt luân chủ pháo ảnh hưởng, hộ thuẫn mất linh, chiến hạm bị cắt đứt xuống đi một khối lớn. Chiếc chiến hạm này tại vũ trụ bên trong mất cân bằng, chiến hạm lúc la lúc lắc, giống như là uống rượu say đồng dạng, đang toàn lực bình ổn chiến hạm. Mà hắc ám chiến hạm vào thời khắc này lăng lệ rất ra, xuyên qua chiếc thứ nhất nhân loại chiến hạm phá toái hài cốt cùng ánh lửa, trực tiếp bá đạo đụng vào chiếc này mất khống chế chiến hạm, va chạm bên trong, giống như là sắt hạm đụng phải giường gỗ, nhân loại chiếc chiến hạm này bị ở giữa đụng gãy, mảnh vỡ bay tán loạn, rất nhiều nhân loại bị tức ép rút ra, quăng vào tinh không, thê lương chết thảm. Kia chiếc hắc ám chiến hạm lại lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục bá đạo vọt tới trước, trực chỉ trung ương trường Mâu cấp diệt tinh hạm. Các vị độc giả lão gia, hiện tại điểm xuất phát toàn cần cải cách, yêu cầu chương tiết mới tuyên bố 24 giờ bên trong có 100 đổi đặt trước, đối ta loại này trường thiên sách cũ phi thường bất lợi, toàn cần sắp khó giữ được, cầu một chút mỗi ngày chương tiết mới 24 giờ bên trong đặt mua, chỉ cần tại chương tiết mới đổi mới 24 giờ bên trong đặt mua thế là được, mua trước nuôi không nhìn cũng được, hoặc là có thể mở ra tự động đặt mua, không phải tự động đặt mua chương sau, là tức càng tức. Đặt trước, đường dây khác tư hữu, cũng hy vọng có thể đến điểm xuất phát ủng hộ một chút 24 đổi đặt trước, trước mắt mỗi ngày 24 lúc đặt mua vẫn không đủ 100. Cái này thật rất trọng yếu, không nên đem sách nuôi trên nhà, mọi người một ngày mấy mao tiền, lại đem liên quan đến quyển sách sinh tử, vạn mong có thể duy trì. Chương 819, tinh không liệt diễm trận chương 819, tinh không liệt diễm trận thứ hai cánh tay treo. Lâm Quần toàn lực chuẩn bị đối kháng bệ cơ, tu luyện phách thiên thần trưởng, rút thẻ đồng thời. Tinh không bên trong, chiếc này hắc ám chiến hạm đến, 10 điểm ẩn nấp, nhân loại chưa thể phát hiện. Hắc ám chiến hạm trong hạm đội, chiếc này hắc ám chiến hạm tiên tiến nhất, lần thứ nhất giao thủ, liền là nó vô thanh vô tức tới gần, cũng là không có bị nhân loại phát hiện, kém chút lưu lại nhân loại toàn bộ hạm đội. Vẫn là Sở Âu Vi chờ tiến hóa giả cùng nhau ra tay, mới cưỡng ép cùng nó kéo dài khoảng cách, thoát ly chiến trường. Mà lần này cũng là như thế. Nhân loại không phải không đủ cảnh giác, mà là kỹ thuật bên trên có chênh lệch, nó muốn ẩn nút, căn bản không phát hiện được. Mà nó vừa mới chủ pháo một kích, như công kích trường mâu cấp diệt tinh hạm, hẳn là cũng có thể cho trường mâu cấp diệt tinh hạm mang đến trọng đại uy hiếp, nhưng nó không có làm như thế, không phải cố ý thủ hạ lưu tình, mà là mục tiêu của nó là bắt được trường mâu cấp diệt tinh hạm. Từ vừa mới bắt đầu liền là như thế. Bọn chúng cho rằng nhân loại nắm trong tay có quan hệ tinh lộ đi hướng tin tức, bởi vậy Trường Mâu cấp diệt tinh hạm làm rõ ràng nhân loại kỳ hạm, tự nhiên không thể phá hủy, mà muốn bắt được. Mặc dù Từ Khiết nhiều lần biểu thị, bọn hắn không có từ ngạc cổ văn minh trong tay thu hoạch được kia bộ phận tinh lộ, nhưng cái này một chút cũng không có cải biến. Bọn chúng căn bản không tin. Đương nhiên, Từ Khiết cũng cảm thấy, rất có thể là bọn chúng muốn chính là nhân loại trong tay ngay từ đầu liền có kia bộ phận tinh lộ bản đồ ghép hình. Mà lúc này đây, hắc ám chiến hạm cấp tốc tới gần, Từ Khiết sắc mặt liền là biến đổi. Nàng lập tức hạ đạt mệnh lệnh, cả hạm đội cưỡng ép cải biến vị trí. Kia chiếc hai chiếc bị phá hủy nhân loại chiến hạm không có hy sinh vô ích. Bọn chúng làm trưởng mâu cấp diệt độ sáng tinh thể bốn chiếc chiến hạm tranh thủ thời gian quý giá, trưởng mâu cấp diệt tinh hạm cùng thắng lợi cấp diệt tinh hạm sánh vai cùng, hướng cánh di động, cao tốc dưới, trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách, đồng thời phát xạ vũ khí hạng nặng, ngăn cản kia chiếc hắc ám chiến hạm tiến lên. Kia chiếc hắc ám chiến hạm mặc dù cường đại, nhưng cũng không dám nhìn thẳng trưởng mâu cấp diệt tinh hạm chụp hướng siêu cấp pháo laser, đối mặt trưởng mâu cấp diệt tinh hạm tinh hồng xạ tuyến, cũng làm vội vàng lẩn tránh, bởi vậy, nó lại một lần bị bỏ lại. Trưởng mâu cấp diệt tinh hạm cải biến đường thuyền, đem từ cực gần sát tinh hạch vị trí lướt qua. Nhưng hỏng mét tin tức chính theo nhau mà đến. Nhiều người loại chiến hạm tiểu tổ biểu thị mình bị công kích. Một chút chiến hạm đột nhiên xông ra. Tất cả đều là hắc ám chiến hạm một bên người, hạm đội của bọn nó số lượng không biết từ nơi nào đạt được bổ sung, lúc này vượt trên nhân loại cùng đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng hạm đội, bao vây chặn đánh, chính tướng nhân loại khóa kín tại đây viên tân sinh hành tinh to lớn, khí thể mây phạm vi bao phủ bên trong. Bọn chúng đến có chuẩn bị, sớm đoán được muốn cùng đệ tam huyền tí bá chủ người đối kháng, bởi vậy còn ẩn giấu một nhóm hạm đội, liền chờ hiện tại ra tay, triệt để ngăn lại chúng ta, cũng chặn đứng đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng hạm đội. Hàn Nhạc Sơn từ thắng lợi cấp diệt trong tinh hạm truyền đến thông tin. Cục diện bây giờ chính chuyển tiếp đột ngột, Từ Khiết kế hoạch tựa hồ đã sớm bị đối phương thấy rõ. Bọn chúng nghĩ đến nhân loại có thể muốn mượn nhờ hỗn loạn thoát thân ý nghĩ, trước thời gian an bài hai chi hạm đội, quy mô khổng lồ, trực tiếp phong tỏa viên này hình thành bên trong tinh thể. Vứt bỏ kế hoạch của bọn nó, trong khoảnh khắc liền biến thành bọn chúng bắt rùa trong hũ. Từ Khiết trong lòng liền là trầm xuống. Mà lúc này, bọn hắn chính bay vọt viên này ngay tại hình thành tinh thể tinh hạch vị trí. Nhiệt độ ngay tại lên cao. Bọn hắn chạy hướng lúc đầu đường thuyền, Từ Khiết biết nàng nhất định phải lập tức cải biến kế hoạch. Lại hướng vừa mới vị trí tập trung, kia đó là một con đường chết. Nàng cấp tốc ra lệnh, tập trung hạm đội, hướng tinh thể nội bộ tụ hợp. Cái này cùng nhau đi tới, nhân loại tổn thất không ít chiến hạm, nhưng rốt cuộc có 3 chi hạm đội, quy mô ở chỗ này vẫn còn có chút sức chiến đấu. Mà lúc này, Thôi Vinh cùng Hàn Nhạc Sơn đều phát tới tin tức, thảo luận đến cùng phải làm gì. Các loại tin tức chính tập hợp mà đến, Hắc Ám chiến hạm một phương hạm đội đã nắm giữ cục diện, hạm đội của bọn nó san sát tinh không, Hắc Ám chiến hạm cầm đầu một nhóm hạm đội tại khí thể trong mây bộ truy sát nhân loại hạm đội, còn có một bộ phận tại khí thể mây ngoại bộ phong tỏa, như nhân loại hạm đội dám từ nơi nào ngoi đầu lên, bọn chúng liền đem chen chúc mà đến, trong ngoài giáp công. Bọn hắn bị vây ở nơi này. Từ Khiết đang cùng Hàn Nhạc Sơn, Thôi Vinh cấp tốc giao lưu. Hàn Nhạc Sơn nói, biển sâu số 17 đã rút lui Thiên Nga tinh hệ, bọn hắn cũng bị để mắt tới, không thể so với chúng ta an toàn hơn. Chúng ta sẽ không còn có biệt binh, chúng ta đến tự nghĩ biện pháp. Điểm này, Từ Khiết cũng biết. Trước mắt, Thiên Nga tinh hệ đã bị từ bỏ. Mà lại, quan chỉ huy tối cao lão nhân đã phi thường ra sức, phái ra hai chi hạm đội chủ lực đến tiếp viện Từ Khiết. Hiện tại, quan chỉ huy tối cao lão nhân bọn hắn cũng cần lực lượng, không có khả năng lại có ngoại bộ chi viện. Rốt cuộc, từ nhân khẩu số lượng tới nói, biển sâu số 17 mới là nhân loại chủ thể, hơn 200 triệu người loại mới là đầu to. Thôi Vinh nói, từ hạm trưởng, cục diện bây giờ cũng không lạc quan, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể trước cố thủ nơi này, lại nhìn tình huống. Từ Khiết nhẹ gật đầu, chúng ta không xông ra được, chỉ có thể cố thủ. Cố thủ rất có thể cũng là chờ chết, nhưng tình huống hiện tại, giống nhau Thôi Vinh nói tới, hướng ra phía ngoài pha bay, đó chính là lập tức liền muốn chết, chỉ có thể cố thủ. Cái này một mảnh khí thể mây phạm vi là tấm bình phong thiên nhiên cùng che đậy, chỉ cần đối phương nguyên năng không đến, chỉ dựa vào hạm đội, cho dù có số lượng nhất định cùng kỹ thuật ưu thế, cũng chưa chắc có thể cầm xuống cố thủ bọn hắn. Từ Khiết không sợ chết, nếu như khả năng, nàng thậm chí nguyện ý cùng địch người cá chết lưới rách, một mạng đổi một mạng, kia là nhân loại văn minh chiến sĩ huyết tính. Nhưng Từ Khiết biết mình không thể làm như thế. Nàng là hạm trưởng. Nơi này ba chi hạm đội, đối với nhân loại văn minh tới nói, đều là bảo vật quý tài phú, huống chi nơi này còn có nhiều người loại tiến hóa giả, không ít nhân loại hạm đội nhân tài vân vân. Chỉ cần có hy vọng, nàng liền muốn lựa chọn có thể giữ lại hạm đội thực lực, bảo đảm nhân tài cùng cường giả an toàn phương án. Đây đối với nhân loại tới nói, mới là có giá trị nhất lựa chọn. Quan chỉ huy tối cao lão nhân phái hai chi hạm đội chủ lực đến giúp nàng, không phải là vì giúp nàng Từ Khiết, mà là muốn bảo trụ hạm đội của nàng cùng cái này người ở phía trên. Những này đều đối liên bang tới nói rất trọng yếu, một khi mất đi, nhân loại liên bang mấy chục năm phát dục đều đem tan thành bọt nước. Mà tại hiện tại hay thay đổi tình không thế của dưới, nhân loại cũng không thể mất đi cái này ba cái hạm đội chủ lực. Bởi vậy, chỉ cần còn có hy vọng, Từ Khiết liền không thể lựa chọn bất luận cái gì cá chết lưới rách phương án, nàng muốn chọn, lại nhất định phải lựa chọn đối với nhân loại văn minh có lợi nhất phương án. Tận khả năng bảo tồn hạm đội thực lực, tận khả năng cam đoan văn minh cá thể sống sót, đó chính là đối với con người mà nói có lợi nhất kết cục. Từ Khiết duy nhất may mắn chính là, bọn hắn dù trở thành hai phe này mục tiêu, nhưng trước mắt truy kích nhân loại địch nhân còn không phải đặc biệt cường đại. Từ Khiết suy đoán, hoặc là hiện tại nhân loại hạm đội không có Lâm Tiên Sinh, thực lực không đủ, bọn chúng không có phái ra quá nhiều người đến, hoặc là liền là cái này mấy mới cường giả cùng hạm đội chủ lực đều là phân thân thiếu phương pháp, hoặc là dứt khoát là không dám thò đầu ra. Thậm chí, cái này hai loại khả năng đều có. Rốt cuộc nơi này là thứ hai cánh tay treo, là thần quốc trận doanh át chủ bài, ở chỗ này, vô luận là siêu cấp văn minh liên minh vẫn là đệ tam huyền tí bá chủ, đều là chuột chạy qua đường, không dám trưng dương. Phái cấp thấp hạm đội độc thủ, tối không dễ dàng gây nên chú ý, như cường giả ra tay, tất bị thần quốc để mắt tới, nhất là vừa mới trải qua trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến. Mà cái này, đối với hiện tại nhân loại hạm đội tới nói, cũng là xem như chuyện tốt. Mà lúc này, Sở Hấu Vi đứng dậy, nàng nói, Từ Khiết, cần chúng ta làm cái gì sao? Từ Khiết quay đầu nhìn về phía nàng. Lâm Quần không ở nơi này, Sở Hấu Vi liền nghiễm nhiên trở thành trong hạm đội cao năng sinh mệnh bên trong người dẫn đầu, cũng là trường mâu cấp diệt trong tinh hạm Từ Khiết mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Vô luận lúc nào, Sở Hấu Vi đều tại cầu tàu. Nàng phảng phất không cần nghỉ ngơi. Dù là đối chỉ huy hạm đội, nàng không xen tay vào được, đại bộ phận tình huống cũng không cần nàng làm những gì, nhưng nàng lại một mực tại nơi này. Sở Hấu Vi minh bạch một cái văn minh bên trong cao năng cường giả ý nghĩa. Hạm đội đi thuyền nàng không phát huy được tác dụng, nhưng nàng dạng này một cái đỉnh cấp tiến hóa giả chỉ muốn ở chỗ này, liền là thuốc an thần, liền có thể để chung quanh những người khác cảm thấy an toàn. Tối thiểu trường mâu cấp diệt tinh hạm cực kỳ an toàn, cầu tàu cực kỳ an toàn. Sở Hấu Vi có lẽ không thể giống như là Lâm Tiên Sinh như thế quét ngang chiến trường, nhưng nàng có thể bảo hộ nơi này, nàng cũng sẽ một mực tại. Đây là trên tâm lý định hải thần châm. Những này, Từ Khiết đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Lúc này, nàng nhìn xem Sở Hấu Vi, ý thức được Sở Hấu Vi đã nhìn ra, nàng hiện tại cần trợ giúp. Từ Khiết trong lòng cực kỳ cảm kích, cái này ngày bình thường nhìn xem rất lạnh lùng nữ tiến hóa giả, trên thực tế là một cái trong nóng ngoài lạnh người, nàng có rất mạnh sức quan sát, luôn luôn tại thời điểm mấu chốt nhất đứng ra, có chút dừng lại, nói, ta thật cần trợ giúp của ngươi. Sở Hấu Vi nói, muốn ta làm thế nào? Ngăn lại bọn chúng. Từ Khiết hít sâu một hơi, trong đầu óc cùng chiến tranh không quan hệ suy nghĩ cấp tốc tối lui, một cái mới kế hoạch ngay tại nàng trong đầu óc cấp tốc thành hình. Kia là một cái phòng thủ kế hoạch. Nàng nói, ta cần ngươi đi thắng lợi cấp diệt tinh hạm, cùng thắng lợi cấp diệt tinh hạm chờ phối hợp, ngăn trở hắc ám chiến hạm hạm đội đối với chúng ta truy sát, cho chúng ta bố trí phòng ngự tranh thủ thời gian. Sở Hấu Vi không có hỏi nhiều nữa chữ, nói, được, để ta chặn lại hắc ám chiến hạm. Nói, nàng liền lập tức triệt thoái phía sau, rời đi trường mâu cấp diệt tinh hạm, trước đó hướng thắng lợi cấp diệt tinh hạm, phối hợp chặn đánh hạm đội địch. Cùng nàng cùng nhau xuất phát còn có Hoàng Kỳ Tranh. Trường mâu cấp diệt trên tinh hạm, ba cái tiến hóa giả, Sở Hấu Vi cùng Hoàng Kỳ Tranh sức chiến đấu đều rất mạnh, chỉ có Lý Kiệt thực lực bình thường, bị lưu tại Trường Mâu cấp diệt trên tinh hạm, cam đoan nơi này cầu tàu an toàn. Mà cùng lúc đó, Từ Khiết cũng đang phát ra liên tiếp mệnh lệnh. Nàng cùng Hàn Nhạc Sơn, Thôi Vinh cấp tốc hoàn thiện toàn bộ kế hoạch. Bọn hắn muốn cố thủ mảnh này diễn hóa hành tinh khí thể trong mây. Đừng quản về sau thế nào, hiện tại trước ổn định cục diện, sống sót lại nói. Nhân loại hạm đội hội tụ bên trong lần nữa điều hành. Hàn Nhạc Sơn thắng lợi cấp diệt tinh hạm cấp tốc nối liền Sở Âu Vi cùng Hoàng Kỳ Tranh, lập tức quay đầu, phản công truy kích Hắc Ám chiến hạm trở chiến hạm địch. Không chỉ như vậy, ngoài ra còn có 5 chiếc nhân loại chiến hạm bị Từ Khiết điều hành, phối hợp tụ đến, đem cùng Hàn Nhạc Sơn thắng lợi cấp diệt tinh hạm đồng loạt ra tay, cộng đồng đối kháng Hắc Ám chiến hạm trở chiến hạm địch. Mục tiêu liền là ngăn chặn bọn chúng bước chân tiến tới. Là Từ Khiết cố thủ kế hoạch bố trí tranh thủ thời gian. Mà giờ khắc này, Từ Khiết cúi đầu xuống, nàng đang từ Trường Mâu cấp diệt tinh hạm tư nguyên trong kho điều lấy một bộ tin tức cuốn mẫu. Kia là một nhân loại khoa nghiên bộ căn cứ vào Lâm Quần cung cấp một loại trận pháp nghiên cứu ra được vũ trụ chiến trận, nhiều năm nghiên cứu phát minh, dù không có chân chính trong thực chiến sử dụng qua, nhưng lại đã cực kỳ hoàn thiện, nghe nói còn được đến qua Lâm Quần chỉ điểm. Mà bây giờ, là nó phát huy được tác dụng thời điểm. Mà cái này vũ trụ chiến trận danh tự là Tinh Không Liệt Diễm Trận. Nhân loại hạm đội chính một phân thành hai, lấy thắng lợi cấp diệt tinh hạm cầm đầu chiến hạm hướng lên dâng lên, mà Từ Khiết thì mang theo Trường Mâu cấp diệt tinh hạm cầm đầu nhân loại chủ thể hạm đội chìm xuống. Giờ phút này, Từ Khiết đã muốn toàn diện khởi động Tinh Không Liệt Diễm Trận. Mà ở bên ngoài, Hắc Ám chiến hạm hạm đội chính thành tốt ra trận. Đệ Tam Huyền Tí bá chủ dưới trướng hạm đội đánh tới chớp nhoáng, kết quả vậy cùng nhân loại đồng dạng, bây giờ bị Hắc Ám chiến hạm hạm đội chiến hạm đè lên đánh. Hắc Ám chiến hạm hạm đội quy mô không nhỏ, lúc này không chỉ có năng lực truy kích nhân loại, còn có năng lực chặn đánh Đệ Tam Huyền Tí bá chủ dưới trướng hạm đội, đưa chúng nó đánh lui tại đây mảnh ngưng tụ hành tinh khí thể vân thiện tầng vị trí. Mà Hắc Ám chiến hạm hạm đội một bộ phận phi thuyền còn hướng lên dâng lên, tại khí thể mây ngoại tầng hình thành càng lớn vòng đây. Tại khí thể mây cùng ngưng tụ hành tinh chỗ sâu, thì là Hắc Ám chiến hạm chờ một đường rào sát, nhưng chúng nó hiện tại hàng đầu mục tiêu cũng không phải Đệ Tam Huyền Tí bá chủ dưới trướng phi thuyền, mà vẫn là nhân loại văn minh phi thuyền. Đệ Tam Huyền Tí bá chủ những phi thuyền kia, chỉ cần không quấy nhiễu bọn chúng là được. Bọn chúng tựa hồ 10 điểm chắc chắn nhân loại trong tay có bọn chúng muốn đổ vật. Mục đích của bọn nó cùng bệ cực khác biệt, vì cái gì không phải nhân loại văn minh, mà là tinh lộ. Mà trước mắt, cái này một chi Đệ Tam Huyền Tí bá chủ dưới trướng trong hạm đội cái kia nguyên năng không ở nơi này, bị hư hư thực thực là Hắc Ám chiến hạm hạm đội nguyên năng ngăn cản. Nơi này Đệ Tam Huyền Tí bá chủ dưới trướng chiến hạm đều là thông thường phi thuyền, mạnh nhất cá thể chiến lược bất quá là tiến hóa giả, hắn tân tiến nhất phi thuyền cũng không bằng Hắc Ám chiến hạm, hiện tại số lượng ưu thế cũng không có, chỉ có thể là liên tục bại lui. Hắc Ám chiến hạm hạm đội cùng Đệ Tam Huyền Tí bá chủ phái tới chi hạm đội này, kỳ thật cấu thành cực kỳ tương tự, đều không phải một cái văn minh hạm đội, mà là nhiều cái văn minh hội tụ pha trộn hạm đội, thực lực cao thấp không đều, không tính quá mạnh, cũng không tính quá yếu, lại không phải là bọn chúng chiến lược chủ yếu. Rốt cuộc, coi như coi trọng nhân loại hạm đội, muốn cầm xuống nhân loại hạm đội, bọn chúng cũng đều riêng phần mình có mục tiêu trọng yếu hơn, không có khả năng đem chân chính chủ lực cùng trọng yếu cường giả phái đến nơi đây đối phó chỉ là một cái không có nguyên năng nhân loại hạm đội. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Bất quá, trước mắt, Hắc Ám chiến hạm hạm đội thực lực tổng hợp đã là vượt qua bọn chúng. Đệ Tam Huyền Tí bá chủ dưới trướng trong hạm đội, những cái này sinh mệnh cũng đều hết sức lo lắng. Đáng chết. Này nhân loại văn minh trong tay, chỉ sợ không bèn bèn chỉ có ngạc cổ văn minh trong tay tinh lộ hướng đi tin tức, hẳn là có thứ quan trọng hơn, không phải bọn chúng vì cái gì liều mạng như vậy. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn nó giống như bệ cơ? Không biết. Bọn chúng hẳn là siêu cấp văn minh người trong liên minh. Báo cáo bá chủ đại nhân. Báo cáo bá chủ đại nhân. Bá chủ đại nhân bị thần quốc cái kia chúa tể để mắt tới, hiện tại không cách nào đáp lại chúng ta. Bá chủ đại nhân mệnh lệnh rất rõ ràng, cầm xuống nhân loại văn minh, ngược dòng tìm hiểu đến nhân loại văn minh chủ thể lực lượng chỗ. Cho nên, đối cái này nhân loại hạm đội, chỉ có thể là bắt sống càng nhiều người, bệ cật muốn bọn hắn, hiện tại siêu cấp văn minh liên minh cũng cắn bọn hắn không thả, bọn hắn khẳng định rất có giá trị, chúng ta phải tất yếu hoàn thành bá chủ đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ, chính chúng ta đều nguy hiểm. Bá chủ đại nhân đưa cho chúng ta nguyên năng bị cuốn lấy. Lấy chúng ta thực lực bây giờ, bá chủ đại nhân chỉ sợ rất khó lại phái một cái nguyên năng cho chúng ta. Nhiệm vụ này chúng ta làm sao hoàn thành, nếu như làm không được, bá chủ đại nhân chỉ sợ muốn trách tội xuống, chúng ta chỉ sợ đều muốn. Đáng chết. Đệ Tam Huyền Tí bá chủ dưới trướng hạm đội lúc này bị kẹt ở giữa, cũng là đâm lao phải theo lao. Bọn chúng lúc này ngược lại hy vọng nhân loại hạm đội có thể dừng lại, không muốn thật bị Hắc Ám chiến hạm hạm đội phá hỏng tại đây viên ngưng tụ hình thành bên trong hành tinh chỗ sâu, có thể thuận lợi phá vây. Bởi vì như vậy, bọn chúng ngược lại liền có cơ hội. Nếu không lấy tình huống hiện tại, Hắc Ám chiến hạm hạm đội thế lớn, bọn chúng cũng không có biện pháp gì tốt. Các vị độc giả lão gia, hiện tại điểm xuất phát toàn cần cải cách, yêu cầu chương tiết mới tuyên bố 24 giờ bên trong có 100 đổi đặt trước, đối ta loại này trưởng tiên sách cũ phi thường bất lợi, toàn cần sắp khó giữ được, cầu một chút mỗi ngày chương tiết mới 24 giờ bên trong đặt mua, chỉ cần tại chương tiết mới đổi mới 24 giờ bên trong đặt mua thế là được, mua trước nuôi không nhìn cũng được, hoặc là có thể mở ra tự động đặt mua, không phải tự động đặt mua chương sau, là tức càng tức. Đặt trước, đường dây khác tư hữu, cũng hy vọng có thể đến điểm xuất phát ủng hộ một chút 24 đổi đặt trước, trước mắt mỗi ngày 24 lúc đặt mua vẫn không đủ 100. Cái này thật rất trọng yếu, mọi người một ngày mấy mao tiền, lại đem liên quan đến quyển sách sinh tử, vạn mong có thể duy trì. Chương 820, bọn hắn đây là tại muốn chết. Chương 820, bọn hắn đây là tại muốn chết. Thắng lợi cấp diệt tinh hạm, chính xuyên thấu khí thể mây. Trước mắt, chiến hạm địch đang trở nên rõ ràng. kia là một chiếc hắc ám chiến hạm một bên phi thuyền, bọn chúng cũng đang tìm kiếm nhân loại, không nghĩ tới vừa vặn ngõ hẹp gặp nhau. Chỉ là bọn chúng lần này gặp phải không phải đảo vong bên trong nhân loại phi thuyền, mà là một chiếc trái lại chặn đánh chiến hạm của bọn nó. Mà lại không chỉ một chiếc, chặn đánh hạm đội đã vừa mới hoàn thành tụ hợp, bao quát thắng lợi cấp diệt tinh hạm ở bên trong 5 chiếc chiến hạm cùng nhau mà ra. Chiếc này hắc ám chiến hạm hạm đội phi thuyền khoảnh khắc liền tắm rửa tại một mảnh điên cuồng hỏa lực cùng đả kích bên trong, phá thành mảnh nhỏ, ở vang bạo tạc. Nhưng nó vẫn phát ra tin tức, đem nơi này tao ngộ nhân loại hạm đội tình huống hồi báo cho bọn chúng chủ hạm đội. Khí thể mây một bên khác, hắc ám chiến hạm chợt chuyển hướng, bén nhọn nhào hướng phương hướng này. Giờ phút này, mảnh này khí thể trong mây, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng lực lượng đã bắt đầu sự suy thoái, hắc ám chiến hạm một phương chiếm cứ thượng phòng, bởi vậy, bọn chúng lúc này chính nhanh chóng tập kết lực lượng, muốn tìm tới nhân loại hạm đội chỗ, đem cả nhân loại hạm đội trong thời gian ngắn nhất toàn bộ cầm xuống. Nhưng chúng nó không biết là, giờ phút này hiện thân thắng lợi cấp diệt tinh hạm, vì chính là hấp dẫn chúng nó đến. Giờ phút này, khí thể mây chỗ sâu, Từ Khiết đã tụ tập những người khác hạm đội, tại sâu hơn vị trí, bắt đầu bày trận. Liệt diễm trận, kia là Lâm Quân rút ra thẻ bài, hắn lúc ấy liền đem nó sao chép giao cho nhân loại liên bang một phần, bởi vì cái này liệt diễm trận, hắn cảm thấy có thể đối liên bang phát huy tác dụng. Mà sau đó, liên bang xác thực cũng một mực tại nghiên cứu cái này liệt diễm trận, tại một chút quy mô nhỏ trận địa trong cuộc chiến, cũng sử dụng qua, chỉ là một mực không có tại cái gì đại chiến bên trong phát huy tác dụng. Rốt cuộc tinh không chi chiến trận, động một tí mấy bạn giảm chiến tranh khoảng cách cùng di động, bày trận rất có thể là bố trí xong, chiến trường đã sớm chuyển rời đến không biết nơi nào đi. Nhưng liên bang vẫn một mực không hề từ bỏ đối liệt diễm trận khai phát. Cái này liệt diễm trận cố nhiên có tính hạn chế, nhưng hắn tính hạn chế phía sau là cường đại hiệu quả. Bởi vậy, là vũ trụ chiến trận thiết kế, có càng lớn bao trùm quy mô tinh không liệt diễm trận, cũng liền tùy theo thành hình. Tương quan vật liệu, một mực trang bị tại hạm đội chủ lực bên trong. Chỉ là, cũng là một mực không có cái gì sử dụng cơ hội. Mà bây giờ, Từ Khiết liền muốn bắt đầu sử dụng nó. Từ Khiết tập kết hạm đội, số lớn bố trí vật liệu, chuẩn bị trong tinh không bày trận. Tinh không liệt diễm trận phạm vi bao phủ, có thể đạt tới 8000 cây số, dạng này phạm vi, phối hợp thêm cái này một mảnh khí thể mây cùng hỗn loạn từ trường trợ rút, hẳn là có thể ngăn trở đối thủ. Chính là, bày trận cần thời gian. Số lớn nhân loại chiến hạm công việc lưu đủ lên. Từ Khiết ở giữa chỉ huy đồng thời, lại nhịn không được nhìn lại tinh không. Cũng không biết Sở Hấu Vi bọn hắn có thể hay không vì bọn họ tranh thủ thời gian lâu như vậy. Mà giờ khắc này, khí thể vân chiến trong trận, Sở Hấu Vi ngay tại ánh sáng nhạt bên trong ngẩng đầu lên. Con ngươi của nàng bên trong phản chiếu lấy hình tượng bên trong hiện hiện chiến hạm địch. Hắc ám chiến hạm đã xuất hiện. Nó là toàn bộ hắc ám chiến hạm hạm đội kỳ hạm, cũng là hắn cường đại nhất một chiếc chiến hạm. Lần trước cùng nó chính diện giao phong, vẫn là tại Hàm Xương Văn Minh chi chiến trạm thái khí cự hành tinh phụ cận, Sở Hấu Vi cùng Từ Khiết lúc ấy kỳ thật muốn là ở chỗ này lưu lại chiếc này hắc ám chiến hạm, nhưng bọn hắn thất bại. Chiếc chiến hạm này 10 điểm tiên tiến lại cường đại, nhân loại hạm đội chủ pháo căn bản là không có cách bắn chúng nó, cái khác thông thường hỏa lực, bao quát tiến hóa giả ở bên trong, đều không thể duy nhất một lần đạt tới bắn chúng liền có thể một hơi phá hủy năng lượng của nó cấp. Bởi vậy, lúc ấy Sở Hấu Vi không thể đắc thủ, chiếc này hắc ám chiến hạm một đường truy sát đến tận đây. Mà bây giờ cũng là như thế. Sở Hấu Vi muốn làm không phải phá hủy nó, mà là ngăn chặn cước bộ của bọn nó. Thắng lợi cấp diệt trong tinh hạm, Hàn Nhạc Sơn cũng là một cái lao hạm trưởng, hắn rất có kinh nghiệm, vừa mới còn tại chỉ huy phía bên mình 5 chiếc chiến hạm tiến lên, lúc này mắt thấy hắc ám chiến hạm mang theo số lớn hạm đội được thành công hấp dẫn, từ khí thể trong mây dâng trào rít ra, hắn liền lập tức cải biến sách lược, quay đầu liền chạy. Chạy lộ tuyến cũng đã sớm thiết lập tốt, cực kỳ tốt. Bọn chúng theo đuổi chúng ta mang theo bọn chúng vòng quanh cái hành tinh này khí thể mây ngoại tầng xoay quanh. Hàn Nhạc Sơn cấp tốc ra lệnh. Nhân loại 5 chiếc chiến hạm liền lập tức đổi công làm thủ, quay đầu liền chạy, nhưng không hướng Từ Khiết bọn người chỗ khí thể mây chỗ sâu chạy, mà là hướng ra phía ngoài tầng chạy, cho đối phương một loại bọn hắn muốn phá vòng vây giả tượng. Nơi này là một viên hình thành bên trong hành tinh, từ trường hỗn loạn, máy nhiễu nghiêm trọng, còn có lượng lớn hoặc nhỏ hành tinh mảnh vỡ cao tốc lưu động tại khí thể trong mây, những này là tấm bình phong thiên nhiên cùng nghiệp hộ. Hắc ám chiến hạm bọn chúng cũng sợ không tới nhân loại hạm đội toàn cảnh cùng toàn bộ động tĩnh, chỉ có thể truy tung trong phạm vi nhất định mục tiêu, mà tình huống hiện tại, nhân loại lựa chọn cưỡng ép phá bay cũng không phải là không được. Bởi vậy, hắc ám chiến hạm trở quả nhiên mắc lửa, không chút do dự lựa chọn ở phía sau truy kích. Cái phương hướng này bên trên, tại khí thể mây, hình thành hành tinh bên ngoài bố trí chiến hạm địch cũng vận động, song hướng vận động, muốn đem thắng lợi cấp diệt tinh hạm trở bao bọc ở trong đó. Nhưng cũng tiếc chính là, Hàn Nhạc Sơn chân thực mục tiêu căn bản không phải thoát đi. Hắn tại thành công dẫn động hạm đội của đối phương động tác lớn về sau, liền lập tức lại cải biến đường thuyền, biến phá vây là chân chính vòng quanh, tại phạm vi lớn phía trên di động. Phía sau hắc ám chiến hạm chờ theo đuổi không bỏ, vô số đả kích xuyên thấu khí thể mây, ầm vang nổ tung. Xung kích tại khí thể trong mây nhấc lên từng vòng to lớn gợn sóng, từng tầng khuyết tán chấn động, bên trong vật chất đều bị bạo tạc bao phủ. Hàn Nhạc Sơn cũng không phản kích, chỉ liều mạng gia tốc, chặn đường đằng sau chiến hạm địch đả kích, gia tốc lại thêm nhanh, mang theo bọn chúng tại toàn bộ khí thể mây ngoại tầng vận động chạy vòng. Nhưng chúng nó không phải người ngu. Nơi này môi trường tự nhiên dù bưng thai bị mắt, nhưng hắc ám chiến hạm đuổi một đoạn, lập tức phát hiện dị thường. Bởi vì nơi này chỉ có 5 chiếc chiến hạm. Cao tốc vận động một chút, bọn chúng nhanh chóng truy đuổi, như thế chỉ trong chốc lát, cũng đã gần muốn tại đây cái hình thành bên trong hành tinh khí thể mây ngoại tầng đi qua 1/3 khoảng cách, vẫn là 5 chiếc chiến hạm. Ai cũng có thể nhìn ra đây là có vấn đề. Hắc ám chiến hạm bên trong, chỉ huy của bọn nó người lạnh lùng nói, hạm đội của bọn hắn chủ thể không ở nơi này, cái này 5 chiếc phi thuyền là đến kéo dài thời gian của chúng ta. Cái này, thế nhưng là đại nhân, chúng ta đã phong tỏa viên này hình thành bên trong hành tinh, cũng phong tỏa cái này một mảnh nhỏ khu vực này bọn, trừ phi là người của chúng ta, những người khác tất cả đều mọc cánh khó thoát, chỉ cần bọn hắn muốn phá vây, liền chạy không thoát chúng ta truy tung, nhưng cho đến trước mắt, không có phá vòng vây vết tích, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu khí thể trong mây bộ, nhưng kia không có chút ý nghĩa nào tương đương với muốn chết. Có lẽ bọn hắn còn có cái gì phương pháp, không cần truy kích, chúng ta hướng khí thể mây chỗ sâu đi. Trên chiến trường, đạo mệnh lệnh này dưới, Hắc Ám chiến hạm dẫn đầu đỉnh chỉ đối thắng lợi cấp diện tinh hạm chờ truy kích, lập tức chuyển hướng, hướng khí thể mây chỗ sâu vận động. Nương theo lấy nó cải biến hướng đi, cái khác nó dưới trướng phi thuyền cũng đều tại thời khắc này nhao nhao chuyển hướng, từ bỏ thắng lợi cấp diện tinh hạm. Bọn chúng đã nhận định trường mâu cấp diện tinh hạm vì nhân loại chủ hạm, mục tiêu cũng là trường mâu cấp diện tinh hạm, tự nhiên không còn đối rõ ràng là mồi nhử thắng lợi cấp diện tinh hạm cảm thấy hứng thú. Hàn hạm trưởng, bọn chúng cải biến đường thuyền. Hắc Ám chiến hạm động tĩnh, cũng là trước tiên là thắng lợi cấp diện tinh hạm cầu tàu chỗ thấy rõ. Hàn Nhạc Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, cắn răng nói, bọn hắn bên kia liệt diễm trận còn không có bố trí hoàn tất, quyết không thể để Hắc Ám chiến hạm bọn chúng hiện tại giết đi qua. Bọn chúng không đuổi, chúng ta liền chủ động phát động công kích. Hàn Nhạc Sơn quyết định này, để người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì lấy bọn hắn hiện tại cái này 5 chiếc chiến hạm tình huống, một đường chạy hoặc còn có thể kéo lấy, nhưng nếu chủ động xuất kích, tập sát Hắc Ám chiến hạm hạm đội, vậy tương đương là tự tìm đường chết. Đây là tự sát thức chặt đường. Nhưng ở nơi này, đều là liên bang chiến sĩ, gánh chịu nhiệm vụ này thời điểm, bọn hắn liền đã biết mình muốn đối mặt cái gì. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, không ai có dị nghị, tất cả mọi người công việc lưu đủ lên. Lấy thắng lợi cấp diện tinh hạm cầm đầu, 5 chiếc chiến hạm đồng bộ chuyển hướng, từ cánh rẽ ra, đột kích Hắc Ám chiến hạm hạm đội. Vừa mới đuổi trốn bên trong, kỳ thật hạm đội của bọn hắn liền đã bị hao tổn không ít, bao quát thắng lợi cấp diện tinh hạm ở bên trong, 3 chiếc chiến hạm hệ thống phòng vệ hao tổn vượt qua 5 thành, còn có 2 chiếc hệ thống phòng vệ đã quá tải họ Ferlin, chiến hạm khác biệt trình độ bị hao tổn. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn không có chút gì do dự, không chút do dự quay người cùng đối thủ liều mạng. Bởi vì, trường mâu cấp diện tinh hạm bên kia còn có càng nhiều người loại, còn có càng nhiều người loại chiến hạm. Nên hy sinh ai, đây là đơn giản nhất đề toán. Thắng lợi cấp diện tinh hạm chờ phản công, tựa hồ cũng làm cho Hắc Ám chiến hạm hạm đội cảm thấy ngoài ý muốn. Hắc Ám chiến hạm bên trong, chỉ huy của bọn nó người nói, không nghĩ tới, chúng ta tạm thời buông tha bọn hắn còn dám đi lên, đây là muốn chết càng nhanh, vẫn là bọn hắn chủ hạm đội xác thực có kế hoạch gì. Phân ra một bộ phận hạm đội, mau chóng tiêu diệt bọn hắn, chúng ta tiếp tục hướng xuống, vô luận bọn hắn muốn làm gì, cũng không thể để bọn hắn thành công, trận này truy đuổi náo kịch, nên thời điểm thu chẳng. Nương theo lấy đạo mệnh lệnh này, hạm đội của bọn nó cấp tốc chia cắt, một phân thành hai, Hắc Ám chiến hạm mang theo hắn tinh nhuệ hạm đội, cấp tốc chìm xuống, tiếp tục hướng xuống, mà còn lại một nhóm, lại lưu lại chặn đường thắng lợi cấp diện tinh hạm cầm đầu 5 chiếc nhân loại chiến hạm. Hạm đội của bọn nó, mặc dù ngoại trừ trước mặt Hắc Ám chiến hạm, còn lại cũng là đến từ văn minh khác nhau, vàng trao lẫn lộn, nhưng số lượng rất nhiều, lúc này tùy tiện phân ra một bộ phận, liền có 9 chiếc chiến hạm, đầy đủ chặn đường nhân loại cái này 5 chiếc chiến hạm. Hàn Nhạc Sơn thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống, nói, chúng ta nhất định phải là từ khiết bọn hắn tranh thủ thời gian. Mệnh lệnh của hắn dưới, toàn bộ hạm đội tăng tốc đi tới, trừ thắng lợi cấp diện tinh hạm bên ngoài 4 chiếc chiến hạm hướng về phía trước, không muốn sống khởi sướng điên cuồng công kích, cứ thế mà đem chính diện địch 9 chiếc chiến hạm chặn đường bên trong xé mở một lỗ lớn. Ngay sau đó, thắng lợi cấp diện tinh hạm hướng về phía trước, xuyên qua rất ra, trực tiếp xuyên qua Hắc Ám chiến hạm lưu lại đạo này chặn đường, tiếp tục đuổi phía trước Hắc Ám chiến hạm cầm đầu kia bộ phận hạm đội địch. Thắng lợi cấp diện tinh hạm giờ khắc này bật hết hỏa lực, tất cả thuốc năng pháo đài, ngư lôi hệ thống, đạn đạo máy phát xạ, tất cả đều khởi động, lượng lớn hỏa lực giống như mưa rơi chút xuống mà đi. Hắc Ám chiến hạm cái này một chi hạm đội, nhiều tàu chiến hạm bị bắn trúng, hộ thuẫn trên nổ lên từng mảnh nhỏ lấp lóe. Hàn Nhạc Sơn khai thác cấp tiến chiến thuật, một chiếc chiến hạm như thế nào chặn đường một đám chiến hạm? Đó chính là vọt thẳng tán bọn chúng trận hình. Tinh hạm tác chiến, quá cự ly cách chém giết, đối với lẫn nhau tới nói đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm, trừ phi đối chiến hạm của mình rất có tự tin, bình thường sẽ không có người khai thác dạng này sách lược. Nhưng giờ phút này, thắng lợi cấp diện tinh hạm tên lửa đẩy phun ra liệt diễm, cao tốc hướng về phía trước, một đầu đụng vào hạm đội của bọn nó bên trong, tách ra bọn chúng trận hình, cũng đem bọn chúng tiến lên tình thế cản trở lại. Mà cùng lúc đó, thắng lợi cấp diệt trong tinh hạm, Sở Hữu Vi cùng Hoàng Kỳ tranh cùng nhau giết ra. Mục tiêu của bọn hắn chính là phía trước Hắc Ám chiến hạm. Thắng lợi cấp diệt tinh hạm trong đài chỉ huy, Hàn Nhạc Sơn một mực tại cùng Từ Khiết giữ liên lạc. Lúc này, Từ Khiết thanh âm truyền đến, liệt diễm trận bố trí lập tức hoàn thành, nhiều nhất còn có 1 phút đồng hồ, các ngươi liền có thể hướng phương hướng của chúng ta rút lui, tiến vào trong trận. Nhớ kỹ, nếu như có thể, tận khả năng bảo tồn thực lực, không cần hy sinh vô vị. Giờ phút này, thắng lợi cấp diệt tinh hạm cầm đầu, nhân loại 5 chiếc chiến hạm đã cùng đối phương giết làm một đoàn. Sở Hữu Vi càng là mạo hiểm ra tay, dùng mình dị độ không gian, một ngụm nuốt lấy Hắc Ám chiến hạm. Không có Hắc Ám chiến hạm, Hắc Ám chiến hạm dưới trướng những chiến hạm khác tính năng cũng không bằng thắng lợi cấp diệt tinh hạm, loại tình huống này, thắng lợi cấp diệt tinh hạm còn có lực đánh một trận, có thể ngăn chặn hạm đội của đối phương bước chân tiến tới. Mà giờ khắc này, Sở Hữu Vi dị độ không gian bên trong, nàng cùng Hoàng Kỳ tranh phối hợp, ý đồ lấy 2 cái tiến hóa giả chi lực, ngăn trở chiếc này Hắc Ám chiến hạm. Lần trước, Sở Hữu Vi cùng Hoàng Kỳ tranh có nhân loại hạm đội phối hợp, Hắc Ám chiến hạm bên trong tiến hóa giả cũng rất già, nhưng lần này, Hắc Ám chiến hạm bên trong chỉ huy của bọn nó người cười lạnh nói, 2 cái tiến hóa giả cũng muốn ngăn trở phi thuyền của chúng ta. Bọn hắn cho là mình là nguyên năng cường giả sao? Bọn hắn đây là tại muốn chết. Giờ khắc này, tại sở ấu vi đơn đấu thế giới bên trong, trong tinh hà đột ngột từ mặt đất mọc lên trên lôi đài, hắc ám chiến hạm hất vang tiến mạnh, không có một chút dừng lại, nó vô số pháo đài tứ phía khai hỏa, điên cuồng mình kích sở ấu vi cùng hoàng kỳ tranh. Nếu như là bình thường lạc hậu phi thuyền, tiến hóa giả có thể đánh xuống, nhưng chiếc này hắc ám chiến hạm, 10 điểm tiên tiến, đặt ở cấp 2 văn minh trên chiến trường, cũng là thế đội thứ nhất văn minh mới có thể lấy ra được phi thuyền, sở ấu vi cùng hoàng kỳ tranh cũng không đủ chiến lực, thậm chí không cách nào phá thuẫn, chớ đừng nói chi là đánh chìm nó. Lúc này, tại nó đã kích xuống, sở ấu vi cùng hoàng kỳ tranh bị tạc đầy bụi đất, chỉ có thể điên cuồng khắp nơi tranh né. Cái này dị độ không gian thế giới tức thì bị vô số hỏa lực xé rách. Sở ấu vi dưới chân lôi đài mặt đất, tại tiếng vang cùng bạo tạc bên trong, liên tiếp sụp đổ, thủng trăm ngàn lỗ, rơi hướng không đáy hắc ám bên trong. Hoàng kỳ tranh cắn răng nói, không được, sở ấu vi, nhất định phải đem bọn nó thả ra, ngươi dị độ không gian nhịn không được, tiếp tục như vậy, ngươi cũng xong rồi. Sở ấu vi lại khẩn yếu giang quan, vẫn tại lợi dụng mình lực lượng cùng dị độ không gian chặn đường đối phương chiến hạm. Nàng không cầu đánh giết, chỉ cần tranh thủ thời gian. Nàng nhất định phải đem chiếc này hắc ám chiến hạm vây ở chỗ này, nếu không, như đối phương đi ra, cùng cái khác chiến hạm địch phối hợp, thắng lợi cấp diệt tinh hạm căn bản không phải đối thủ, tất bị phá hủy, bọn hắn liền không ngăn được, từ thiết mấy người cũng muốn xong đời. Chịu không được cũng muốn đỉnh. Sở ấu vi từ Thượng Hải một đường đi đến hôm nay, chưa từng lùi bước, nàng muốn huyết chiến đến cùng. Bởi vì nàng biết, không có hạm đội, bị người ngăn ở nơi này, nàng cũng muốn xong đời. Hạm đội không thể bị triệt để phá hủy. Hạm đội không còn, nàng coi như trạng thái cho dù tốt, dựa vào nàng một cái tiến hóa giả huyết nhục chi khu cũng vô dụng, kia mới là thật xong. Mà nếu có hạm đội, tất cả mọi người tại, chỉ cần nàng còn có một hơi, hạm đội khẳng định sẽ mang theo nàng cùng rời đi. Mà lại, nàng đáp ứng từ khiết, thì nhất định phải làm được. Nàng là nhân loại hạm đội bảo hộ, mà nhân loại hạm đội không phải là không nàng bảo hộ. Mà hắc ám chiến hạm lại lãnh khốc vô địch, hoàng kỳ tranh cùng sở ấu vi công kích, đối với nó tới nói phảng phất là gãi ngứa ngứa đồng dạng không đau không ngứa, tất cả đều bị hắn hệ thống phòng vệ chống đỡ chặn lại. Mà chiếc chiến hạm này cao tốc hướng về phía trước, chủ pháo đã bổ sung năng lượng, một giây sau, ầm vang khai hỏa. Mà cùng lúc đó, Hàn Nhạc Sơn rốt cục đạt được từ khiết tin tức, tinh không liệt diễm trận đã bố trí xong, các ngươi có thể rút về đến rồi. Các vị độc giả lão gia, hiện tại điểm xuất phát toàn cần cải cách, yêu cầu chương tiết mới tuyên bố 24 giờ bên trong có 100 đổi đặt trước, đối ta loại này trưởng thiên sách cũ phi thường bất lợi, toàn cần sắp khó giữ được, cầu một chút mỗi ngày chương tiết mới 24 giờ bên trong đặt mua, chỉ cần tại chương tiết mới đổi mới 24 giờ bên trong đặt mua thế là được, mua trước nuôi không nhìn cũng được. Hoặc là có thể mở ra tự động đặt mua, không phải tự động đặt mua chương sau, là tức càng tức. Đặt trước, đường dây khác tư hữu, cũng hy vọng có thể đến điểm xuất phát ủng hộ một chút 24 đổi đặt trước, trước mắt mỗi ngày 24 lúc đặt mua vẫn không đủ 100. Mọi người một ngày mấy mao tiền, lại đem liên quan đến quyển sách sinh tử, vạn mong có thể duy trì. Chương 821, liệt diễm trận uy lực. Chương 821, liệt diễm trận uy lực. Giờ phút này, từ khiết đạo này tin tức đến thắng lợi cấp diệt tinh hạm trước tiên, Hàn Nhạc Sơn liền ra lệnh, nói thẳng, tất cả chiến hạm lập tức triệt thoái phía sau, thoát ly chiến trường phạm vi, lập tức hướng liệt diễm trận phương hướng dựa vào, cùng chúng ta chủ hạm đội tụ hợp, sở ấu vi, hoàng kỳ tranh, xin lập tức trở về chiến hạm, đi theo chiến hạm hướng về sau rút khỏi. Thu được đạo này tin tức trước mắt, nhân loại chiến hạm liền cấp tốc bắt đầu hành động, lập tức bắt đầu hướng về sau rút khỏi. Nhưng sở ấu vi cùng hoàng kỳ tranh lại không phải lập tức liền có thể triệt thoái phía sau ra, mà ngay một khắc này, sở ấu vi trong dị độ không gian, kia chiếc hắc ám chiến hạm chủ pháo họng pháo bên trong ánh sáng đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Tránh ra! Hoàng kỳ tranh gầm thét vang vọng bên hai bờ. Hắc ám chiến hạm dù không có một kích bắn trúng sở ấu vi, nhưng nó đối sở ấu vi dị độ không gian điên cuồng công kích, vẫn đối sở ấu vi tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nàng đối một kích này, cơ hồ không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, mà nàng ngay tại hắc ám chiến hạm chủ pháo đường đạn bên trên. May mắn hoàng kỳ tranh kịp thời từ một bên bay tới, mang theo sở ấu vi tránh ra chính diện, nếu không sở ấu vi liền đem bốc hơi tại hắc ám chiến hạm chủ pháo một kích này hào quang bên trong. Nhưng cái này một pháo, vẫn trúng đích sở ấu vi dị độ không gian bản thân. Nó giống như là khai thiên tích địa một vệt ánh sáng, lại giống là một thanh có được lực lượng kinh người laser giao giải phẫu. Từ bên trong ra ngoài, trong khoảnh khắc triệt để đánh xuyên qua sở ấu vi dị độ không gian. Hoàng kỳ tranh trông thấy, sở ấu vi dị độ không gian tại thời khắc này như băng tuyết tan rã. Trước mặt hắn sở ấu vi thân thể kịch chấn, toàn thân đều nổ ra máu tươi, tại chỗ liền đã mất đi ý thức. Hoàng kỳ tranh cũng là tiến hóa giả, hắn đương nhiên minh bạch đây là tình huống như thế nào. Dị độ không gian là tiến hóa giả thủ đoạn đặc thù. Đồng thời, dị độ không gian cũng là tiến hóa giả một bộ phận, cùng tiến hóa giả huyết mạch tương liên, sở ấu vi vì nhốt ở chiếc này hắc ám chiến hạm, dù mình dị độ không gian ngăn cản nó, nhưng cũng bỏ ra thảm liệt giá phải trả. Bị hắc ám chiến hạm chủ pháo một kích đánh xuyên dị độ không gian, nàng dị độ không gian chia 5 x 7, phá thành mảnh nhỏ. Sở ấu vi trong nháy mắt nhận phản vệ, thu cực kỳ khủng bố tổn thương. Mà phía sau bọn hắn, kia chiếc hắc ám chiến hạm tắm rửa ánh sáng, lạnh như băng rít ra, giống như lãnh khốc mà tàn nhẫn cô máy rít chóc, vô số hỏa lực của tới. Hoàng kỳ tranh không kịp nghĩ quá nhiều, lúc này chỉ có thể mang theo sở ấu vi cấp tốc triệt thoái phía sau. Cũng may, Hàn Nhạc Sơn cũng đã ra lệnh, sớm đã làm cho cả thắng lợi cấp diệt tinh hạm ngăn tới, lúc này vừa vặn để ngăn cản hắc ám chiến hạm đến hỏa lực. Bất quá, thắng lợi cấp diệt tinh hạm hệ thống phòng vệ cũng đã đạt đến cực hạn, tại hắc ám chiến hạm đến điên cuồng công kích dưới, thắng lợi cấp diệt tinh hạm hộ thuẫn như băng tuyết tăng giá, số lớn đả kích trực tiếp trúng đích thắng lợi cấp diệt tinh hạm chủ thể. Từng đoàn ánh lửa hừng hực ở phía trên nổ tung. Có vị trí tại chỗ bị đánh xuyên, hỏa tuyến từ bên trong bay ra, số lớn vật chất ném tung ra đến. nhưng thắng lợi cấp diệt trên tinh hạm các chiến sĩ từ lâu tất cả đều đỏ trong mắt, lúc này liều mạng khai hỏa, hướng chiến hạm địch khởi xướng phản kích. Hoàng Kỳ Tranh thì mượn cơ hội này, cấp tốc mang theo Sở Hấu Vi quay trở về thắng lợi cấp diệt tinh hạm. Bọn hắn sau khi trở về, Hàn Nhạc Sơn liền lập tức hạ lệnh triệt thoái phía sau. Thắng lợi cấp diệt tinh hạm kéo lấy ánh lửa, ném bung lấy lượng lớn vật chất, cực tốc hướng khí thể mây chỗ sâu bay đi. Kia là viên này ngay tại hình thành hành tinh tinh hạch mặt sau, nhân loại hạm đội chủ lực, liệt hỏa trận đều ở nơi này. Lúc này, bao quát thắng lợi cấp diệt tinh hạm ở bên trong, 5 chiếc chiến hạm chỉ còn lại 3 chiếc, tất cả đều vết thương chồng chất. Đằng sau thì là Hắc Ám chiến hạm cầm đầu hạm đội địch truy binh. Không vẹn vẹn chỉ có vừa mới những cái kia chiến hạm địch. Tại Hắc Ám chiến hạm mệnh lệnh dưới, lại có càng nhiều những vị trí khác chiến hạm địch gia nhập vào, truy kích đuổi giết. Một đường xâm nhập. Bất quá, Hắc Ám chiến hạm tựa hồ cũng tại vừa mới huyết chiến bên trong bị hao tổn, lúc này không có giống là trước kia như thế xông lên phía trước nhất, ngược lại là để hắn dưới trướng hắn chiến hạm của hắn đè vào phía trước, làm hỏa lực giao chiến. Có một chiếc nhân loại chiến hạm bị dày đặc đạn pháo trúng đích. Nó sớm đã vết thương chồng chất. Nhân loại ở bên trong tinh hạm các chiến sĩ liều mạng thao tác cùng phản kích, lần tránh địch quân công kích, toàn lực chút xuống hỏa lực. Nhưng chiến hạm của bọn hắn vẫn bị hao tổn quá nghiêm trọng, hành động chậm chạp, bị hai phát công suất lớn pháo laser bắn trúng tên lửa đẩy. Đã mất đi tên lửa đẩy, tốc độ của nó đột nhiên hạ xuống, trở thành tinh không bên trong điểm ngắm. Bị chiến hạm địch hung mãnh đánh giết. Vô số đả kích từ bốn phương tám hướng mà đến. Nó liền tại đây một ít đả kích cùng sùng quang bên trong triệt để nổ nát vụn, hóa thành tinh không bên trong hừng hực trùng sáng, chiếu sáng chung quanh khí thể mây, bày biện ra kỳ quái mộng ảo sát thái. Mà hạm đội địch còn tại lanh khốc truy kích. Bọn chúng có số lượng ưu thế, muốn một giết tới ngọn nguồn. Trước đem còn sót lại kia hai chiếc nhân loại chiến hạm xử lý, lại tìm đến những người khác hạm đội, hết thảy diệt sát. Nhưng mà, ngay một khắc này, từ thắng lợi cấp diệt tinh hạm cùng mặt khác một chiếc nhân loại tàn hạm sau lưng, đột nhiên bắn ra một đạo tinh hồng xạ tuyến, tại khí thể trong mây điên cuồng quái, hình thành một mảnh kinh khủng hỏa vân, tại ngàn cây số phạm vi bên trong nổ tung. Nhiều chiếc chiến hạm địch lẩn tránh không kịp, bị cuốn vào trong đó, chớp mắt trở thành hỏa vân bên trong một điểm bụi lửa. Nhưng còn lại, vẫn từ cánh vòng qua, tiếp tục hướng phía trước truy kích. Chỉ là, trải qua vừa mới một kích này cùng kia mảnh hỏa vân, làm chúng nó kinh ngạc chính là vừa mới hai chiếc nhân loại chiến hạm lại đều không thấy. Đây không có khả năng. Kia hai chiếc chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng, tốc độ rất chậm, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền hư không tiêu thất. Cái này cũng có thể liền là bọn hắn kéo dài thời gian mục đích, bọn hắn bố trí loại nào đó lừa gạt kỹ thuật, muốn lừa qua chúng ta, không cần quản. Tiếp tục truy kích. Nhưng mà, là người kinh dị một màn rất nhanh phát sinh. Những cái kia hắc ám chiến hạm dưới trướng phi thuyền, không dám chống lại mệnh lệnh, nhanh chóng tiếp tục đi tới, nhưng chúng nó tiến lên một đoạn về sau, bên trong chiến hạm bên ngoài, lại tất cả đều bốc cháy lên kinh khủng liệt diễm. Không chỉ có thiêu đốt phi thuyền, càng trực tiếp thiêu đốt trong đó sinh mệnh. Những này liệt diễm tuyệt không tầm thường, căn bản là không có cách dùng phương thức bình thường dập tắt, sinh mệnh bị hắn điểm đốt, tất cả thuộc tính tất cả đều cấp tốc hạ xuống, trong thời gian cực ngắn, liền bị đốt sống chết tươi, biến thành cho bụi. Càng kinh khủng chính là, phi thuyền của bọn nó cũng là như thế. Tiến lên bên trong, dần dần biến thành một chiếc lựa thuyền, hệ thống phòng vệ bị kích hoạt lên, kịch liệt phản ứng, nhưng cũng rất nhanh, tại kinh khủng liệt diễm bên trong bị tiêu ma sạch sẽ. Cuối cùng, phi thuyền cũng hóa thành tro bụi, bị đốt thành tàn bã. Mấu chốt nhất là, quá trình này tiến hành rất nhanh, nhanh làm người cảm thấy kinh khủng. Chỉ có một ít cường đại tiên tiến phi thuyền, cường đại sinh mệnh, có thể còn sống khoảng cách nhất định, cũng bay ra không được quá xa, cuối cùng cũng đều bị đốt thành tro bụi. Phía trước hắc ám tinh không bên trong, ẩn ẩn có ba đạo hồng quang tung bay, giống như là ba đầu vô cùng to lớn đỏ cờ, phiêu động tinh không, mà vùng này, khí thể mây, vật chất rất nhiều, những cái kia màu đỏ lơ lửng không cố định, lộ ra giống như quỷ mị dọa người, phối hợp thêm vừa mới một màn kia, càng có vẻ kinh dị kinh khủng, nơi này nhìn như thường thường không có gì lạ tinh không, giống như là biến thành giết người đoạt mệnh tuyệt địa. Nhân loại hạm đội không có đội kịp, nhưng người truy kích lại tất cả đều bị tươi sống đốt giết tại trên đường. Lúc này, phía sau phi thuyền không dám tiếp tục đi tới. Phía trước, phản phất tồn tại một đạo vô hình giới hạn, chỉ cần vượt qua đầu này giới hạn, đó là một con đường chết. Ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy, trực tiếp ngay tại trên đường từ đốt mà chết, cái này so với bị cường địch xử lý còn kinh khủng hơn, mấu chốt nhất là, chết như vậy không có chút giá trị cùng ý nghĩa. Cái này ai còn dám hướng về phía trước? Phi thuyền của bọn nó đều đứng tại nơi này, lại không cách nào tiến về phía trước một bước. Cái này phi thuyền của bọn nó hướng hai bên tách ra. Hắc ám chiến hạm chậm rãi lái ra. Hắc ám chiến hạm trong phi thuyền chính kiểm chắc ra phía trước 7.000 đến 8.000 cây số phạm vi bên trong không gian bên trong tồn tại dị thường ám năng phun trào. Cái này tựa hồ là vấn đề căn nguyên. Mà hắc ám chiến hạm bên trong người chỉ huy chờ sinh mệnh cũng chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn như vậy. Là nguyên năng sao? Cái này rất như là nguyên năng loại nào đó quy tắc lực lượng, chỉ cần đi vào liền bị điểm đốt. Không, bọn hắn không có nguyên năng, đây không có khả năng là quy tắc chi lực, hẳn là loại nào đó kỹ thuật. Bọn hắn vừa mới liều chết ngăn chặn chúng ta, chính là vì bố trí loại kỹ thuật này. Nhưng nếu như đây là kỹ thuật, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, cái văn minh này cũng không tính cường đại, làm sao có thể có kỹ thuật như vậy? Chúng ta phân tích số liệu biểu hiện, trước mặt mảnh này ám năng phun trào khu vực nguy hiểm, chẳng những có thể diệt sát tiến vào người, còn có thể liên tục không ngừng từ không gian chung quanh hấp thụ ám năng bổ sung tự thân. Phi thuyền của chúng ta có thể xông qua sao? Có khả năng, nhưng cũng rất có thể thất bại, chúng ta đều bị tiêu chết, chúng ta không thể dạng này mạo hiểm, đây không phải quy tắc chi lực, đây là rất quỷ dị thủ đoạn hoặc kỹ thuật. Bọn chúng một đường lánh khớp truy sát, lúc này rốt cục lộ ra một tia hãi hùng kia bía. Không nghĩ tới, nhân loại lại còn có thủ đoạn như vậy. Cái kia hắc ám chiến hạm quan chỉ huy ánh mắt lạnh lẽo, nói, đừng quản đây là cái gì, bọn hắn cũng bị vây ở chỗ này, bọn hắn nguyên năng như không ngoài dự liệu, hẳn là sớm đã chết tại ngạc cổ văn minh trạng thái khí cự hành tinh bên trong, bọn hắn văn minh chủ thể cũng đã lui đi, không ai có thể tới cứu bọn chúng, phiến khu vực này, quả thật có thể ngăn lại chúng ta, nhưng có làm được cái gì? Chờ chết mà thôi, nói cho phía trên, lại điều một cái nguyên năng tới. Nguyên năng chi lực, nhất định có thể phá trận. Mà giờ khắc này, liệt diễm trong trận. Nhân loại hạm đội đã hoàn toàn ẩn trốn. Có liệt diễm trận làm phòng ngự, địch nhân tạm thời bị ngăn cản lại. Mà cái này liệt diễm trận uy năng cũng là để Từ Khiết bọn người cảm thấy ngoài ý muốn. Mắt thấy những cái kia chiến hạm địch bị tươi sống đốt giết ở trong trận, hắc ám chiến hạm cũng chỉ có thể dừng bước ngoài trận. Lý Kiệt nhịn không được nói, còn phải là Lâm Ca, hắn lưu lại thủ đoạn, đều lợi hại như vậy, thật lớn hạm đội, trực tiếp cho hết cản ở bên ngoài, nửa bước không thể vào. Trường Mâu cấp diệt trong tinh hạm, mọi người trên mặt cũng đều hiện ra vui mừng cùng sợ hãi than. Sát thực không tầm thường. Trước mắt đã xác minh chiến hạm địch số lượng đã đạt đến 70 chiếc, là chúng ta còn thừa chiến hạm gấp 3, bây giờ lại đều bị ngăn tại bên ngoài. Từ Khiết cũng mở miệng. Tinh không liệt diễm trận, nàng cũng chưa dùng qua, liên bang trước đó cũng chỉ khảo nghiệm qua, trong thực chiến ứng dụng, cái này là lần đầu tiên, chính Từ Khiết cũng không biết có thể đạt tới hiệu quả như thế nào. Tại bày trận lúc, Từ Khiết trong lòng cũng thấp thỏm, lo lắng liệt diễm trận căn bản ngăn không được đối phương, lại không nghĩ tới, thật thành công, hắc ám chiến hạm đều bị ngăn cản ở ngoài. Tiến vào không được. Từ Khiết trong lòng nói thầm, Lâm Tiên Sinh lại một lần cứu vớt hạm đội. Mà Từ Khiết bọn người, thậm chí cả hắc ám chiến hạm bên trong dị tộc văn minh đều không biết là, cái này liệt diễm trong trận có 3 loại lửa, 3 vị lửa, không trung lửa, thạch trung hỏa. Bọn chúng không phải quy tắc chi lực, nhưng cái này 3 lửa cùng cái này liệt diễm trận đều là tới từ một cái thế giới khác kinh người phát môn, tuy có cực hạn, nhưng 7 trận bắt đầu, uy lực làm người nghe kinh sợ, ai đến đều sẽ bị cái này 3 hỏa thiêu thành cho bụi. Cái này liệt diễm trận uy lực trực tiếp sợ choáng váng hắc ám chiến hạm các loại, cũng làm cho Từ Khiết đám nhân loại đều đi theo giật nảy mình. Bị một đường truy sát, rốt cục tạm thời ổn định lại, đám người dù đều biết bây giờ không phải là cao hứng thời điểm, nhưng tâm tình đến cùng cũng là so vừa mới khá hơn một chút. Mà Từ Khiết thì là ra lệnh, nói, không muốn phất lờ, bọn chúng cũng rất lợi hại, nhất là kia chiếc hắc ám chiến hạm, nó rất nhanh liền xác nhận chúng ta liệt diễm trận đại khái phạm vi. Chúng ta phải cẩn thận bọn chúng phá trận, bảo hộ trận nhãn mấu chốt, còn có, lập tức đón về thắng lợi cấp diệt tinh hạm. Từ Khiết ngóng nhìn tinh không, cách khí thể mây cùng những cái kia hành tinh mảnh vỡ, nàng phảng phất cũng có thể trông thấy trưng bày tại liệt diễm trận bên ngoài chiến hạm địch cùng đối thủ. Nàng biết bọn hắn vẫn chưa thoát hãm, địch nhân sẽ không chịu để yên. Liệt diễm trận không thể quá lớn phạm vi di động, chỉ có thể tạm bảo an toàn, muốn triệt để thoát thân, còn cần mặt khác pháp môn. Giờ phút này, tinh không chỗ tối, thắng lợi cấp diệt tinh hạm cùng mặt khác kia chiếc chặn đường nhân loại phi thuyền đều đã an toàn rồi. Trường Mâu cấp diệt tinh hạm chủ động tới gần, phái ra nhân thủ hiệp trợ. Tu bổ chiến hạm, cũng đem nó trên thương binh tất cả đều tiếp về. Mà ở trong đó, liền có Sở Âu Vi. Sở Âu Vi thân là tiến hóa giả, tự có đãi ngộ đặc biệt, từ đường hầm khẩn cấp tiếp về. Nhưng nàng vẫn hôn mê bất tỉnh. Nghe được tin tức này, Từ Khiết trong lòng cũng là trầm xuống, tin tức tốt duy nhất chính là Sở Âu Vi chỉ là trọng thương, cũng không nguy hiểm tính mạng. Từ Khiết nói, triệu tập chúng ta chữa bệnh tư nguyên, phải tất yếu bảo đảm Sở Âu Vi sinh mệnh an toàn. Nàng cho chúng ta chặn địch nhân, tuyệt không thể để nàng xảy ra chuyện. Trên mặt nàng không nhúc nhích tí nào, nhưng trong lòng nhiều ít cũng là có chút bất an. Lâm Quân mất tích, nếu như ngay cả Sở Âu Vi cũng đổ bên dưới, như vậy, bọn hắn nơi này những này hạm đội cùng những người này, có phải hay không cũng vĩnh viễn không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Từ Khiết hít sâu một hơi, nàng đè xuống sợ hãi trong lòng cùng bất an. Là người liền sẽ sợ hãi liền sẽ bất an. Nhưng cùng nhau đi tới, Từ Khiết sớm đã biết nên như thế nào chiến thắng sợ hãi trong lòng mình, làm nên làm, chuyện chính xác. Nàng trong lòng nói, không, kia tuyệt sẽ không phát sinh. Ta sẽ dẫn lấy tất cả mọi người an toàn rời đi. Nàng thở ra một hơi này, đều đâu vào đấy ra lệnh, điều chỉnh hạm đội. Mà tại liệt diễm ngoài trận mặt, hắc ám chiến hạm các loại, cũng bắt đầu lặng yên lui lại. Tạm thời công không tiến vào, bọn chúng liền phân ra 15 tàu chiến hạm gấp chằm chằm khu vực này, còn lại đi theo hắc ám chiến hạm rất ra, rào sát trong này còn sót lại thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội lực lượng. Thứ ba tuyên bố bá chủ dưới trướng hạm đội, bản bỏ không được rời đi, lúc này cũng không có cách nào, hắc ám chiến hạm hạm đội chuyển công bọn chúng nguyên năng bị cuốn lấy, hiện tại đã không biết đánh đi nơi nào, bọn chúng liền cũng không có lựa chọn, không có cách nào lại ở chỗ này quan sát, không phải đều bị hắc ám chiến hạm hạm đội xử lý, lúc này chỉ có thể tuần tự lui, lại nghĩ biện pháp, gửi hy vọng ở nhân loại hạm đội không nên tùy tiện bị xử lý. Giờ phút này, tại đây viên ngay tại thành hình hành tinh bên trong, hắc ám chiến hạm một phương đã trở thành tuyệt đối chủ đạo người. Độc giả các lao ra, cầu 24 giờ đuổi đặt trước nhà. Chương 822, bọn chúng nguyên năng mùa tới. Chương 822, bọn chúng nguyên năng mùa tới. Sở Âu Vi cảm giác rất kỳ quái, nàng cảm thấy mình phảng phất ngã vào một mảnh kỳ dị hư ảo hải dương bên trong. Thế giới chân thật từ từ đi xa, nàng thân ở một mảnh phá thành mảnh nhỏ lại kỳ quái thế giới bên trong. Nàng lúc này còn rõ ràng biết mình tại hiện thực bên trong đã mất đi ý thức. Nàng biết tình huống lúc đó có nhiều nguy hiểm, liều mạng muốn tỉnh lại. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, nàng giống như làm cái gì cũng không có cái gì dùng, không cách nào tỉnh lại, chỉ có thể lưu tại thế giới kỳ dị này bên trong. Mình đã chết rồi sao? Cái nghi vấn này rất nhanh bị chính nàng phủ định. Nàng đối nơi này quan sát nói cho nàng, chung quanh những cái kia mảnh vỡ đều là nàng dị độ không gian một bộ phận. Bởi vì nàng dị độ không gian đặc biệt tính, mỗi một lần mở ra dị độ không gian dáng vẻ cũng không giống nhau, đều cùng Sở Hấu Vi lúc ấy vị trí hoàn cảnh có nhất định liên hệ. Mà bây giờ, những cái kia đủ loại dị độ không gian tựa hồ cũng đã biến thành mảnh vỡ, cộng đồng tạo thành nơi này. Nhưng những cái kia mảnh vỡ bản thân không có thực thể, bọn chúng là hư ảo. Sở Âu Vi ý thức được nàng đang ở tại không gian ý thức của mình bên trong, sẽ có ý nghĩ như vậy. Cùng Lâm Quân trước đó cùng nàng nói qua rất nhiều liên quan tới nguyên năng, liên quan tới tinh lực, liên quan tới cảm giác sự tỉnh có thoát không ra quan hệ. Những này từ Lâm Quân chỗ lấy được tin tức, trợ giúp Sở Âu Vi cấp tốc biết rõ mình vị trí. Nàng ý thức được mình tại thế giới hiện thực hẳn là đang ở tại trạng thái hôn mê, càng phát ra cố gắng nếm thử muốn thoát ly nơi này. Tại hiện thực bên trong tỉnh lại, nơi đó còn có rất nhiều chuyện cần nàng giải quyết, nàng cũng lo lắng nếu như nàng không tranh thủ thời gian tỉnh lại khả năng liền thật đã chết rồi. Nhưng nàng thử nửa ngày cũng không có tìm được biện pháp gì, nàng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mà lại nàng nghĩ thầm, dù sao đều đã qua thời gian dài như vậy, nàng coi như không tỉnh lại, đoán chừng cũng không sao. Nàng nhớ đến lúc ấy Hoàng Kỳ tranh cứu được nàng, có lẽ bọn hắn về sau đều an toàn. Sau đó nàng bắt đầu đếm thử tại đây mảnh kỳ quái thế giới bên trong di động. Nàng muốn quan sát mảnh thế giới này, bởi vì nàng nhớ kỹ Lâm Quân nói qua, dị độ không gian, nguyên năng quy tắc chi lực hẳn là đều cùng ý thức có quan hệ. Nàng tạm thời không biết làm sao rời đi nơi này, liền muốn lấy không bằng nhân cơ hội này nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ý thức của mình. Nàng đã kẹt tại tiến hóa giả đỉnh cấp rất lâu, chỉ kém một cơ hội tiến vào nguyên năng. Nguyên năng sự tình Lâm Quân cùng nàng nói qua rất nhiều, nhưng Lâm Quân là dựa vào ngự kiếm thuật tu luyện tiến vào nguyên năng cảnh giới, bình thường tiến vào làm sao thành tựu, Lâm Quân cũng không cách nào cho Sở Âu Vi quá nhiều chỉ dẫn. Sát đan để Sở Âu Vi bật học ý thức nhanh chóng trở thành tiến hóa giả, giúp nàng đi đường tắt, nhưng cũng để Sở Âu Vi không có cách nào dựa theo Lâm Quân con đường tu luyện đột phá nguyên năng cấp. Cho nên, từ tiến hóa giả đến nguyên năng cấp, Sở Âu Vi chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Mà nàng ý thức được, hiện tại có lẽ liền là một cái cơ hội như vậy. Dù sao hiện tại cũng không làm được khác không phải sao? Nơi này giống như là một cái to lớn hải dương, hướng lên không có lối ra, hướng phía dưới cũng không có ngọn nguồn. Nàng liên thử nghiệm hướng hai bên di động. Cảm giác kia tựa như là tại đây hư ảo thế giới bên trong bơi lội đồng dạng. Nhưng trên thực tế, đây là một cái cực kỳ buồn tẻ, cực kỳ chết lặng thăm dò quá trình. Bất quá, cái này cũng không thể chẳng lẽ Sở Âu Vi. Nàng từ trước đến nay là một cái rất có ý nghĩ, rất có năng lực cũng rất có lực chấp hành người. Dù là buồn tẻ không thú vị, không nhìn thấy cái gì hy vọng, nàng cũng sẽ một mực làm tiếp. Đương nhiên, nàng cũng đang tự hỏi, có phải hay không phương pháp không đúng, có phải hay không có cái khác lộ tuyến có thể phát hiện càng nhiều. Nàng nếm thử cải biến lộ tuyến, hướng lên hướng phía dưới vân vân. Nhưng đều không có kết quả gì, nàng cái gì cũng không có gặp được, mảnh này hư ảo không gian lặp lại lại vô cùng vô tận, vô luận nàng dùng phương thức gì, hướng phương hướng nào tiến lên, nhìn thấy đều là như vậy hư ảo thế giới, mà lại phản phất không có cuối cùng. Liên dưới tình huống như vậy, nàng cũng không biết tại đây cái hư ảo trong không gian ý thức chìm nổi, di động bao lâu thời gian, nàng lại nơi này nặng nề ngủ thiếp đi. Lần này, là chân chính vô ý thức tiến vào trong giấc ngủ. Mà lại, nàng trong giấc ngộng. Trong ngộng là nàng như đèn kéo quân chân từ một đời. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện, thành tựu nàng hôm nay, cũng hủy diệt quá khứ nàng. Nàng từ một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hải, trưởng thành là hôm nay Sở Âu Vi. Tại toàn cầu chiến trường mở ra, ngay tận thế tới Lam Tinh ngày đó, nàng rốt cục tỉnh lại. Mở mắt, đập vào mắt liền là phi thuyền phòng điều trị. Một đống người vây quanh chính mình. Nàng có chút mê mang, tư duy còn tại hư ảo ý thức thế giới cùng mộng cảnh bên trong nhảy vọt. Từ trưởng thành về sau, nàng rất ít nằm mơ, trở nên mười điểm hiện thực. Nàng hy vọng mình có thể mãi mãi cũng bảo trì rõ ràng mà tỉnh táo, không thích hỗn loạn cùng thất thố. Nhưng hôm nay Sở Âu Vi lại cảm thấy suy nghĩ của mình phá lệ hỗn loạn, giống như là vừa mới kinh lịch một trận say rượu. Tình trạng của nàng cũng sợ hãi những người khác, đều cho là nàng xảy ra chuyện gì. Thẳng đến nửa giờ sau, Sở Âu Vi mới từ loại trạng thái này bên trong đi ra, khôi phục bình thường. Lý Kiệt cùng Hoàng Kỳ Tranh đều tới. Lý Kiệt nói, ngươi có thể nhanh như vậy khôi phục, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi dị độ không gian cơ hồ bị hủy, phản vệ tự thân, dù không muốn mệnh, nhưng thương thế rất nghiêm trọng, liền xem như tiến hóa giả, không có tầm một tháng chỉ sợ cũng không nhất định có thể tỉnh lại. Thế nhưng là, ngươi tốc độ khôi phục cực nhanh, bác sĩ nói, ngươi mỗi ngày đều tại gia tốc khôi phục. Giống như là trong cơ thể có một loại nhìn không thấy lực lượng lại để cho ngươi tái sinh, thẳng đến mấy ngày nay mới chậm lại xuống tới, nhưng ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sở Âu Vi từ Lý Kiệt trong miệng biết được, nàng lần này hôn mê 7 ngày thời gian, sát thực viễn siêu Lý Kiệt trong miệng đoán chừng một tháng. Mà nàng nghe Lý Kiệt lời nói này, sửng sốt một lát, kịp phản ứng. Nàng khôi phục nhanh chóng giai đoạn kia, chính là nàng cố gắng thăm dò ý thức thế giới thời điểm. Mà nàng khôi phục chậm lại, chính là nàng về sau rời đi ý thức thế giới, bắt đầu nằm mơ về sau. Nàng hồi tưởng quá trình này, nàng ý thức được khả năng này là nàng thức tỉnh quá trình. Hư ảo ý thức thế giới là sâu nhất tầng bộ phận, ở nơi đó nàng ngược lại có ý thức, sau đó nương theo lấy nàng thương thế khôi phục, liền hướng lên tiến vào không ý thức tự chủ trong giấc ngủ, sau đó hiện tại, nàng tỉnh lại. Nghĩ như vậy đến, khi đó tại hư ảo ý thức thế giới giấc ngủ, chẳng những không phải ý thức chìm xuống, ngược lại là ý thức nổi lên, điều này thực có chút kỳ diệu. Mà trước mặt, Hoàng Kỳ Tranh, Lý Kiệt, còn có cái khác nhân viên y tế, đối Sở Âu Vi tỉnh lại, đều rất cao hứng. Là phát ra từ nội tâm cao hứng. Không chỉ là bởi vì Sở Âu Vi là hiện tại hạm đội trọng yếu chiến lực, càng là bởi vì nàng Sở Tác Sở Vi thắng được tôn trọng của mọi người. Những ngày gần đây, bọn hắn tất cả đều rất chờ đợi Sở Âu Vi có thể không việc gì, cũng đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng tư nguyên, trợ giúp Sở Âu Vi khôi phục, nếu không, coi như chính nàng lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tốt nhanh như vậy. Sở Âu Vi đảo mắt một vòng, biết mình lựa chọn là chính xác. nàng là hạm đội bảo hộ, hạm đội giống nhau là nàng bảo hộ. Những người này đều là như thế. Nàng đang đứng tại văn minh của mình bên trong, nàng văn minh cũng bao vây lấy nàng. Hoàng Kỳ Tranh khó được không uống rượu, trên thân một điểm mùi rượu cũng không có, hắn nhìn xem Sở Âu Vi, nói, ngươi rốt cuộc tỉnh. Từ Khiết hẳn là cũng sẽ rất cao hứng. Hoàng Kỳ Tranh trong lời nói có hàm ý Sở Âu Vi tự có thể nghe ra, nàng hít sâu một hơi, đứng dậy. Một bên bác sĩ nói, Sở tiểu thư, ngươi vừa mới thức tỉnh, tốt nhất vẫn là lại quan sát nghỉ ngơi một chút. Không sao. Sở Âu Vi nhìn về phía Hoàng Kỳ Tranh, nói, chúng ta đi cầu tàu. Trường Mâu cấp diệt tinh hạm cầu tàu. Sở Âu Vi ở chỗ này giải tới 7 ngày đều xảy ra chuyện gì? Liệt diễm trận phát huy tác dụng, cái này cũng là bọn hắn hiện tại cũng có thể êm đẹp ở chỗ này nguyên nhân. Trong 7 ngày này, hắc ám chiến hạm hạm đội không thể tấn công vào đến, nhưng Từ Khiết cũng không có tìm được phá vòng vây biện pháp. Mà hỏng bét chính là, hắc ám chiến hạm hạm đội số lượng một mực tại tăng nhiều, chỉ là bọn chúng tăng trưởng tốc độ chậm chạp, bình thường đều là một chiếc hoặc là hai chiếc phi thuyền hiện tinh không gia nhập trong đó, nhưng 7 ngày trôi qua, hạm đội của bọn nó số lượng đã tới gần 90, mặc dù đại bộ phận đều là đám ô hợp, là thực lực không tính rất mạnh phi thuyền, nhưng số lượng nhiều như vậy, lại thêm một bộ phận cường đại thuyền, vẫn không phải nhân loại có thể phá vây đi ra. Mà bọn chúng ở bên trong ngoại bộ thử hai đạo phòng tuyến, một bộ phận gắt gao kẹt tại liệt diễm trận biên giới, một phần khác thì phong tỏa tại đây mảnh khí thể mây bên ngoài. Đồng thời, bọn chúng triệt để phong tỏa cái này một mảnh tinh không đối ngoại thông tin, cùng nhảy bọn. Trước mắt, cho dù là lượng tử thông tin kỹ thuật, cũng vô pháp liên hệ với biển sâu số 17. Thời khắc này liệt diễm trong trận nhân loại hạm đội đã trở thành một tòa đảo hoang. Ngoài ra, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới chướng lực lượng cũng bị quét sạch đánh lui. Bọn chúng thối lui ra khỏi cái này một mảnh địa khu, nhưng tựa hồ cũng không hề từ bỏ, vẫn không có triệt để rời đi, không ngừng phát tới tin tức. Mà tình huống như vậy, hơi có chút hỏng bét. Từ Khiết nói, "Sở, ngươi không có việc gì, ta thật cao hứng, nhưng thế cục bây giờ xác thực không tốt. Hắc ám chiến hạm hạm đội, rất có thể là siêu cấp văn minh người trong liên minh, bọn chúng không chịu rời đi, khẳng định là nghĩ biện pháp phá trận, hay là đang chờ nguyên năng cấp cường giả đến. Chúng ta thử lại phép tính qua, bọn chúng có phá trận khả năng, nếu như nguyên năng cấp đến, càng có thể trực tiếp phá trận, nguyên năng cấp năng lực, có thể không nhìn liệt diễm trận quy tắc, thậm chí có thể từ liệt diễm ngoài trận tiêu chuẩn lớn về khoảng cách đem toàn bộ liệt diễm trận ngay tại chỗ xóa đi. Chúng ta bây giờ ở chỗ này mặc dù coi như an toàn, nhưng nếu như chúng ta nghĩ không ra phương pháp thoát thân, như vậy thì cũng chờ chết không sai biệt lắm." Từ Khiết lo lắng. Nàng thân là hạm trưởng, muốn làm chính là bảo hộ toàn bộ hạm đội, tận khả năng bảo tồn nhân loại lực lượng. Nhưng tình huống hiện tại 10 điểm không lạc quan, kết quả như vậy rất có thể không cách nào đạt thành. Sở Âu Vi nghe vậy cũng trầm mặc xuống dưới. Trong chuyện này, nàng cũng cho không được Từ Khiết cái gì đề nghị hữu dụng. Nhưng Sở Âu Vi cũng chưa hề nói quá nhiều, bởi vì nàng biết, Từ Khiết sẽ không bởi vậy đánh mất phán đoán, chỉ cần còn sống, nơi này liền không ai sẽ từ bỏ hy vọng. Tất cả mọi người là từ Lam Tinh thời đại người tới, đều từng trải qua tuyệt vọng, trường hợp như vậy không tính là gì. Nhưng Từ Khiết cũng là người, nàng cũng sẽ sầu lo buồn vô cớ, chỉ là những này rất ít trước mặt người khác biểu lộ, nhiều lắm là tại Sở Âu Vi trước mặt nói lên nói chuyện, mà hướng người thổ lộ hết, kỳ thật cũng có thể trợ giúp Từ Khiết làm dịu áp lực, tốt hơn xử lý tình huống trước mắt. Mà bây giờ, Từ Khiết liền cảm giác tốt hơn nhiều, ánh mắt của nàng tỉnh lại, ánh mắt thâm thúy, nàng nhìn chăm chú tinh không, nói, ngươi nói, Lâm tiên sinh bây giờ ở nơi nào? Hắn có thể hay không chính cần trợ giúp của chúng ta? Nếu như chúng ta có thể thoát khỏi nơi này, chúng ta liền có thể đi tìm hắn, có lẽ, chúng ta có thể giúp đỡ hắn. Bất quá, nếu như Lâm tiên sinh ở đây, cái này hắc ám chiến hạm hạm đội chỉ sợ không phải đã sớm chạy trốn, liền là bị diệt ta. Còn có Lương, nó chỉ sợ cũng không dám cùng chúng ta bàn điều kiện. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, không ít người đều rất nhớ Lâm tiên sinh. Có là thật lo lắng, có là hiếu kỳ, cũng có người chờ đợi Lâm tiên sinh trở về, là bởi vì nếu như Lâm tiên sinh tại, chuyện trước mắt khả năng liền có thể thuận lợi giải quyết, bọn hắn nguy cơ liền không còn là nguy cơ. Cũng có rất nhiều người rất tức giận, bởi vì hắc ám chiến hạm hạm đội các loại đều là bắt nạt nhân loại hiện tại không có nguyên năng, nếu như nhân loại nguyên năng trở về, bọn chúng tất không dám cản rỡ như thế. Sở Âu Vi cười nói, đúng nha, nếu là Lâm của tại, ta đoán chừng bọn chúng đều tè ra quần rồi, còn dám chăn chúng ta. Cái này mấy chiếc chiến hạm đều không đủ Lâm của giết. Đúng nha, những này hạm đội chúng ta trước đó đều chưa thấy qua, nhưng chúng nó hiển nhiên không phải đột nhiên ra, cũng đều là sớm nhìn chằm chằm đâu, chỉ là Lâm tiên sinh tại, bọn hắn không dám động. Nhìn như vậy đến, chúng ta phải nhiều nhắc tới hắn, để hắn tranh thủ thời gian trở về mới là. Sở, kia phải dựa vào ngươi cùng Lâm tiên sinh đi gần nhất. Từ Khiết nhìn về phía Sở Âu Vi, khó được lộ ra mấy phần trêu ghẹo thân sắc. Đây là nơi nào lời nói, Từ hạm trưởng, ngươi làm sao? Ha ha. Hai người các nàng nói đến đây, đều đối mặt cười một tiếng. Từ Khiết nói, nên chúng ta trưởng thành, không thể sự tình gì đều muốn dựa vào Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh cũng có chính mình sự tình phải xử lý, ta chỉ hy vọng Lâm tiên sinh cũng có thể không có việc gì. Đến lúc đó, chúng ta đi cùng hắn tụ hợp, thậm chí có thể đi giúp hắn. Nói, Từ Khiết trong mắt nổi lên hướng tới cùng hy vọng. Sở Âu Vi không lại nói cái gì, bởi vì trông thấy Từ Khiết trong mắt thần sắc, liền biết Từ Khiết đã tốt hơn nhiều. Nàng không cần nói thêm gì nữa. Từ Khiết sắc thực nhiệt tình mười phần, nàng quay đầu lại một lần nữa triệu tập hạm đội cao tầng thương thảo phương án đi. Mà kỳ thật, liên quan tới Lâm Quần những ý nghĩ này, Sở Âu Vi trong lòng kỳ thật cũng có. Nàng cũng cực kỳ lo lắng Lâm Quần tình huống. Nàng so bất luận kẻ nào đều muốn gặp lại Lâm Quần người này. Mà trong khoảng thời gian này, phi thuyền của bọn hắn một mực tại gia tốc bỏ chạy, cũng chính là ở vào thời gian bành trướng bên trong, chân chính ngoại bộ thời gian đều đã qua đã hơn 2 tháng. Lâm Quần đã không có chết, vậy hắn vì cái gì 2 tháng vẫn chưa về? Hắn thế nào? Gặp được nguy hiểm sao? Còn tốt chứ? Phải chăng cần trợ giúp? Hắn có thể hay không tới giúp chúng ta? Những ý nghĩ này, Sở Âu Vi đều từng toát ra qua, cuối cùng đều bị lý trí ép xuống. Nàng chỉ hy vọng dựa vào cố gắng của mình có thể mau chóng thoát thân, đi giúp Lâm Quần. Nàng cảm thấy, Lâm Quần chưa có trở về, khẳng định là gặp sự tình gì, hoặc là bị nhốt rồi. Trước kia, đều là Lâm Quần giúp nàng, giúp bọn hắn, mà lần này, Sở Âu Vi nhiều hy vọng bọn họ có thể đến giúp Lâm Quần. Sở Âu Vi hoàn toàn như trước đây khát vọng cường đại. Liên bang bên trong, cao năng cường giả bên trong, Hoắc Nham là công nhận cố gắng nhất người, nhưng kỳ thật, không có mấy người biết, Sở Âu Vi giống như hắn cố gắng, cho nên Sở Âu Vi mới có thể nhanh chóng trưởng thành, đi đến hôm nay. Nhưng ở Sở Âu Vi trong mắt, cái này vẫn không đủ, vẫn không đủ. Nàng hy vọng trở nên càng cường đại. Không chỉ tại tiến hóa giả, không chỉ là tiến hóa giả. Nhưng Sở Âu Vi biết, chỉ dựa vào nghị không có ý nghĩa, nàng nhất định phải giải quyết vấn đề trước mắt, từ hạm đội góc độ, nàng không thể giúp cái gì, nàng chỉ có thể từ mình xuất phát, nhưng kỳ thật, chính Sở Âu Vi tình huống cũng không được tốt lắm. Nàng phát hiện mình bây giờ tựa hồ đang ở tại một loại hết sức kỳ quái trong trạng thái, nàng dị độ không gian ở vào chia 5 x 7 trạng thái, thậm chí không cách nào bình thường tiến vào cùng mở ra, nhưng nàng lại vẫn cùng mình dị độ không gian duy trì liên hệ, thậm chí có thể từ bên trong hấp thu lực lượng, cái này lại không giống như là bình thường dị độ không gian nhận nghiêm trọng hư hao hạ tình huống. Mà lại, Sở Âu Vi cảm thấy, nàng hiện tại từ mình dị độ không gian ở bên trong lấy được lực lượng ủng hộ, thậm chí so trước đó dị độ không gian hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm càng cường đại hơn cùng chặt chẽ. Sở Âu Vi tiếp xuống một cả ngày đều ở nghiên cứu mình trạng thái. Nàng trong lòng dần dần sinh ra một cái không dám tin đáp án. Lần này trở về từ coi chết, ngược lại để nàng nhân họa đắc phúc, chân chính đụng chạm đến cái kia nàng nhiều năm như vậy đều mong mà không được thời cơ, trở thành nguyên năng cấp thời cơ. Nhưng mà ngay lúc này, nhân loại hạm đội nhận được một đầu đến từ ngoại bộ tin tức. Đạo này tin tức đến từ lại một lần mất liên lạc thật lâu lương. Trước mắt, hắc ám chiến hạm đội phong tỏa dần dần hoàn thiện, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ người tin tức đều muốn không truyền vào được, đứt quãng. Nhưng lương đạo này tin tức rõ ràng chuẩn xác, mang đến một tin tức: công kích các ngươi cũng là người của chúng ta, bọn chúng cũng tại công kích ta, nếu không phải là như thế, ta trước đây liền sẽ ra tay, các ngươi liền sẽ không bị vây ở chỗ này. Mà bây giờ, các ngươi nhất định phải cẩn thận, bọn chúng tìm tới một cái nguyên năng cấp, chẳng mấy chốc sẽ đến. Hiện tại, ta là duy nhất có thể giúp các ngươi người, nhưng ta cũng bị để mắt tới, ta ra tay giúp các ngươi sẽ phi thường mạo hiểm, cho nên ta cũng muốn cam đoan của các ngươi, cho ta một tọa độ, ta liền sẽ ra tay mạo hiểm giúp các ngươi. Chúng ta hợp tác vẫn hữu hiệu, đừng đem ta xem như địch nhân. Từ Khiết hít sâu một hơi, nói, bọn chúng quả nhiên tìm tới nguyên năng. Lương lời nói, nàng chỉ thư một nửa, càng sẽ không đem hy vọng ký thác vào Lương trên thân. Mà trong lời nói này, nàng tin tưởng Lương cũng gặp phải phiền phức gì, phân thân thiếu phương pháp, không có cách nào ra tay, không phải lấy thực lực của nó, thật ra tay, nhân loại cũng không biện pháp gì. Nàng cũng tin tưởng liên quan tới Hắc Ám chiến hạm đội mời tới một cái nguyên năng tin tức, bởi vì việc này không làm được giả. Cái kia nguyên năng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến. Chương 823, ta đem là nhân loại văn minh cái thứ 20 năng. Chương 823, ta đem là nhân loại văn minh cái thứ 20 năng. Đối với nhân loại hạm đội tới nói, lương đạo này tin tức đến, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại lương tin tức truyền đến về sau, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội lại cũng phát tới tin tức, đứt quãng, nhân loại lặp đi lặp lại chắc vá, mới ra đại khái. Đừng tin cái kia siêu cấp văn minh liên minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh lời nói, chúng ta nguyên năng liền là bị nó ngăn lại, này mới khiến Hắc Ám chiến hạm đội có cơ hội tập kích các ngươi. Mà nếu như không có chúng ta nguyên năng, nó sớm ra tay đối phó các ngươi, nó cùng truy sát các ngươi Hắc Ám chiến hạm là một bên, bọn chúng còn cùng thần quốc có cấu kết. Lần này, là bá chủ đại nhân đang giúp các ngươi. Bá chủ đại nhân đã biết các ngươi cái kia đỉnh cấp cường giả không có ở đây, bá chủ đại nhân nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi thần phục bá chủ đại nhân, dâng ra bí mật của các ngươi cùng từ hàm xương văn minh chỗ đạt được tinh lộ manh mối, bá chủ đại nhân tuy bị cái kia thần sứ cuốn lấy, nhưng cũng có biện pháp giúp các ngươi thoát thân. Không phải, các ngươi chắc chắn bị siêu cấp văn minh liên minh làm hại. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội bên này tin tức, xác thực cùng lương tin tức hoàn toàn tương phản. Không chỉ nói lương là Hắc Ám chiến hạm đội một bên, thậm chí chúng nói chúng nó cái này một bộ phận siêu cấp văn minh liên minh cấu kết thần quốc. Mà đối với nó nhóm đằng sau bộ phận này chiêu an, nhân loại phương diện, ai xem ai đều là lắc đầu. Từ Khiết càng là sắc mặt tâm trầm, những này, tất cả đều là áp chế. Dựa theo bọn chúng thuyết pháp, cái này lương là bị thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng nguyên năng quân lấy. Như thế có thể giải thích, vì cái gì lương vẫn luôn không có chân chính ra tay qua, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ vì cái gì không phái ra dáng cao thủ đến. Bất quá, nhìn, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cũng không biết trong tay chúng ta đã có 1/4 tinh lộ bản đồ. Lý Kiệt phân tích. Hoàng Kỳ Tranh nói, ha ha, cũng có thể là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dưới trướng căn bản không cao thủ. Hoàng Kỳ Tranh lời nói này nói mọi người vẻ mặt một trận cổ quái. Bởi vì thật là có khả năng này. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ tại thứ ba xoáy cánh tay, vậy khẳng định là lợi hại, quy mô, thể lượng đều là kinh khủng, nhưng rốt cuộc không bằng thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh, đi đến nơi này, thực lực đại tổn, cũng không phải không có khả năng. Thôi Binh nói, ta cảm thấy, cái này hai bên đều chỉ có thể tin một nửa. Hắc Ám chiến hạm đội là siêu cấp văn minh liên minh một bên là thật, nhưng nó tuyệt đối không phải tuổi kia một chi siêu cấp văn minh người trong liên minh. Hiện tại xem ra, cái này lương bất kể có phải hay không là cùng Hắc Ám chiến hạm đội cùng một bọn, cũng tuyệt đối có vấn đề, không thể tin. Một cái khác hạm trưởng nói, nhưng chúng ta bây giờ tựa hồ không có lựa chọn. Dựa vào chính chúng ta không có cách nào phá đây, chúng ta nhất định phải tại đây hai bên trong chọn một, nếu không, chờ hắc ám chiến hạm đội nguyên năng đến, hoặc là bọn chúng tìm được phá giải liệt diễm trận biện pháp, chúng ta làm cái gì cũng không kịp. Một bên, Hàn Nhạc Sơn nói, đáng chết, những này dị tộc tạp chủng, nếu là Lâm Tiên Sinh vẫn còn, bọn chúng dám như vậy sao? Đúng vậy a, nếu là Lâm Tiên Sinh vẫn còn ở đó, cũng không biết Lâm Tiên Sinh thế nào, hắn đến cùng ở nơi nào. Cái này, Từ Khiết nói, ta cảm thấy, chư vị nói đều có lý. Một, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cùng Lương, đều không thể tin, bọn chúng đều có mục đích. Lương không riêng muốn trong tay chúng ta căn bản không có ngạc cổ văn minh kia bộ phận tinh lộ tin tức, nó còn một mực truy vấn chúng ta biển sâu số 17 mới tọa độ, chỉ sợ cũng muốn trong tay chúng ta nguyên lai kia bộ phận tinh lộ, mà hắc ám chiến hạm đội cũng là siêu cấp văn minh người trong liên minh, Lương biết đến, bọn chúng hẳn là cũng biết, cái này có lẽ cũng là bọn chúng chết cắn chúng ta không thả nguyên nhân. Còn thứ ba xoáy cánh tay bá chủ người, ta cảm thấy, bọn chúng khả năng đối với chúng ta có cái gì biết đến rất ít, ngay từ đầu hẳn là cũng chỉ là quan sát, hay là bởi vì chúng ta cùng chúng nó ân oán cũ, nhưng bây giờ, nhìn xem siêu cấp văn minh người trong liên minh cắn chúng ta không thả, bọn chúng cũng cảm thấy chúng ta có trọng yếu đồ vật, chỉ là bọn chúng không biết chúng ta đến cùng có cái gì. Hai người, chúng ta tình huống hiện tại, xác thực dựa vào chính mình phá cục gian nan. Có lẽ chỉ có thể mượn lực phá vây. Mà bây giờ, chúng ta chỉ có Lương cùng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hai lựa chọn. Nhưng ta ý nghĩ là, chúng ta dù ai cũng không cách nào tuyển, càng không thể tuyển. Bởi vì Lương cùng đệ tam huyền tí bá chủ, bọn chúng đều là không có ý tốt mà đến, giúp chúng ta, là vì từ trên thân chúng ta thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, hút càng nhiều máu. Từ Khiết lời nói này, đem chủ đề kéo về quỹ đạo, cũng là để tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người không lại nói tiếp, bởi vì Từ Khiết nói có đạo lý. Nhìn hiện tại Lương cùng đệ tam huyền tí bá chủ là dưới mắt cái này không có lựa chọn nào khác tình huống dưới duy hai lựa chọn, nhưng đây chẳng qua là nhìn. Đây đều là cả bẫy. Ở chỗ này, đều là liên bang lão nhân, không có người nào nghĩ mãi mà không rõ, nhất thời hồ đồ, Từ Khiết một câu nói kia xuống tới, cũng đều để tỉnh. Giờ phút này, vô luận là Lương vẫn là đệ tam huyền tí bá chủ, bọn chúng đều cùng trước đó tìm tới cửa hợp tác tuổi không giống, vậy cùng nhân loại trước đây cùng độc lập liên minh hợp tác khác biệt. Bọn chúng đều rõ ràng giấu trong lòng ác ý, mà lại, cái này căn bản không phải cả hai cùng có lợi hợp tác. Lương phải nhân loại cho ra nhân loại chủ thể tọa độ mới đồng ý giúp đỡ, mà đệ tam huyền tí bá chủ thì là phải nhân loại văn minh thần phục với nó. Đây đều là bảo hộ lộ ra, không có cương giả, không có thực lực, cùng mình văn minh bên ngoài cái khác thực lực không ngang nhau văn minh, liền căn bản không có khả năng có hợp tác. Nhưng bây giờ tình huống này, Từ Khiết kỳ thật cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bị vây ở chỗ này, nàng cũng nghĩ không ra cái gì phá vòng vây biện pháp. Bởi vậy lúc này, nàng vừa mới dù đem lại nói đến một bước này, nhưng nàng nhưng không có mở miệng, mà là nhìn xem mỗi một cái phát biểu người, hy vọng có người có thể đưa ra trừ cái đó ra, có tính kiến thiết đề nghị. Mà đúng lúc này đợi, nơi hẻo lánh bên trong, một mực không có lên tiếng Sở Ấu Vi bỗng nhiên nói, có lẽ chúng ta không cần lựa chọn túi đầu trước bọn họ, chúng ta có thể thử lại lần nữa. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung hướng về phía nàng. Sở Ấu Vi cũng không phải là hạm trưởng, nhưng thân phận địa vị của nàng cũng là rất cao, cũng có cực kỳ cao quyền lên tiếng. Sở tiểu thư, ngươi có kế hoạch khác sao? Hàn Nhạc Sơn mắt sáng rực lên. Thôi Vinh cũng nhìn lại. Đối bọn hắn tới nói, cũng đều nhận biết Sở Ấu Vi rất nhiều năm, đều cực kỳ tán thành Sở Ấu Vi. Từ Khiết cũng nhìn về phía nàng. Sở Ấu Vi liền hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, nói, nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta có thể có một cái nguyên năng, chúng ta có phải hay không liền có thể phá bây rồi? Đây là ý gì? Nguyên năng? Chúng ta bây giờ nơi nào có nguyên năng? Nếu như chúng ta thật có một cái nguyên năng, có lẽ thật có thể phá bây. Nhưng chúng ta bây giờ đi đâu biến ra một cái nguyên năng? Chẳng lẽ, Sở tiểu thư, ngươi có tin tức? Lâm Tiên Sinh muốn trở về rồi sao? Cuối cùng cái suy đoán này, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra mong đợi thần sắc, nhìn về phía Sở Ấu Vi. Mà Sở Ấu Vi lại lắc đầu, nàng nói, không. Các ngươi sai. Ý của ta là, nếu như ta có thể trở thành nguyên năng, chúng ta có mình nguyên năng, vậy chúng ta liền có thể giết ra khỏi chúng đây. Nghe được câu này, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Khiết càng là đứng dậy, kích động nhìn về phía Sở Ấu Vi, nói, ngươi, Sở. Ý của ngươi là, ngươi muốn đột phá. Ở đây đều là liên bang cao tầng, người nào không biết Sở Ấu Vi sớm đã là tiến hóa giả đỉnh cấp rất nhiều năm. Đều nói nàng là Lâm Tiên Sinh về sau, có khả năng nhất trở thành nhân loại cái thứ hai nguyên năng người. Lý Kiệt cũng cực kỳ hưng phấn, ngươi muốn đột phá. Thế nhưng là, ngươi không phải mới thụ thương. Hoàng Kỳ Tranh cũng nói, tiến hóa giả trở thành nguyên năng cấp, muốn hóa dị độ không gian là tác dụng tại hiện thực quy tắc chi lực, ngươi dị độ không gian bị hao tổn nghiêm trọng, điểm này căn bản làm không được. Ngươi làm sao đột phá? Không sai. Ta cảm thấy ta bắt được cái này thời cơ, mặc dù chả không hết tích, nhưng có cơ hội. Ta nghĩ sâu tính kỹ qua. Sở Ấu Vi nói, lão Hoàng, ngươi nói rất đúng, ta dị độ không gian xong. Dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng dưới loại trạng thái này hóa dị độ không gian là quy tắc chi lực phá cảnh, nhưng ta quả thật bắt được cái này thời cơ, ta một mực chờ thời cơ, ta nhìn thấy nguyên năng đến cửa lớn. Ta nghĩ, ta có lẽ có thể mạo hiểm thử một lần, nát sát đan, dựa vào nát sát đan chi lực, cưỡng ép chỉnh hợp dị độ không gian, hóa dị độ không gian là quy tắc chi lực, phá cảnh nguyên năng. Sở Ấu Vi rất ít nói nhiều như vậy, lần này, lại nói một hơi ra. Bởi vì từ vừa mới phát hiện điểm này thời cơ về sau, nàng vẫn đang suy tư. Nguyên năng cửa lớn đã ở trước mặt, nguyên năng cảnh giới càng là ở trong tầm tay. Có thể đồng thời, một trận chiến này, nàng dù nhân họa đắc phúc, nhưng nàng dị độ không gian xác thực đã phá toái, hiện tại phá cảnh không có khả năng, nhất định phải trước chữa trị mình dị độ không gian. Có thể coi là như thế, thời cơ đã đến, nàng đơn giản là nhiều tìm chút thời giờ, một chút xíu tu luyện, cuối cùng rồi sẽ đến. Nhưng tình huống hiện tại, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Sở Âu Vi liền nghĩ đến biện pháp này. Sát đan chi lực không giống bình thường, kia là tới từ một cái thế giới khác tu tiên lực lượng, có thể dùng cái này cưỡng ép phá cảnh. Khác tiến hóa giả làm không được, nhưng có sát đan mình, có lẽ có thể. Mà nếu có thể hiện tại đạt thành nguyên năng cấp, như vậy, cục diện bây giờ có lẽ liền có thể giải quyết dễ dàng. Mà nghe Sở Âu Vi lời nói này, Từ Kiệt bọn người không phải hiểu rất rõ tu luyện, đều có chút mờ mịt. Nhưng Hoàng Kỳ Tranh cùng Lý Kiệt nhưng đều là sắc mặt biến hóa, bọn hắn đều là tiến hóa giả, tự nhiên biết cái này nguy hiểm trong đó. Ngươi làm như thế, thật có thể đột phá thành công, thế nhưng là, nếu như thất bại, kết quả tốt nhất liền là ngươi từ tiến hóa giả ngã về bình thường sinh mệnh, kết quả xấu, có thể là trực tiếp chết đi. Hoàng Kỳ Tranh biểu lộ cũng trước nay chưa từng có nghiêm túc. Lý Kiệt cũng nói, đúng nha, ngươi đã bắt được thời cơ, làm từng bước, chỉ cần có đầy đủ thời gian, nhất định có thể trở thành nguyên năng, hiện tại cưỡng ép phá cảnh, cái này quá nguy hiểm. Từ Khiết bọn người lúc này cũng nghe rõ, tất cả đều biến sắc. Thôi Vinh nói, Sở tiểu thư, cái này, nếu như nguy hiểm như thế, cái này chưa chắc là lựa chọn tốt. Sinh mệnh của ngươi quan trọng hơn, ngươi là nhân loại ít có cường giả, chúng ta không thể bước lên nguy hiểm như vậy. Từ Khiết cũng mở miệng nói, Sở, chúng ta có lẽ có thể cái khác lựa chọn. Ngươi không cần vì hạm đội như thế, ngươi, không, ngươi ta đều lòng dạ biết rõ, chúng ta bị nhốt ở đây, không có lựa chọn khác. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn đáp ứng lương, hoặc là thần phục với thứ ba xoáy cánh tay bá chủ sao? Đó là không có khả năng, chúng ta đều từ làm tinh thời đại đi tới, chúng ta đều rõ ràng, dị tộc văn minh không thể tin. Tin vào bọn chúng tương đương với đem vận mệnh của mình giao cho dị tộc sinh mệnh. Sinh tử khôn cùng. Muốn sống mệnh, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Chúng ta nhất định phải đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Mà bây giờ, chỉ có ta trở thành nguyên năng mới có thể phá cục, ta nguyện ý thử một lần. Cái này không chỉ là vì hạm đội, cũng là vì chính ta. Ta muốn sống sót, ta muốn còn sống gặp lại Lâm Quần. Mà tại đây tinh không mịt mùng, vũ trụ mênh mông, ta muốn sống, hạm đội liền muốn sống, nhân loại cũng muốn sống, ta mới có thể sống. Điểm này, Đại Hưng Chi Chiến lúc huyết hoàng đế hướng lên trời mà chết, ta không hiểu, hẳn có Dạ Chi Chiến Lâm Quần ngàn dặm bút tập, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng tiến vào tinh không, dọc theo con đường này, ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta hiểu được đây là vì cái gì. Cho nên, hạm đội cùng đường mặt lộ, ta đồng dạng phải chết. Chỉ có đột phá nguyên năng, hạm đội mới có thể sống, ta mới có thể sống. Người đều phải chết, tương lai có thể đột phá nguyên năng, thì có ích lợi gì. Cho nên, Sở Âu Vi đảo mắt toàn trường, thanh âm của nàng vang lên, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, chỉ có thanh âm của nàng, không lớn, lại tại thời khắc này nói năng có khí phách, đinh hay như góc, ý ta đã quyết. Ta đem nếm thử phá cảnh. Bại, ta bất quá vừa chết, bị vây ở chỗ này, bản cuối cùng cũng chết. Nhưng nếu thành, ta liền đem là nhân loại văn minh cái thứ hai nguyên năng. Đến lúc đó, bọn chúng lại không có thể lấn chúng ta không có nguyên năng. Đến lúc đó, chúng ta đem dựa vào chúng ta mình lực lượng, từ nơi này một đường giết ra ngoài. Không ai lại có thể ngăn cản chúng ta. Giờ khắc này, Sở Âu Vi ánh mắt đảo mắt toàn trường, trong ánh mắt của nàng phảng phất có liệt diễm tại bốc lên. Mỗi người đều phảng phất đều nhìn thấy ánh mắt của nàng bên trong hỏa diễm. Từ Khiết nhìn chằm chằm Sở Âu Vi liếc mắt, được. Sở. Từ Thượng Hải đến Đại Hưng, từ Đại Hưng đến Hạn Cọ Dạ, từ cấp 2 văn minh chiến trường đến nơi đây, ta thấy tận mắt ngươi của khởi, ta tôn trọng quyết định của ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi có thể thành công, ta sẽ không lại ngăn cản ngươi, ta đem triệu tập toàn hạm đội tư nguyên phối hợp ngươi, toàn lực giúp ngươi trở thành nhân loại cái thứ hai nguyên năng. Sở Âu Vi là nhân loại cường giả, mọi người ở đây, cái nào không biết nàng? Mặc dù tại trong nhân loại, Lâm Quần ánh sáng một mực 10 điểm lóa mắt, nhưng Sở Âu Vi, Hoàng Kỳ Tranh bọn người cũng vẫn luôn là danh chấn nhân loại, bởi vậy lúc này, Sở Âu Vi lời nói này rơi xuống đất, quả thật làm cho những người này trong lòng đều một lần nữa dấy lên hy vọng cùng lòng tin. Thôi Binh cũng nói, không sai, chúng ta không thể dựa vào dị tộc văn minh sinh mệnh. Cấp 3 văn minh chiến trường, chúng ta vì thế nỗ lực qua bao nhiêu máu giá phải trả. Hiện tại, Hắc Ám chiến hạm hạm đội, Lương, còn có đệ tam huyền tí bá chủ đều xem chúng ta là dê béo, chúng ta không thể trước bất kỳ ai cúi đầu, vậy tương đương tự hiến văn minh, chỉ cần chúng ta có thể dựa vào mình lực lượng, phải nhờ vào chúng ta mình lực lượng. Không sai, dựa vào chính chúng ta, giết ra một đường máu. Sở tiểu thư, coi như ngài chưa thể đột phá, chúng ta cũng giống vậy kính trọng ngài. Lâm tiên sinh không tại, dị tộc văn minh lần ta, nếu chúng ta lại sinh ra một cái nguyên năng, thấy bọn nó có thể như thế nào? Không có việc gì, thành công không thành công, chúng ta đều cùng bọn chúng liều mạng, cùng lắm thì liền là vừa chết, dù sao chúng ta nhân loại trong tay tinh lộ còn an toàn tại biển sâu số 17 lên. Chúng ta coi như chết tử, tổn thất cũng có thể tiếp nhận. Hiện trường, cái này đến cái khác hạm trường, chuyên gia, cố vấn đứng dậy. Bọn hắn đều là trong hạm đội nhân vật trọng yếu, có ít người càng là đã tuổi tác không nhỏ, lúc này, cũng đều nhao nhao phát ra tiếng. Hoàng Kỳ Tranh cùng Lý Kiệt cũng không còn thuyết phục, bọn hắn đồng dạng lựa chọn tôn trọng Sở Âu Vi lựa chọn cùng phán đoán. Từ Khiết nhìn xem một màn này, cũng tại thời khắc này cảm thấy tâm đầu hỏa nóng. Nếu như Sở Âu Vi thật có thể trở thành nguyên năng, như vậy, hiện tại tử cục có lẽ liền đem bàn sống. Chương 824, bệ cơ. Ta đến giết ngươi. Chương 824, bệ cơ. Ta đến giết ngươi. Dưới mắt, liệt diễm trận trước mắt vẫn tồn tại, vận chuyển tốt đẹp. Lương trong tin tức nâng lên Hắc Ám chiến hạm hạm đội muốn tới nguyên năng cũng còn chưa tới. nhân loại còn có thời gian. Hội nghị kết thúc về sau, Sở Âu Vi liền bắt đầu chuẩn bị bế quan. Nàng dị độ không gian đã vỡ vụn, không cần mình luyện hóa dị độ không gian, cái này ngược lại xem như chuyện tốt. Sở Âu Vi nói, ta tin tưởng, cái này sẽ không tiêu thời gian quá dài, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Hoàng Kỳ Tranh cùng Lý Kiệt đem tự thân vì Sở Âu Vi hộ pháp, bọn hắn đều là tiến hóa giả, như Sở Âu Vi phá cảnh thật xảy ra vấn đề gì, bọn hắn cũng có thể ra tay giúp đỡ, chỉ Sở Âu Vi nếu như thất bại, bọn hắn có thể bảo trụ Sở Âu Vi tính mệnh. Mà lúc này, bọn hắn nghĩ, phân biệt riêng phần mình lấy ra một viên bản đảo, đều là Lâm Quần cho bọn hắn. Bọn hắn thân là tiến hóa giả, có dị độ không gian tồn tại, có thể bảo tồn bản đảo bất hủ. Trong khoảng thời gian này, một mực buôn ba tinh không, bản đảo chất quý, bọn hắn đều không sao cả bỏ được ăn, mà làm một mực giữ lại, hiện tại cũng chuẩn bị giao cho Sở Âu Vi, giúp nàng phá cảnh. Sở Âu Vi lại cười cười, nói, cái này không cần, ta cũng có. Lý Kiệt nói, ngươi đừng khách khí, linh dược này nào có ngại nhiều. Huống chi, ngươi đây là muốn đột phá nguyên năng, rất là nguy hiểm, nhất định phải bảo đảm hoàn toàn. Chờ Lâm Ca trở về, chúng ta lại cùng hắn muốn. Sở Âu Vi thấy thế, cũng không còn khách khí, tất cả đều cầm xuống. Mặc dù tiêu hóa bản đảo cần thời gian nhất định mới có thể hoàn toàn tiêu hóa, duy nhất một lần phục dụng nhiều viên bản đảo tương đối lãng phí, nhưng ăn nhiều xác thực cũng là có chỗ tốt. Mà Sở Âu Vi không nói chính là, kỳ thật Lâm Quần cho nàng càng nhiều. Nàng bây giờ còn có 3 viên bản đảo, tăng thêm Hoàng Kỳ Tranh cùng Lý Kiệt, khoảng chừng 5 cái. Nhưng cái này, Sở Âu Vi từ không thể nói, nàng cũng không nói gì nữa, thời gian khẩn trương, không ai biết liệt diễm trận có thể chống bao lâu, Sở Âu Vi chuẩn bị kỹ càng, liền chợt bắt đầu bế quan. Nát sát đan, phá nguyên năng. Sở Âu Vi trong lòng kỳ thật cũng có mấy phần thất vọng, nhưng giống nhau nàng nói tới, nàng biết, hiện tại đã đi đến nơi này, nàng chỉ có con đường này có thể đi. Cái khác vô dụng tâm tình tiêu cực, đều muốn đè xuống. Phá cảnh. Phá cảnh. Con đường này, nàng nhất định phải đi thông. Mà ở bên ngoài, Trường Mâu cấp diệt tinh hạm trong đài chỉ huy. Từ Khiết tại hạm trưởng trên ghế, ngay tại biên tập một đạo nhắn lại. Ta là Trường Mâu cấp diệt tinh hạm hạm trưởng Từ Khiết, Lâm Tiên Sinh, quan chỉ huy tối cao các hạng, chúng ta đã bị vây ở chỗ này. Liệt diễm trận giúp chúng ta cản trở địch nhân, nhưng ta cũng không biết nó có thể giúp chúng ta ngăn trở địch nhân bao nhiêu thời gian. Sở Âu Vi đã quyết ý cưỡng ép phá cảnh, nàng rất đáng gờm, chính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Ta thân là hạm trưởng, vốn nên bảo hộ toàn hạm, vì nhân loại văn minh bảo tồn lực lượng. Đây cũng là ta hy vọng trong lòng, ta cực kỳ hy vọng Sở Âu Vi có thể thành công, nhưng nếu như không thể, chúng ta cũng đem cùng dị tộc văn minh huyết chiến đến cùng, hoặc sống hoặc chết, tuyệt không hướng dị tộc văn minh thỏa hiệp. Nếu không thể rời đi nơi này, ta chỉ hy vọng Lâm Tiên Sinh có thể bình yên vô sự, nhân loại văn minh có thể trưởng thịnh công suy. Tiếp xuống, ta muốn nói chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức, hy vọng có thể hữu dụng. Trước mắt truy kích chúng ta có 2 phe, trong đó một phương, minh xác là đệ tam huyền tí bá chủ người, bọn chúng cũng không biết chúng ta đã nắm giữ một bộ phận tinh lộ, công kích chúng ta là cảm thấy trong tay chúng ta khả năng có ngạc cổ văn minh trong tay kia bộ phận tinh lộ tin tức tương quan, còn có liền là đệ tam huyền tí bá chủ nhìn bệ cật cùng siêu cấp văn minh liên minh đều muốn cầm xuống chúng ta, cũng muốn bắt lấy chúng ta, nhìn xem chúng ta đến cùng có cái gì là bọn chúng muốn. Một phương khác, chúng ta xưng bọn chúng là hắc ám chiến hạm hạm đội. Trước mắt đã có thể xác nhận, bọn chúng liền là siêu cấp văn minh người trong liên minh, nhưng tuyệt không phải tuổi một bên người. Điểm này ta có thể khẳng định, bởi vì bao quát tuổi ở bên trong tập kích ngạc cổ văn minh siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, đối với chúng ta đều phi thường hữu hảo, lúc ấy làm yểm hộ chúng ta, bọn chúng tử thương hầu như không còn, nếu như là bọn chúng, sẽ không khai thác phương thức như vậy, bọn chúng hẳn là tuổi trong miệng không thể tin siêu cấp văn minh trong liên minh mà khác một chi lực lượng, bọn chúng cũng muốn tinh lộ, mà lại ta phỏng đoán, bọn chúng cũng cảm thấy chúng ta nắm. Trong tay ngạc cổ văn minh trong tay kia bộ phận tinh lộ tinh hệ, nhưng trừ cái đó ra, bọn chúng biết trong tay chúng ta đã có 1/4 tinh lộ ghép hình, mà lại muốn cầm tới. Ta suy đoán, Lương cùng bọn chúng là cùng một bọn, những tin tức này cũng đều là Lương nói cho bọn chúng biết. Nhưng ta không cách nào xác định chi này hắc ám chiến hạm hạm đội phải chăng cùng tập kích thiên nga tinh hệ không biết hạm đội có quan hệ. Còn lại hạm đội địch chi tiết cùng tin tức, ta đem toàn bộ thượng truyền. Từ Khiết đem đạo này tin tức biên tập tại lượng tử máy truyền tin bên trong. Trước mắt, bởi vì trung quanh đã bị tin tức phong tỏa, đạo này tin tức tạm thời không cách nào phát ra. Nhưng nàng xách trước biên tập, khi tất yếu một khóa liền có thể phát ra. Nàng trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất, coi như Sở Âu Vi phá cảnh thất bại, hy vọng phá diệt, bọn hắn chi này nhân loại hạm đội đem toàn diệt ở chỗ này, nàng cũng muốn hợp lực giết ra ngoài, tối thiểu đem đạo này tin tức phát ra ngoài, đem bọn hắn cuối cùng kinh lịch những này, còn có bọn hắn lấy được tin tức cùng phán đoán, hết thể truyền lại cho biển sâu số 17 cùng Lâm Tiên Sinh, nếu có thể truyền lại ra tin tức có giá trị, dạng này bọn hắn cũng không tính hy sinh vô ích. Đương nhiên, nếu như chuyện không thể làm, có lẽ có bị chặn đường cùng ngược dòng tìm hiểu khả năng, nàng cũng đem lập tức xóa bỏ những nội dung này. Mà nếu như Sở Âu Vi thật phá cảnh thành công, bọn hắn thành công phá đây, đạo này tin tức cũng có thể làm tổng kết phát ra. Bên ngoài, nhân loại hạm đội đang tiến hành chuẩn bị. Hiện tại, bọn hắn tại liệt diễm trong trận, không liên lạc được thiếu ngoại giới, có thể làm sự tình đã không nhiều, chỉ có thể tận khả năng là chiến tranh mà làm chuẩn bị. Ngược lại là đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng hạm đội cùng Lương tin tức, vẫn ngắn ngủi tin tức truyền thâu tiến đến. Cái trước tín hiệu đứt quãng, quấy nhiễu nghiêm trọng. Mà Lương tin tức một mực cực kỳ ổn định lại rõ ràng, tại thuyết phục nhân loại tìm kiếm trợ giúp của nó. Chỉ cần nhân loại văn minh cho ra biển sâu số 17 rời đi sau tiến về mới tinh không tọa độ vị trí, nó liền nguyện ý ra tay giúp đỡ. Chỉ là, đối với mấy cái này, Từ Khiết đều mắt điếc hay ngơ, càng sẽ không tiến hành hồi đáp gì. Đương nhiên, kỳ thật tại trước mắt bị phong tỏa tình huống dưới, nhân loại cũng rất khó trả lời, muốn đáp lại đều không phải tùy tiện có thể làm được, trừ phi liều chết phái người ra ngoài. Nhưng hoàn toàn không có làm như vậy tất yếu. Từ Khiết là lý trí, tuyệt sẽ không làm ngu xuẩn phán đoán, Nhược Lâm tiên sinh tại, hoặc còn có hợp tác đàm phán khả năng, nhưng Lâm tiên sinh cũng tại, song phương thực lực không ngang nhau, tin vào bọn chúng, kia chỉ sợ phải bỏ ra càng lớn giá phải trả. Mà tại nhân loại liệt diễm trận bên ngoài, dị tộc văn minh hạm đội chính trong tinh không ẩn nút. Hắc ám chiến hạm ở vào khí thể mây chỗ sâu. Trong đó người chỉ huy âm lãnh nhìn chăm chú phương xa tinh không liệt diễm trận phương hướng, tự lẩm bẩm, thanh âm xâm nhiên, mang theo vài phần trào phúng cùng cười lạnh, các ngươi cái kia đỉnh cấp cường giả, thời gian dài như vậy cũng không có hiện thân, xem ra là thật đã chết tại trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến thần quốc trong tay, lại sẽ không xuất hiện. Mà chúng ta nguyên năng sắp tới, các ngươi co đầu rút cổ không ra, còn có thể chèo chống bao lâu đâu? Trận này rằng co, nên triệt để kết thúc. Vô luận các ngươi phải chăng nắm giữ lấy ngạc cổ văn minh trong tay kia bộ phận tinh lộ tin tức tương quan, nhưng trong tay các ngươi đã xác thực có một bộ phận tinh lộ là thật. Kia là thuộc về chúng ta đồ vật, hiện tại là chúng ta thu hồi bộ phận này tinh lộ thời điểm. Một bên khác, nơi vô chủ, đảo ngược đỉnh núi, nhu đầu nhân sinh mệnh kẻn đọa vô cùng gấp gáp. Nó cảm thấy mình tựa hồ đã bại lộ. Từ lần trước gặp được cái kia nói muốn giết chết cái kia chúa tể thanh âm thần bí, đã qua rất nhiều nơi vô chủ ngày đêm, nhưng mà cái gì biến hóa cũng không có phát sinh. Nó một mực tại thấp phòng chờ đợi cùng chờ đợi. Chờ đợi tin tức của nó có thể phát huy ra tác dụng, cái kia thần bí thanh âm chủ nhân có thể bệ cật xử lý. Mặc dù đạo kia thanh âm chủ nhân cũng chưa chắc có thể tin, nhưng chính kèn đọa cũng rõ ràng, bọn chúng không có lựa chọn nào khác. Dựa vào chính mình, căn bản không có khả năng rời đi. Như vậy, vô luận đạo kia thanh âm chủ nhân có đáng tin cậy hay không, nó đều chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nhưng cái này nhất đẳng, liền là thời gian lâu như vậy. Kèn đọa lại là càng ngày càng lo lắng. Bởi vì tâm tư của nó hoặc là kế hoạch giống như bị bệ cật phát hiện. Nó không biết là chỗ nào có vấn đề, nhưng là cái kia chúa tể bệ cật gần nhất để nó tiến vào dưới mặt đất bộ phận số lần đều giảm bớt, không chỉ có như thế, nó luôn có thể nhìn thấy có những cái kia không người thiết bị đang lặng lẽ đi theo chính mình. Nó cảm thấy mình rất có thể đã bị bệ cật để mắt tới. Vì thế, nó càng thêm lo lắng. Hiện tại bệ cật khả năng còn không có xác nhận cái gì, nhưng nếu quả như thật xác nhận, lấy nó chúa tể thủ đoạn, kèn đoạ rất rõ ràng, nó cùng các tộc nhân của nó tất cả đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúa tể không gì không biết, không gì làm không được. Kèn đoạ những ngày này mặc dù cẩn thận rất nhiều, nhưng nó biết, nó làm qua sự tình khẳng định sẽ lưu lại vết tích, mà chỉ cần có vết tích, liền sẽ bị bệ cật phát hiện. Cùng nó dạng này, không bằng buông tay đánh cược một lần. Một ngày này, kèn đoạ phát hiện mình trong căn phòng nhỏ hẹp, tựa hồ cũng có bị lục soát qua vết tích, cái này khiến nó trong lòng giật mình, nhưng cũng rốt cục triệt để hạ quyết tâm, nó cảm thấy đã là càng ngày càng nguy hiểm, nó không chờ được, là giảm nhỏ phong hiểm, nó đã nhiều ngày vô dụng mình văn minh chủng tộc đặc biệt chủng tộc tinh thần tin tức mạng lưới, nhưng hôm nay, nó chuẩn bị mạo hiểm. Không phải, chờ cái kia chúa tể xuống tay với bọn chúng liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ai cũng dựa vào không được, liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Coi như bị vây ở nơi vô chủ cuối cùng cũng là chết, nhưng cũng so ở chỗ này mạnh hơn. Không có văn minh sinh ra liền nguyện ý bị nô dịch. Nhưng mà, kèn đoà mới kết nối vào mình chủng tộc tinh thần mạng lưới, còn không có nói vài lời, nó liền hoảng sợ phát hiện, tinh thần của nó mạng lưới kết nối bên trong gây mất. Trước mắt của nó, trong hư không, đột ngột mở ra một con tinh hồng con mắt. Bệ cất thanh âm trước mắt ngay tại lòng của nó bên trong vang lên. Nguyên lai, các ngươi còn có năng lực như thế, quả nhiên, siêu cấp văn minh liên minh bắt tới đây, đều có chút thủ đoạn đặc thù. Chỉ một câu này lời nói, liền để kèn đọa thất khiếu chảy máu, từ trên giường của mình trực tiếp ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn trước mắt con mắt này. Nó biết, đã không còn kịp rồi, bọn chúng xong. Chúa tể thủ đoạn, căn bản không phải bọn chúng có thể đối kháng. Chỉ là, giờ phút này bệ cập nhưng lại chưa lập tức hạ sát thủ, nó tựa hồ đối với cái này kèn đọa chủng tộc năng lực đặc thù có chút cảm thấy hứng thú, thuận tinh thần của bọn nó mạng lưới dò xét, cùng lúc đó, lực lượng của nó cũng ở chung quanh khuyết tán ra đến, tràn ngập kèn đọa chỗ cái này cả phòng. Có ý tứ, năng lực này lại để cho ta cũng không có phát hiện. Nhìn đến các ngươi còn rất có thể giấu, để cho ta nhìn xem. Có ý tứ. Bệ cất thanh âm mỗi một chữ, đối với kèn đọa tới nói đều phản phất tồn tại to lớn ảnh hưởng, để nó thất khiếu chảy máu, ngã nhào trên đất, một cái tiến hóa giả, tại chúa tể trước mặt, lại liền cùng con kiến đồng dạng. Nhưng mà, bệ cất điều tra bên trong, lại là đống nhiên dừng lại, chờ chút. Ngươi nơi này làm sao còn có một đạo hắn khí tức của hắn, như thế mịt mờ, kém chút ngay cả ta đều không có phát hiện, đây là ai khí tức? Đây là chờ một chút, ta vì cái gì có chút quen thuộc. Đây là, nghe đến đó, kèn đọa trong lòng liền là trầm xuống. Ngay cả cái kia tuyên bố muốn xử lý bệ cật thanh âm thần bí từng tới đều có thể phát hiện sao? Cái này đều trải qua bao lâu? Đây chính là chúa tể lực lượng à? Quả nhiên, cái kia thanh âm thần bí chờ chủ nhân, hẳn là cũng căn bản không phải bệ cật đối thủ, cho nên hắn mới một mực không có động thủ. Chúa tể sinh mệnh, coi như thụ thương, cũng là vô địch tinh không tồn tại a. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên, kèn đọa cảm nhận được dưới thân mặt đất ầm ầm chấn động. Một đạo khác sắc bén khí tức kinh người phóng lên tận trời, bay thẳng đảo ngược ngọn núi mà đến. Cảm nhận được đạo này khí tức trước mắt, kèn đoạ đầu tiên là giật mình, sau đó cũng là vui mừng. Bởi vì nó nhận ra đạo này khí tức, chính là cái kia thanh âm thần bí khí tức. Mà bệ cất cảm nhận được đạo này khí tức, lại là triệt để điên cuồng. Nó thậm chí đều không để ý trước mắt kèn đoạ. Thanh âm tại toàn bộ đảo ngược ngọn núi trên đỉnh núi vang lên. Là ngươi. Lại là ngươi. Ta liền nói vì cái gì quen thuộc như thế. Lại là ngươi. Ngay sau đó, bệ cất lực lượng toàn diện dâng lên, từ toàn bộ cung điện bên trong cuốn ngược thượng thiên. Kẻ đoạn nó đều không có giết, tựa hồ giờ khắc này nổi giận xen lẫn hoảng sợ, hưng phấn chờ tâm tình rất phức tạp, lực chú ý tất cả đều bị đạo kia khí tức hấp dẫn. Kẻ đoạn kinh hồn tăng đảm, giờ khắc này không có bể cật đối sự kiểm chế của nó đều không có cảm giác đến, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh toàn thân, hoảng sợ không thôi. Nó biết, nó vừa mới kém một chút liền chết. Nếu như không phải cái kia thanh âm thần bí khí tức đột nhiên xuất hiện, lấy bể cật vừa mới phát hiện, nó cùng chính nó tộc nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng kẻ đoạn cũng chỉ là ngây người một sát na, liền kịp phản ứng, lộn nhào xông ra gian phòng của mình, chuẩn bị la lên đồng tộc của mình, mau thoát đi nơi này. Bể cật quá cường đại. Mặc dù cái kia thần bí thanh âm chủ nhân tựa hồ cũng thực lực không yếu, nhưng ở kẻ đoạn trong lòng, cùng bể cật so sánh, tựa hồ vẫn là kém không ít. Nó đối kết quả của trận chiến này cũng không lạc quan, bởi vậy, bây giờ chuẩn bị nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian chạy trốn. Mà cũng là giờ khắc này, đảo ngược trên ngọn núi, phong vân cuộn lên. Hắc ám nơi vô chủ vết nứt đỏ lòm phía dưới, sáng lên một đạo chỉ kém chân trời sáng chói kiếm quang. Một kiếm này, từ từ bay lên, gào thét thăng thiên, như khai thiên tích địa chi thần kiếm. Đạo kiếm quang kia, tại thời khắc này chiếu sáng toàn bộ đảo ngược ngọn núi, để thiên địa một mảnh sáng tỏ, giống như ban ngày thời gian đã giáng lâm đồng dạng. Vô số bị nô dịch ở chỗ này từng cái văn minh sinh mệnh có trí tuệ ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, bọn chúng thị giác khí quan tất cả đều nhìn thấy cái này một màn kinh người. Một thân ảnh từ đảo ngược ngọn núi phương xa gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, âm bạo kêu to xé rách trường không, mà thân ảnh của hắn như đạn pháo xuyên thấu chiến trường, người còn không có giết tới, thanh âm của hắn đã vang vọng đất trời, cực kỳ phách lối, rung động chiến trường. Hoan ra ngõ hẹp, bệ cơ, ta đến giết ngươi. Vô biên kình thiên kiếm ánh sáng, tại thời khắc này oanh minh mà động, hướng ngọn núi chém xuống. Chương 825, Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa. Chương 825, Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa. Đối Lâm Quần kế hoạch này, Senix chỉ cảm thấy điên cuồng. Tại đây một lần bắt đầu hành động trước đó, Lâm Quần cũng là làm rất nhiều chuẩn bị, ở trong đó liền bao quát cáo chi chính Senix kế hoạch. Hắn muốn leo lên đảo ngược ngọn núi, xử lý bệ cơ. Lời giống vậy, kỳ thật Lâm Quần trước đó nói qua, nhưng từ khi lần trước điều tra sau khi trở về, Lâm Quần liền một mực không có động tác, Senix dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng kỳ thật đã sớm cảm thấy, là Lâm Quần một lần kia đi, thất bại tan tác mà quay trở về, thấy được cái kia đảo ngược trên ngọn núi cường giả lợi hại, biết chuyện không thể làm, liền không để cập nữa, nàng bận tâm Lâm Quần mặt mũi, cũng một mực không nói gì. Cho tới hôm nay, nàng mới biết được Lâm Quần không hề từ bỏ. Hắn chỉ là tại chuẩn bị. Senix muốn ngăn cản, nhưng đều thất bại. Nàng cảm thấy Lâm Quần lần trước có thể còn sống trở về, đã là rất đáng rồi, xác thực rất cường đại. Nhưng cái này thật muốn động thủ xử lý đối phương, cái này không phải liền là tinh khiết muốn chết sao? Lâm Quần kế hoạch đã xác định, sẽ không cũng không có khả năng cải biến. Bị vây ở cái này nơi vô chủ, nếu là chúa thể khác, thì cũng thôi đi, nhưng đây là bệ cật muốn hắn thiên phú, cùng Lâm Quần chính là không chết không thôi cục diện, Lâm Quần có thể nào bỏ lỡ cơ hội này? Thế là, Senix nhìn tận mắt Lâm Quần đi vào rừng đá, ở phương xa phóng lên tận trời. Lần này Lâm Quần đã muốn ra tay, từ không có cái gì có thể ẩn tàng, Chu Tiên kiếm hạo đãng, ngàn dặm bút thở, một kiếm trực tiếp chém về phía đảo ngược ngọn núi, đánh liền là một cái xuất kỳ bất ý, trở tay không kịp. Tới gần đánh lén ám sát. Đôi này đồng dạng sinh mệnh hữu hiệu, nhưng đối bể cận dạng này chúa tể sinh mệnh, tới gần liền bị phát hiện. Lâm Quần mang theo mặt nạ đồng xanh, đều không thể tiến vào cung điện phi thuyền dưới mặt đất bộ phận, tiến vào, dù là mang theo mặt nạ đồng xanh, cũng tất bị phát hiện, bởi vì cả hai chênh lệch quá xa, coi như bể cận thụ thương cũng là như thế. Đánh lén ám sát, đối đỉnh cấp cường giả, căn bản vô hiệu, trừ phi Lâm Quần cũng là một cái chúa tể. Đã như vậy, Lâm Quần siêu viễn cự ly tụ lực Chu Thiên kiếm, trực tiếp trước cạn nó một kiếm. Mà một kiếm này, trực tiếp chấn động toàn bộ nơi vô chủ. Hắc ám bị chiếu sáng. Dừng đá trong doanh địa, một số đông nhân loại từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh, chạy ra, nhìn xem một màn này, tất cả đều rung động không nói gì. Xảy ra chuyện gì, đó là ai? Là cái kia Lâm Quần. Là cái kia Lâm Quần, hắn ra tay rồi, hắn thật ra tay rồi, hắn muốn đánh lên đảo ngược ngọn núi. Hô thanh bọn người, cũng tất cả đều ngược lại rút khí lạnh. Những cái kia trước đó cảm thấy Lâm Quần nổi điên người, giờ khắc này cũng đều trợn tròn mắt. Không riêng gì bởi vì Lâm Quần hiện tại kinh người cử động, càng lạ là Lâm Quần giờ phút này hiện ra một kiếm này uy năng, cực kỳ rung động. Một màn này tay, liền là thiên địa chi uy, ai không kinh hãi? Senix là tiến hóa giả, nàng so với bị người cảm thụ rõ ràng hơn, Lâm Quần một kiếm này chiến lực vô cùng cường đại, nếu nàng đối mặt, chỉ sợ kiếm phong đều không có đến, nàng liền đã tại kiếm của đối phương quang chi bên trong tan chảy. Hán, thật có thể đánh bại đảo ngược trên ngọn núi cái kia kinh khủng tồn tại sao? Chỉ là, Senix bọn hắn đi theo bờ rèn kinh lịch, vẫn luôn đang chạy trốn, vẫn luôn bị đuổi giết, tinh không bên trong, cơ hồ ai cũng đánh không lại, cơ hồ đã tạo thành tiềm thức quan niệm, đó chính là nhân loại xác thực nhỏ yếu, không phải văn minh khác cùng cường giả đối thủ, bởi vậy, bọn hắn những người này, liền luôn luôn vào trước là chủ cho rằng, đảo ngược trên ngọn núi tồn tại càng cường đại hơn, mà nhân loại nhỏ yếu, căn bản không có khả năng chiến thắng đối phương, coi như Lâm Quần cũng rất cường đại, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy ra tương đối cùng phán đoán. Senix lúc này, vốn trong lòng phán đoán nhưng cũng sinh ra dao động. Hắn thật có thể làm được sao? Mà Lạc Âm, Lưu Huy bọn người thì cũng là khẩn trương không thôi. Bốn hợp tinh chi chiến thời điểm, bọn hắn mặc dù tuổi tác còn không phải rất lớn, nhưng cũng đều biết bệ cật cùng nhân loại quan hệ trong đó, bọn hắn xa so với Senix bọn người rõ ràng hơn một trận chiến này nhân quả. Mà tại lúc ấy, bệ cật uy hiếp nhân loại, muốn để trong nhân loại hồng giao ra Lâm Quần thời điểm, bọn hắn kỳ thật cũng tại, bọn hắn lúc ấy tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng giống như những người khác vô cùng phẫn nộ. dị tộc ở giữa lẫn nhau chém giết, không có cái gì, nhưng bệ cật thủ đoạn làm người thống hận. Ngươi nói Lâm tiên sinh có thể giết chết bệ cật sao? Đây chính là một cái chúa tể, càng là một cái thần sứ, liền xem như thân thể bị trọng thương. Nói cái gì đó, Lâm tiên sinh đã ra tay, liền khẳng định có nắm chắc. Cái này bệ cật, từ cấp 2 văn minh chiến trường đến 4 hợp tinh chi chiến, một mực tại ước hiếp nhân loại chúng ta, hôm nay nên thanh toán thời điểm, nếu không phải ta thực lực không đủ, ta thật muốn cùng Lâm tiên sinh cùng một chỗ lên trời mà chiến, giết bệ cật. Đúng nha, ngươi nói đúng, Lâm tiên sinh đã ra tay, liền khẳng định có nắm chắc. Siêu cấp văn minh liên minh đây cũng là giúp chúng ta, đây là cơ hội ngàn năm một thở, cùng bệ cật thanh toán tổng nợ. Chỉ tiếc, những người khác không biết, một trận chiến này nên để toàn cầu trực tiếp, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, trong ngày 4 hợp tinh chiến trận, ước hiếp chúng ta cái kia thần sứ, hiện sẽ bị Lâm tiên sinh giết. Hai người bọn họ, dù không có tự thân tới chiến trận, nhưng tại hạ mặt nhìn xem một màn này, cũng là đầy mắt huyết hồng, hận không thể có thể cùng Lâm quần cùng một chỗ giết tới. Mà tại phía sau bọn hắn, Ba Độ cũng đang từ Sèn Nịt bọn người phi thuyền đỗ vị trí đi ra, nhìn chăm chú bầu trời, chôn người trong mắt, giờ khắc này cũng lóe ra chờ mong. Nó dù không nói gì thêm, nhưng đồng dạng chờ mong cùng hy vọng Lâm quần có thể chiến thắng, giết thần sứ. Đồng dạng kích động cùng chờ mong cũng hiện lên ở Sèn Nịt đám người trên thân. Bọn hắn mặc dù không biết ở trong đó căn kết, nhưng bọn hắn cũng là loài người, nhìn xem nhân loại sinh mệnh đại chiến thần uy, tựa như là mình cũng ở phía trước đồng dạng, ai có thể không cảm thấy cảm xúc bành trướng đâu. Mà giờ khắc này, cùng nhân loại so sánh, đảo ngược trên ngọn núi sinh mệnh lúc này liền là hoảng sợ. Kèn đoạ là số ít biết có người muốn giết bệ cơ, nhưng Lâm quần giờ khắc này ra tay, nó vẫn là hoàn toàn không biết, lúc này liều mạng đảo vòng, mang theo mình chủng tộc sinh mệnh, chỉ muốn mau chóng thoát đi đảo ngược ngọn núi, hắn sinh mệnh, vậy liền càng là như vậy. Rất nhiều sinh mệnh đều tại thời khắc này chạy hùng hùng, các hiện thần thông, hận không thể chạy càng nhanh càng tốt. Đây chính là thần tiên đánh nhau. Bọn chúng cách gần như vậy, đây không phải là một con đường chết sao? Mà lại, bọn chúng đều phát hiện, lúc này rời đi, bệ cật rốt cuộc ngăn cản không được bọn chúng, đối những cái kia đã sớm muốn chạy khỏi nơi này, thoát đi bệ cật nô dịch sinh mệnh tới nói, đây càng là một lần cơ hội ngàn năm một thở, hiện tại không chạy, chờ đến khi nào? Bọn chúng chính là tranh nhau đảo mệnh bắt đầu. Nhưng cũng có một chút, không hề rời đi, mà là trốn ở bệ cật lực lượng bao phủ đỉnh núi cung điện trong phi thuyền, nhìn xem Lâm quần một kiếm này rơi xuống. Những cái này sinh mệnh, đối bệ cật trung thành tuyệt đối, bọn chúng bị bệ cật lừa gạt xoay quanh, không nguyện ý rời đi, cũng không tin tưởng bệ cật sẽ chiến bại, bởi vậy, bọn chúng tử thủ cung điện phi thuyền, mặc dù giúp không được gì, nhưng cũng tin tưởng nơi này tại bệ cật lực lượng bao phủ xuống là an toàn, đây cũng là một lần biểu trung tâm thời cơ, bọn chúng khờ dại coi là, tương lai bệ cật nếu có thể từ nơi vô chủ rời đi, nhất định có thể mang lên bọn chúng. Những cái này sinh mệnh không biết là bệ cật thân là thần quốc thần sứ thân phận thậm chí đều không có nói cho bọn chúng biết, làm sao có thể dẫn chúng nó rời đi. Nhưng chúng nó không biết, chỉ là mong muốn đơn phương đem bệ cật xem vì mình cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Thế là, đảo ngược trên ngọn núi hỗn loạn tương mừng, có người cố thủ, có người đào vong. Mà đối với Lâm quần cùng bệ cật tới nói, sinh tử chi chiến, vừa mới kéo ra màn che. Lâm quần một kiếm này, hạo đáng xuyên không. Đối bệ cật, hắn nhưng không có nửa điểm chủ quan. Vừa ra tay liền là Chu Tiên kiếm trận trung cực một kiếm. Mà lại, Lâm quần chiến lược giờ khắc này cũng kéo căng. Viêm Dương chiến giáp trước mắt bị hao tổn nghiêm trọng, tại nơi vô chủ nơi này chữa trị chậm chạp, tạm thời không dùng được, nhưng Lâm quần tự thân cảnh giới đã là nguyên năng 2, một kiếm này kích phát, phối hợp Chu Tiên kiếm vi năng, quả thực lay động đất trời, chiến lược thẳng bức đại nguyên mức năng lượng. To lớn kiếm phong nhìn từ đằng xa, rơi xuống tốc độ hơi có vẻ chậm chạp, nhưng tốc độ kỳ thật rất nhanh, chỉ là bởi vì nó quá khổng lồ. Mà đang rơi xuống quá trình bên trong, Lâm quần trực tiếp kích phát kiếm ảnh phân quan thuật. Hắn năng lượng giống như là không cần tiền đồng dạng rơi bãi mà ra. Điên cuồng hướng ra phía ngoài chút xuống. Nơi vô chủ hắc ám thời gian, ngoại bộ không gian ở vào ám năng trong chân không, không có ám năng có thể vì Lâm quần tiếp tế, hắn liền từ mình bách hảo chi ấn bên trong rút ra, liên tục không ngừng bổ khuyết đi lên. Kiếm ảnh phân quang thuật bên dưới, Lâm quần đạo này trung cực một kiếm, chia ra làm 7, ngang nhiên mà rơi, khôn cùng kiếm quang, trực tiếp bao phủ toàn bộ đảo ngược ngọn núi, muốn đoạn sơn dòng sông tan băng. Nhưng Lâm quần chân chính muốn chặt đứt, là bệ cất chiếc phi thuyền này. Hắn muốn một hơi đánh nổ chiếc này, bệ cật bỏ ra mấy chục năm chế tạo phi thuyền, liên tiếp trên mặt đất cùng dưới mặt đất bộ phận mà giờ khắc này, bệ cật lực lượng cũng đang từ bên trong chen chúc mà ra. Thanh âm của nó vang vọng bầu trời. Nhân loại, là ngươi, là ngươi, ngươi lại cũng đến nơi này, siêu cấp văn minh liên minh cũng xuống tay với ngươi sao? Tới thật đúng lúc, tới thật đúng lúc à, ngươi là của ta, ngươi là của ta, ở chỗ này, ngươi rốt cuộc chạy không được. Bệ cật ngữ điệu điên cuồng. Tựa hồ trọng thương tăng thêm bị vây ở chỗ này, tinh thần của nó trạng thái cũng ra một điểm vấn đề. Đạo thanh âm này tại đảo ngược trên ngọn núi quanh quẩn. Một đường lao nhanh như đầu nhân sinh mệnh trong đội ngũ, kẻ đọa hai hùng kiếp bĩa, mã, chắc không được cái kia thanh âm thần bí chủ nhân đi lên liền muốn chơi chết người chúa tể này sinh mệnh, nguyên lai, bọn chúng đúng là tốt địch, ai ra, đây là cựu nhân đánh nhau, không chết không thôi, chúng ta chạy mau. Chúng ta chạy mau. Bệ cất lực lượng hướng lên dâng lên. Nó không có diễn hóa cái gì siêu năng, đơn thuần chúa tể lực lượng càn quét, trùng tiên ngăn cản, liền đem Lâm quần bảy đạo Chu Tiên kiếm ánh sáng, tất cả đều biến thành vô hình. Biến thành đầy trời nổ tan quan vũ, ầm vang chấn động ra đến. Mà bệ cất chúa tể lực lượng lại không hơi dừng lại một chút, tiếp tục hướng bên trên, muốn đem Lâm quần bao quát trong đó, một hơi cầm xuống. Một màn này cũng làm cho rất nhiều người trong lòng cảm giác nặng nề. Dừng đá doanh địa khoảng cách rất xa, nghe không được đỉnh núi bệ cật cùng Lâm quần thanh âm, lại có thể trông thấy hạo đãng đặc kích, trơ mắt nhìn xem Lâm quần kinh tiên kiếm quang bị hóa giải, mọi người sắc mặt đều là khẽ biến. cái này khủng bố như vậy kiếm quang cứ như vậy bị hóa giải. Nguy rồi, Lâm Quần không phải đảo ngược trên ngọn núi cường giả kia đối thủ. Kèn Đoạ cũng hãi hùng kiếp đĩa. Chẳng lẽ cái này thần bí thanh âm chủ nhân sấm to mưa nhỏ, lại căn bản không phải cái kia chúa tể đối thủ. Bọn hắn không biết là, kết quả như vậy, sớm tại Lâm Quần đoán trước bên trong. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Nó là chúa tể sinh mệnh. Lâm Quần hiện tại điểm ấy tăng thêm, phối hợp Chu Tiên kiếm cùng kiếm ảnh phân quan thuật, có lẽ có thể nháy mắt giết đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, nhưng đối phó với bề cơ, còn thiếu rất nhiều. Nó không cần gì thủ đoạn đặc thù, liền có thể hóa giải Lâm Quần một kích này, cũng là phi thường bình thường. Lâm Quần một kích này, cũng là một lần dò xét. Kèn Đoạ nói, đến cùng chỉ là chính nó nói, Lâm Quần tuy có nắm chắc, nhưng chân chính ra tay, còn phải là trước chính mình nhìn xem cái này bệ cật sâu lặn. Bởi vì Lâm Quần không phải chỗ tệ, không cách nào đánh lén ám sát, chỉ có thể đối kháng chính diện, mà hắn như đối kháng chính diện giết bệ cật, nhất định được thủ đoạn cùng xuất hiện. Thẻ bài dùng, coi như không về được. Bởi vậy, Lâm Quần muốn bảo đảm có thể đắc thủ, tái phát động thẻ bài, không phải liền là hưởng phí hết mình thẻ. Mà lần này thăm dò, cũng cho Lâm Quần mang đến kết quả. Người khác nhìn không ra, nhưng Lâm Quần nhiều lần đối mặt chúa tể phía dưới, không ai so với hắn rõ ràng hơn chúa tể sinh mệnh là thực lực gì. Nếu là chân chính mạnh đại chúa tể, vừa mới vừa ra tay, chúa tể lực lượng liền đã tốc độ ánh sáng lan tràn, trưởng khống toàn bộ nơi vô chủ, nếu có thương thế, tối thiểu cũng có thể trưởng khống toàn bộ đảo ngược ngọn núi, hay là cấp tốc phản công, chớp mắt đem Lâm Quần đặt vào nó chúa tể trưởng khống phạm vi bên trong, áp chế gắt gao đi đến, chỉ cần ngươi không phải chúa tể, cũng đừng nghĩ động đậy một điểm. Như thế trước bốn hợp tinh chiến trận, trạng thái khí cự hành tinh chi chiến, bệ cật cùng có dít, cơ bản đều là như thế. Nhưng giờ khắc này, bệ cật lần này ra tay, chỉ hóa giải Lâm Quần Chu Tiên kiếm tức giận, mặc dù cũng bắt đầu phản công, nhưng tốc độ không đủ nhanh. Cùng đồng dạng đỉnh cấp nguyên năng so sánh, đều đã rất nhanh. Nhưng cùng chúa tể so sánh, căn bản không đủ nhanh. Nó quả nhiên trạng thái trước nay chưa từng có kém. Có thể giết, có thể giết. Tất sát. Lâm Quần mừng rỡ trong lòng. Hắn là giết bệ cật mà đến, bệ cật trạng thái càng kém, hắn tự nhiên càng là cao hứng. Bởi vì hắn đắc thủ khả năng cao. Nhưng Lâm Quần cũng sẽ không chủ quan. Cương đại sinh mệnh rất khó đánh giết, bệ cật trạng thái này, tuổi cũng chỉ là vây khốn nó, khẳng định có khó giết đạo lý. Chỉ là giờ phút này, Lâm Quần đã chuẩn bị toàn lực ra tay. Vừa mới thôi động Chu Tiên kiếm, hắn kim cương giới thần lực, giai tự bí chờ toàn đều vô dụng, chờ chính là giờ phút này. Lật tay ở giữa, dùng ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng luyện chế hàng linh phù đập vào trên thân, Lâm Quần khí tức chớp mắt điên cuồng tăng bọn, trực tiếp đạt tới nguyên năng 4 tầng lần. Trong tay hắn, ám kim sắc thẻ bài lấp lóe ánh sáng, hóa quang biến mất. Kia là pháp thiên tượng thẻ bài. 3 lần pháp thiên tượng đại thần thông, Lâm Quần trước đây dùng 2 lần, hiện tại còn thừa lại 1 lần cuối cùng. Hiện tại kích phát, Lâm Quần thân thể bắt đầu bành trướng. Mà cùng lúc đó, kim cương giới thần lực phát động, giai tự bí phát động, thiên ma giải thể đại pháp mở ra. Lâm Quần chiến lực tại thời khắc này cấp số nhân điên cuồng tăng phúc, mà đồng dạng tăng phúc kinh khủng, còn có Lâm Quần thân thể. Lâm Quần dị độ không gian bên trong tổn chữ ám năng, chớp mắt cơ hồ bị dành thời gian một nửa. Để mà ủng hộ tại ám năng chân không nơi vô chủ hiện ra này thần thông, một đạo kinh khủng khôn cùng thân ảnh, như thần ma hiện ra chiến trường, từ trên trời giáng xuống. Đỉnh đầu hắc ám thương khung, chân đạp đảo ngược ngọn núi, cao tới 3 vạn mét, mặt xanh nhanh vàng, trận mắt tròn xoe. Ma thần hàng thế, thế giới rung động. Đây là đại thần thông, pháp thiên tượng địa. Chương 826, bao phủ toàn bộ bầu trời bàn tay. Chương 826, bao phủ toàn bộ bầu trời bàn tay. Không gì so sánh nổi thân thể khổng lồ, chính trên chiến trường hiện hiện. Mà Lâm Quần giờ khắc này mạnh lên, không riêng chỉ có pháp thân, càng là vô hạn lực lượng tăng phúc. Mặc dù Lâm Quần viêm dương chiến giáp không thể khôi phục, nhưng Lâm Quần hữu dụng ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng cấp luyện chế hàng linh phủ. Mặc dù kia ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng bị Lâm Quần đốt thành xá lợi tử còn lại lực lượng không nhiều, nhưng đến cùng là đỉnh cấp nguyên năng. Chương này hàng linh phủ số dưới, trực tiếp đem Lâm Quần thực lực kéo lên đến nguyên năng 4 cảnh giới. Cảnh giới này hạ hiện ra pháp thiên tượng địa, Lâm Quần thân thể trực tiếp tới gần 3 mét. Đây là vô cùng kinh khủng tân cao, đỉnh thiên lập địa, nhất là Lâm Quần bốn là tại không trung, dạng này thân thể hình thành, chính hắn liền biến thành một viên đạn tháo, chìm xuống đánh tới hướng phía dưới đảo ngược ngọn núi. Mà Lâm Quần cùng lúc đó, phát động giai tự bí, thiên ma giải thể đại pháp, kim cương giới thần lực. Lâm Quần thuộc tính cấp tốc tiêu thăng, chỉnh thể chiến lực tại pháp thiên tượng cơ sở bên trên, cũng là lại một lần nữa tiêu thăng. Lần này, Lâm Quần pháp thiên tượng địa là 3 lần pháp thiên tượng bên trong, cường đại nhất một lần. Nhưng pháp thiên tượng tiếp tục thời gian có hạn, Lâm Quần rõ ràng, mình một khi mở ra pháp thiên tượng địa, đem chỉ có 3 phút cùng bệ cật đối kháng. Lần này không có viêm dương chiến giáp phối hợp, không có thời gian quay lại năng lực, chỉ có 3 phút. 3 phút vừa đến, không thể cầm xuống bệ cật, Lâm Quần pháp thiên tượng đem như thoát hơi khí cầu đồng dạng sẹp rơi, đến lúc đó, hắn sẽ không còn đánh giết bệ cật khả năng. Bởi vậy, Lâm Quần thân thể hiện ra về sau, chính là không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp thân thể khổng lồ ép xuống, giống như là đạn pháo đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Mà Lâm Quần pháp thiên tượng một tay vung ra kim cương trác, binh tự bí phát động, kim cương trác lấp lóe ánh sáng, trong chốc lát liền bị lớn, thăng nhập cao thiên, hướng phía dưới phát ra một đường cong tròn hình dáng kim sắc quang mang, bao phủ toàn bộ đảo ngược đỉnh núi đầu cung điện phi thuyền, cùng bệ cật vừa mới dâng lên lực lượng ầm vang đối kháng. Lực Lâm 7 vẫn là nguyên năng 2 cảnh giới, cái này sử dụng kim cương trác, căn bản ngăn không được bệ cật hiện tại xông lên lực lượng, dù là bệ cật sát thực đã thụ thương, cũng là như thế, nhưng bây giờ, Lâm Quần chiến lực cấp số nhân thấp tăng trưởng, kim cương trác rủ xuống hào quang, cứ thế mà kháng trụ bệ cật hướng lên cuốn lên lực lượng, đem lực lượng của nó khống chế ở giữa không trung bên trong. Nhưng chúa tể chi lực, tuyệt không phải tùy tiện có thể chống lại. Bệ cất chúa tể chi lực đang từ nó chỗ ẩn nấp cung điện phi thuyền dưới mặt đất bộ phận hướng ra phía ngoài điên cuồng quyết tán. Bầu trời bên trong, một con lại một con to lớn con mắt đột nhiên mở ra. Chớp mắt phủ kín một phương này bầu trời, lít nha lít nhít, nguyên bản bầu trời bên trong dòng sông màu đen cùng vết nước đỏ lòm, đều tại thời khắc này bị triệt để che đậy. Những cái kia con mắt chen chúc chung một chỗ, đủ để hù chết dày đặc sợ hãi chứng người bệnh. Mà những này con mắt xuất hiện trước mắt, mỗi một cái đều phát ra đốt người hàn quang, Lâm Quân giật mình phát hiện, hắn kim cương chắc tại thời khắc này dường như hồ đã mất đi khống chế, dù là có binh tự bí, hắn kim cương chắc vẫn không nhận khống địa hướng chỗ cao bay đi, hắn tung xuống màn ánh sáng màu vàng kịch liệt chấn động bất ổn, toàn bộ kim cương chắc tựa hồ muốn bị bệ cật lấy đi. Mà cũng là giờ khắc này, bệ cật từ dưới đất công trình bên trong chúa tể chi lực kịch liệt bộc phát. Phối hợp nó ngàn vạn con mắt đối Lâm Quân kim cương chắc sinh ra ảnh hưởng mà dao động kim cương chắc uy năng, nó chúa tể chi lực kiểm chế là một tuyến, trực tiếp xuyên thấu kim cương chắc sắc màn, ở vang bắn chúng trong khi rơi Lâm Quân pháp thiên tượng thân thể khổng lồ. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Lâm Quân vốn định muốn đặt mông ngồi sập tòa này ngọn núi cực lớn, dựa vào pháp thiên tượng ưu thế cực lớn, nhưng tại thời khắc này, hắn còn chưa rơi xuống, chúa tể chi lực liền đã rào rạt đánh tới, trực tiếp trúng đích Lâm Quân thân thể. Kim cương giới thần lực bộc phát, kim trung cháo năng lực bộc phát. Lâm Quân bị bắn trúng mặt ngoài, chấn động lên tầng tầng kim sắc gợn sóng, nhưng giờ khắc này, đối mặt chúa tể chi lực, Lâm Quân kim cương giới thần lực cùng kim trung cháo năng lực lại một hơi đều bị đánh nát. Chúa tể chi lực bị tiêu hao hơn phân nửa, vẫn trúng đích Lâm Quân pháp thiên tượng thân thể. Trên da rẻ của hắn, dạn nước mở từng đạo kinh khủng vết rách, thân thể khổng lồ bị đánh ra đảo ngược ngọn núi phạm vi, ầm vang rơi vào phía dưới trên mặt đất. Thiên địa tại thời khắc này rung động bắt đầu. Vô biên bụi mù tại hắc ám thế giới sôi trào, từng tòa kim loại thực vật rừng rậm trực tiếp bị Lâm Quân áp sập. 3 vạn mét thân thể khổng lồ rơi xuống đất, Lâm Quân dẫn động chấn động, phản phất làm cho cả đảo ngược ngọn núi đều rung động, tựa hồ đem ầm vang sụp đổ. Phía trên, những cái kia bị bệ cật nô dịch dị tộc văn minh sinh mệnh, gia tốc đảo vòng, liều mạng đảo vòng. Kèn đoạ thu hồi mình vừa mới ý nghĩ, cái này sinh mệnh có thể biến ra khổng lồ như vậy thực thể đến, còn cùng bệ cật đánh cho có đến có về, thực lực sâu không lường được. Sâu không lường được. Tiêu to về tiêu to, lúc này, bọn chúng đều tại chạy hùng hục, liều mạng chạy trốn. Mà ở phía xa, rừng đá phương hướng, Senis bọn người càng là rung động thật sâu. Tại chúng ta nơi này đều có thể thấy rõ ràng, hắn cơ hồ cùng đảo ngược ngọn núi cao bằng, cái này phải là bao lớn thân thể. Hắn làm sao làm được? Cái này Lâm Quân, thực lực lại cường đại như vậy sao? Chúng ta đi theo văn minh chi tử thực lực, tựa hồ căn bản là không có cách cùng cái này Lâm Quân so sánh. Mất trí nhớ người thì chấn kinh lại mờ mịt, bờ rèn, các người đang nói cái gì, ta giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Lâm Quân rơi xuống đất, đưa tới kịch liệt rung động, thậm chí chuyển đến nơi này đến, để khoảng cách đảo ngược ngọn núi rất xa mảnh này rừng đá trong doanh địa, cũng là đất rung núi chuyển, chung quanh rừng đá bên trên, thậm chí có to lớn hòn đá bị từ bên trên đánh rơi xuống, dẫn tới mọi người nhao nhao tránh né. Cái này phảng phất là thần tiên đánh nhau, tùy tiện một lần va chạm, liền là thế giới chấn động, dù là cái này nơi vô chủ chính là chúa tể vẫn lạc chi địa, cũng muốn rung động. Mà Lưu Huy cùng là khâm liếc nhau, trong mắt cũng đều là kính nể. Bốn hợp tinh chi chiến, Lâm Tiên Sinh từng triển lộ dạng này đại thần thông, lúc ấy ta chưa thể tận mắt nhìn thấy, về sau từ học tập tư liệu bên trong gặp qua, đã cảm thấy rung động, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, dù là cách xa như vậy, cảm thụ cũng so từ học tập tư liệu bên trong thấy rõ ràng nhiều. Đúng nha, Lâm Tiên Sinh quả thật chiến lược vô song, nhân loại văn minh bên trong, bỏ hắn ai. Hắn lần này hiện ra cái này đại thần thông, tựa hồ chiến lược càng thắng ở hơn bốn hợp tinh chi chiến thời điểm, tương phản, bệ cật thực lực, tựa hồ xa xa yếu tại lúc ấy. Lưu Huy cùng La Khâm không riêng đang nhìn, bọn hắn cũng tại cảm thụ, nơi này là ám năng chân không, ám năng lưu động cơ hồ là số 0, nhưng Vương Sa Lâm quần cùng bệ cật đại chiến, kịch liệt chấn động tầng tầng năng lượng ba động, lấy nhìn không thấy phương thức càn quét toàn bộ nơi vô chủ, hai người bọn họ thực lực cũng là không yếu, có thể cảm giác được, liền có thể cảm nhận được cái khác nhỏ yếu sinh mệnh nhìn không thấy ám năng đánh cờ, kinh tâm động phách, nhưng cũng hết sức rung động. Mà Lưu Huy cùng La Khâm phán đoán phi thường chuẩn xác. Bốn hợp tinh chiến trên trận, bệ cật nhận lấy văn minh chiến trường trừng phạt, thực lực so trước đó tại Vân Vân Hằng tinh hệ bên trong giảm xuống, nhưng tình trạng của nó nhưng cũng là hoàn hảo. Chỉ là đỉnh phong thực lực giảm xuống, lúc ấy, Lâm Quân dựa vào pháp thiên tượng thần thông, còn phải phối hợp thẻ bài mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, một mực là bị động bị đánh cục diện, nếu không phải siêu cấp văn minh liên minh chúa tể giết tới, kết quả sau cùng khả năng cũng chỉ là châu chấu đa xe. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Lâm Quân thực lực tăng trưởng, nhưng bệ cật thực lực mức độ lớn giảm xuống. Nếu là trạng thái toàn thịnh, Lâm Quân liền xem như mở ra hiện tại loại này có thể xưng hắn mạnh nhất tư thái pháp thiên tượng địa, sợ rằng cũng phải bị bệ cật chúa tể chi lực áp chế, nhưng cục diện dưới mắt lại là cả hai đối kháng có đến có bể. Bởi vậy, giờ khắc này Lâm Quân bị bệ cật đánh rất mặt đất, lập tức liền đứng dậy, thanh âm của hắn chấn động bầu trời, lại mang theo hưng phấn, "Bệ cật, ngươi quả nhiên đã trọng thương, cuộc chiến hôm nay, cái này nơi vô chủ, liền đem là ngươi mai cốt chi địa." Lâm Quân cái này pháp thiên tượng thân thể đứng dậy, liền gần như sắp muốn cùng đảo ngược ngọn núi tề cao. Thanh âm của hắn càng là như bầu trời bên trong sấm sét, hạo đãng mà ra, rung động bát phương, rất nhiều nhỏ yếu sinh mệnh, nghe thấy được đều hai mũi bốc lên máu, đầu váng mắt hoa, thậm chí có sinh mệnh một đầu ngã quỵ tại chỗ hôn mê. Mà giờ khắc này, bệ cật hình chiếu cũng đang trên chiến trường dâng lên. Nó thân thể khổng lồ từ đảo ngược đỉnh núi giơ lên, lực lượng của nó như là thác nước rủ xuống, đối mặt Lâm Quân, hiện tại nó bất lực chặn đường những cái kia muốn rời khỏi người, chỉ có thể dựa vào mình lực lượng, duy trì đảo ngược ngọn núi ổn định, không có để đảo ngược ngọn núi tại vừa mới Lâm Quân một lần rơi xuống đất bên trong trực tiếp sụp đổ. Vệ cớ to lớn cầu hình thân thể từ ngọn núi thung lũng chỗ hướng lên dâng lên, thân thể của nó bày biện ra hư ảo kim sắc, từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ con mắt tại trên đó mở ra, cùng nhau chuyển động, nhìn về phía Lâm Quần. Trong chớp mắt ấy, Lâm Quần cảm giác được, hắn ám năng lưu động cùng máu tươi phảng phất đều tại thời khắc này ngừng chuyển bệ cật chúa tể chi lực từ bốn phương tám hướng vào tới, tại Lâm Quần chung quanh tạo dựng ra một cái bay tán loạn lực lượng kinh khủng thế giới. Nhưng lần này, Lâm Quần vẫn có thể động, chỉ là động tác của hắn trở nên có chút chậm chạp. Lâm Quần nhìn xem bệ cật, cùng nó vô số con mắt đối mặt, chậm rãi hướng lên bầu trời giơ bàn tay lên. Bệ cật thanh âm trong lòng của hắn vang lên, cùng Lâm Quần trực tiếp phát ra tiếng khác biệt, bệ cật thanh âm hoàn toàn như trước đây hơn là tại tâm linh của người ta không gian bên trong dâng lên. Ta là chúa tể sinh mệnh, mà ngươi chỉ là một cái nguyên năng. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Nam mơ, là ngươi, là ngươi đưa mình tới cửa. Bệ cất kim hoàng thân thể tiếp tục hướng lên dâng lên, nó hình chiếu càng ngày càng khổng lồ, từ đảo ngược ngọn núi hướng lên, phản phất muốn ngu thiên địa liên tiếp. Bầu trời bên trong, một đạo kim sắc thác nước rủ xuống, lấy thân thể của nó làm trung tâm, bắt đầu hướng hai bên lan tràn, chỗ đến tất cả địa phương đều bị phủ lên thành chói lọi kim sắc, một con lại một con kinh khủng con mắt ở trên trời bên trong, đại địa bên trên, thậm chí là ngọn núi cùng nham thạch bên trên mở ra. Nó ngay tại tạo dựng một đạo chúa tể thế giới. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nó trọng thương chi khu, vẫn viễn siêu đỉnh cấp nguyên năng. Bị vây ở chỗ này thời gian mấy chục năm, nó vẫn có ám năng, vẫn có chúa tể chi lực có thể ra tay. Nó mặc dù thần trí đều có chút điên cuồng, nhưng không có triệt để đánh mất lý trí, thời gian dài như vậy đến, nó một mực bảo lưu lấy chiến lực của mình cùng năng lượng, vì chính là ứng đối khả năng đối thủ, hết thảy ngoài ý liệu đột phát tình huống. Ngươi thật sự cho rằng ta không có lực lượng sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không còn cường đại sao? Đây vốn là ta dùng đến đối kháng siêu cấp văn minh người trong liên minh mà lưu lại lực lượng, hiện tại ta đem dùng nó đến đánh tan ngươi. Ta muốn ở chỗ này bắt lại ngươi. Tại nơi vô chủ, ngươi đem mọc cánh có thoát. Nhưng mà, tại bệ cất hiện ra mình uy năng đồng thời, một phương này thế giới chợt sáng lên. Lâm Quần bàn tay hướng lên trời bảy nâng. Lâm Quần phát động kỹ năng, Phách Thiên Thần Trưởng thứ 5, Phá Thiên một trưởng. Lâm Quần trong cơ thể ám năng điên cuồng phun trào. Tại bệ cất lực lượng áp chế dưới, hắn pháp thiên tượng thân thể vẫn đứng vững không ngã, như là thần minh, ngang nhiên đỉnh thiên lập địa. Mà giờ khắc này, Lâm Quần Phách Thiên Thần Trưởng kỹ năng bị kích phát, bầu trời bên trong điên cuồng cuốn lên bắt đầu. Lâm Quần bàn tay chính giữa một đạo ánh sáng bắn về phía bầu trời. Ngay sau đó, không gì so sánh nổi to lớn bàn tay màu vàng nóng hiện lên ở vũ trụ bên trong, cùng Lâm Quần bàn tay góc độ cơ hồ nhất trí. Pháp thiên tượng dưới mặt đất, Lâm Quần một tay nắm lớn nhỏ cũng đã đủ kinh người. Giờ phút này, hắn cái này Phách Thiên Thần Trưởng huyễn hóa ra cự trường, có vạn mét rộng, kim quang chói mắt, uy năng vô hạn. Nương theo lấy Lâm Quần hướng về phía trước ném ra, một kích này có thiên băng địa liệt thanh thế, một đường hướng về phía trước, chính diện chúa tể chi lực bị Lâm Quần một kích này, giống như là giấy đồng dạng hóa giải. Phách Thiên Thần Trưởng, thậm chí nhưng cùng kia đầu khỉ đối kháng một chiều, hiện tại Lâm Quần tự thân chiến lực phối hợp pháp thiên tượng cũng là cấp số nhân tăng trưởng, như thế một kích, tự nhiên uy năng vô hạn, có lay động đất trời uy năng. Bệ cơ, Lâm Quần gầm thét vang vọng chiến trường. Thân thể của hắn chạy về phía trước, nương theo lấy cái này phá thiên một trường, hết thảy trước mắt tất cả đều như băng tuyết tan rã. Bệ cơ chúa tể chi lực, lại tất cả đều bị cái này Phách Thiên Thần Trưởng đánh bay ra ngoài, giống như là tại máy đuổi đất trước mặt hải tử đắp lên lâu đài cắt đồng dạng không chịu nổi một kích. Lâm Quần một trường này, bao phủ cả mảnh bầu trời, phảng phất có vô tận uy năng, nhìn như chậm chạp, nhưng đó là bởi vì quá khổng lồ, nhưng trên thực tế, một trường này ra tay cực nhanh, Lâm Quần thân thể khổng lồ hướng về phía trước, phối hợp với một trường này, trực tiếp một bàn tay đánh vào bệ cật to lớn hình chiếu bên trên. Bệ cật kia kinh khủng kinh người to lớn hình chiếu, trực tiếp bị Lâm Quần một tát này sống sờ sờ đập nát. Ám năng chấn động, chúa tể chi lực chia 5 x 7. Vung bất quá một giây, phách lối bệ cật chúa tể hình chiếu cùng điên cuồng trào ra ngoài chúa tể chi lực, lại tất cả đều bị Lâm Quần cái này phá thiên một trường đánh xuyên. Quả nhiên hữu hiệu, quả nhiên hữu hiệu. Cùng Lâm Quần suy đoán đồng dạng, cái này Phách Thiên Thần Trưởng đẳng cấp kéo căng, phối hợp pháp thiên tượng địa, chính là có thể đối kháng chúa tể sát chiêu. Một bàn tay xuống dưới, bệ cật vừa mới dâng lên điểm này lực lượng, tất cả đều bị Lâm Quần đánh nát. Lâm Quần kim cương chắc bay thẳng về, giống như là đạn pháo đồng dạng nện vào bệ cật một mực toàn lực bảo hộ cung điện trong phi thuyền, cứ thế mà oanh mở một cái lỗ hổng lớn. Một trường này kim sắc quang mang vẫn đã lui tán, tiếp tục hướng xuống, ầm vang bắn chúng to lớn đảo ngược ngọn núi. Cùng lúc đó, Lâm Quần thân thể khổng lồ cũng từ khía cạnh trực tiếp đụng chúng tòa này đảo ngược ngọn núi. Tiếng vang oanh minh, xuyên thẳng mây xanh đảo ngược ngọn núi tại thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Bệ cật bị Lâm Quần phá thiên thần trưởng một bàn tay trực tiếp đánh choáng váng, lúc này lực lượng cuốn ngược, căn bản bất lực phòng ngự. Mà bởi vậy, đảo ngược ngọn núi không có bệ cật duy trì, dưới một kích này, triệt để nghiêng, như kình thiên trụ lớn sụp đổ, ầm vang rơi hướng một bên mênh mông mặt đất. Các vị độc giả lão gia, hiện tại điểm xuất phát toàn cần cải cách, yêu cầu chương tiết mới tuyên bố 24 giờ bên trong có 100 đổi đặt trước, đối ta loại này trưởng thiên sách cũ phi thường bất lợi, toàn cần sắp khó giữ được, cầu một chút mỗi ngày chương tiết mới 24 giờ bên trong đặt mua, chỉ cần tại chương tiết mới đổi mới 24 giờ bên trong đặt mua thế là được, mua trước nuôi không nhìn cũng được, hoặc là có thể mở ra tự động đặt mua, không phải tự động đặt mua chương sau, là tức càng tức. Đặt trước, đường dây khác tư hữu, cũng hy vọng có thể đến điểm xuất phát ủng hộ một chút 24 đổi đặt trước mắt mỗi ngày 24 lúc đặt mua vẫn không đủ 100. Cái này thật rất trọng yếu, không nên đem sách nuôi trên nhà, mọi người một ngày mấy mao tiền, lại đem liên quan đến quyển sách sinh tử, vạn mong có thể duy trì. Chương 827, đánh thức chương 827, đánh thức trời ạ, cái kia Lâm Quần một bàn tay làm nát cái kia đảo ngược trên ngọn núi cường giả lực lượng hình chiếu. hắn còn đẩy ngã tòa kia đảo ngược ngọn núi. Chúng ta muốn chạy sao? Đây là người sao? Hắn vẫn là giống như chúng ta người sao? Người có thể có lực lượng như vậy sao? Dừng đá trong doanh địa, tất cả mọi người cơ hồ thấy choáng. Vừa mới bể cơ hình chiếu dâng lên, tại đảo ngược trên ngọn núi vô hạn phi thăng, như thần lâm mặt đất, quả thực lộ ra không nên quá cường đại, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, chính là như vậy cường giả hình chiếu, bị Lâm Quần một bàn tay trực tiếp làm nát. Ngươi một cái hình chiếu bao phủ bầu trời, Lâm Quần bàn tay cũng bao phủ bầu trời. Một bàn tay xuống tới, trực tiếp cho ngươi đánh ngốc. Mà lại, liền ngay cả cái này nơi vô chủ tiêu chí giống như tồn tại, kia xuyên thẳng chân trời đảo ngược ngọn núi, lại cũng tại thời khắc này sụp đổ. Bị Lâm Quần một đầu đụng ngã. Cái gọi là công cộng giận sờ bất chu sơn, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Hắc ám thế giới đều bị cái này kinh khủng cường giả giao phong chỗ chiếu sáng, ám năng khuấy động dưới, phía bên kia chiến trường, giờ khắc này lại cũng rõ ràng như thế, tất cả sinh mệnh vô cùng rung động, nơi vô chủ các nơi, ẩn nút còn sót lại sinh mệnh có trí tuệ liều mạng chạy trốn, kim loại thực vật tất cả đều co vào thân thể, giống như là tại vô cùng e ngại cái gì đồng dạng. Không, không cần lo lắng, nó ngã xuống phương hướng không phải chúng ta nơi này phương hướng, là một bên khác, chúng ta phải làm tốt xung kích chuẩn bị, để chúng ta người tranh thủ thời gian rút khỏi rừng đá phạm vi. Không, không còn kịp rồi. Senis trong tiếng giống giận dữ, nàng phát hiện đã không còn kịp rồi, liền kích phát ra mình tiến hóa giả lực lượng, bảo hộ toàn bộ khu vực. Đối loại trình độ này tự nhiên tình huống, nàng tiến hóa giả thế lực hoàn toàn có thể bảo hộ toàn bộ rừng đá phạm vi. Bọn hắn người phân tán tại rừng đá bên trong, muốn tụ tập lại đều cần thời gian nhất định, chớ đừng nói chi là toàn bộ rút đi. Mà thế thì đưa ngọn núi, bởi vì có Lâm Quần lực lượng, hạ xuống tốc độ cực nhanh. Đối người bên ngoài tới nói, thế thì đưa ngọn núi vô cùng to lớn, sụp đổ nhất định cần một chút thời gian, nhưng đối Lâm Quần tới nói, thế thì đưa ngọn núi liền cùng trước mặt nó một cây lau nhà không sai biệt lắm, chỉ là thô trọng một chút. Lúc này, hắn muốn hủy đi bệ cật cung điện phi thuyền, bước ra bệ cật bản thể thân thể, biện pháp tốt nhất liền là trên dưới thể công, khai sơn phá thạch, lại thêm pháp thiên tượng tiếp tục thời gian có hạn, vừa mới một vòng này giao phong, đã qua gần một phút, hắn tự nhiên muốn nhanh. Bởi vậy, Lâm Quần đâm đầu vào đảo ngược ngọn núi, trực tiếp dựa vào pháp thiên tượng lực lượng kinh khủng cùng mình vừa mới phách thiên thần trưởng kinh người uy năng, thuận thế hướng về phía trước, thân thể của hắn đều đi theo này cũng đưa ngọn núi cùng một chỗ sụp đổ. Mà bệ cật, tựa hồ quả thật bị vừa mới một kích đánh choáng váng. Lâm Quần phách thiên thần trưởng dù cùng bệ cật lực lượng va chạm, cuối cùng tiêu mất tại phá hủy bệ cật cung điện phi thuyền trước đó, nhưng một kích này đánh nát bệ cật chúa tể hình chiếu, càng đem nó chúa tể chi lực đánh về, lại thêm kim cương chắc dưới đường đi xuyên, nếu là toàn thịnh bệ cật, có lẽ không có việc gì, nhưng bây giờ bệ cật tất nhiên bị thương, trước tiên căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy sụp đổ. Giờ khắc này, sụp đổ đảo ngược trên ngọn núi, lực lượng của nó triệt để đã mất đi đối với nơi này khống chế, vô số bị nó nô dịch sinh mệnh tứ tán sụp đổ, các hiện thần thông giống như là phá hủy một cái tuyến bay ổ, liên miên sinh mệnh bay ra, nhưng những cái kia không bay ra được, chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn mình đi theo sụp đổ. Mà lại, nó nô dịch nhiều như vậy sinh mệnh, hao tốn nhiều như vậy năm tháng chế tạo cung điện phi thuyền thượng bộ bộ phận, cũng tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Phi thuyền kết cấu bị kim cương chắc phá hư, lại thêm kịch liệt chấn động, phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia trốn ở cung điện trong phi thuyền, cảm thấy bệ cật nhất định có thể thắng, dùng cái này đến đồng hồ lòng trung thành của mình quyết tâm tử trung phần tử nhóm, lúc này cũng không đường có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hủy diệt giáng lâm. Mã, hắn thật muốn thành công. Hắn thật muốn thành công. Người này cũng quá hung ác, quá độc ác. Kèn đỏ cũng đang chạy đường trên đường, mắt thấy đảo ngược ngọn núi đều đánh sập, lúc này, nó trực tiếp dựa vào mình tiến hóa giả lực lượng, mang theo mình chủng tộc người bay lên không trung, tại hai cường giả đối kháng năng lượng loạn lưu bên trong liều mạng hướng ở xa bay đi. Một bên bay, nó một bên quay đầu nhìn, từ không trung, nó chính có thể trông thấy, Lâm Quần đụng ngã đảo ngược ngọn núi, cả hai hết thể ngã trên mặt đất, bạo tạc diễm quang bên trong, trên mặt đất vỡ ra từng đạo dài đến ngàn mét kinh khủng vết rách, bụi mù cũng vọt lên ngàn mét độ cao, cơ hồ chìm toàn bộ đảo ngược ngọn núi, nhưng cái kia thần bí thanh âm chủ nhân dám đến khiêu chiến cùng đánh giết chúa tể cường đại sinh mệnh thân thể thậm chí vẫn đang động, hắn ngay tại từ trên mặt đất một lần nữa đứng dậy, cao cao hướng lên trời giơ bàn tay lên. Lần này, toàn bộ bầu trời đều sáng lên. Một cái càng thêm khổng lồ, phản phất có thể bao quát toàn bộ nơi vô chủ thế giới to lớn bàn tay màu vàng nóng, hiện lên ở bầu trời bên trong. Vẫn là vừa mới một chiêu kia. Phách Thiên Thần Trưởng tức thứ 5. Kèn đọa thấy là hồn phi phách tán, liều mạng ra tốc trốn xa. Nhưng nó trong lòng đã hưng phấn lại rung động. Hưng phấn là, người này nhìn thật có giết cái kia chúa tể năng lực. Rung động là cái này quả nhiên là không phải người chi lực, nó là tiến hóa giả, tại văn minh của mình cùng chủng tộc bên trong cũng coi là rất có thực lực, thế nhưng là tại đây hai cường giả trước mặt, nó điểm này thực lực lộ ra không chịu được như thế, căn bản chẳng là cái thá gì. Đây mới thực sự là tinh không bên trong cường giả thế giới, đây là bị hạn chế tại nơi vô chủ bên trong, cái này nếu là trong tinh không, chẳng phải là thật tinh hà câu diện. Kỳ thật kén đoả nghĩ đến cũng không sai, đây đúng là bởi vì là tại nơi vô chủ bên trong, nơi này nham thạch, ngọn núi, mặt đất đều không đơn giản, vừa mới giao phong, nếu như là phát sinh ở như Lam Tinh như thế bình thường nham thạch tinh cầu bên trên, lan đến gần trung quanh, sớm đã là cải thiên hoán địa. Đảo ngược ngọn núi sụp đổ, đừng nói mặt đất chỉ là nổ tung cái khe, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến địa tâm đi. Thậm chí thế giới này đều nên bị đánh bỡ. Nhưng bây giờ tại đây nơi vô chủ, kỳ thật ảnh hưởng không tính lớn, hai người chiến đấu cũng không có đối cái này nơi vô chủ tạo thành cái gì tính thực chất phá hư. Bởi vì cái này nơi vô chủ chính là chúa tể chết rồi thân thể hóa thành, căn bản không phải bình thường thế giới vật chất, bởi vậy, Lâm Quần cùng bệ cận giao thủ, đối chung quanh ảnh hưởng nhìn to lớn, kỳ thật bản thân uy lực càng thêm to lớn. Thế giới này, bản thân thì càng thêm kiên cố không giống bình thường. Dưới tình huống bình thường, nếu là có lực lượng như vậy, đừng quản bị nhốt ở nơi nào, đều sớm có thể phá xuất đi, nhưng tại nơi này, vệ cất người chúa tể này đều không cách nào dựa vào man lực phá xuất đi, lúc này, Lâm Quần cùng cái này vệ cất huyết nhục chém giết, càng là không thể nào. Nhưng cái này đối Lâm Quần tới nói là chuyện tốt. Vệ cất là chân chính chúa tể, nhưng hắn không phải, cả hai bị hạn chế tại nơi vô chủ dạng này trên chiến trường, vệ cất không đường có thể đi, chúa tể rất nhiều năng lực hiện ra không ra, nhưng Lâm Quần lại có thể nhân cơ hội này, đem vệ cất ngăn ở góc tường mánh truy. Mà lại, Lâm Quần phát hiện, hắn dưới một cách này, đảo ngược ngọn núi mặc dù sụp đổ. Nó phía trên lượng lớn nham thạch, mảnh kim loại vỡ vụn xuống tới, nhưng nó chủ thể lại cơ bản không có hư hao, mấy vạn mét ngọn núi, sớm nên ngừng nứt ra, hủy vỡ thành thật nhiều bộ phận, nhưng lại căn bản không có, nó ngã xuống, vẫn là hoàn chỉnh hình thái, chỉ là qua nhiều năm như vậy, bao trùm ở phía trên đồ vật đều sụp đổ. Lộ ra bên trong đồ vật đến. Cái này nếu là tại nơi vô chủ bên ngoài, Lâm Quần đều muốn hoài nghi chiến lực của mình có phải giả hay không. Nhưng lúc này, đây là nơi vô chủ, cái này cũng không có cái gì. Nay cũng đưa ngọn núi, cũng không phải chân chính ngọn núi, lộ ra bên trong là một cây không biết sinh vật to lớn xương cốt, tựa hồ là tương đương với nhân loại xương sống đồng dạng kết cấu, vô cùng to lớn, vạn mét chi cao. Chính là nó, đứng vững nơi vô chủ trung ương, năm này tháng nọ, biến thành đảo ngược ngọn núi. Đây có lẽ là cái này nơi vô chủ hình thành chúa tể lưu lại. Ý nghĩ như vậy tại Lâm Quần trong đầu góc lướt qua, nhưng hắn không có thời gian đi quan sát chung quanh thế giới. Mang theo này cũng đưa ngọn núi sụp đổ trước mắt, Lâm Quần đã đứng dậy, hướng lên trời giơ trưởng. Vô số ám năng cùng quy tắc chi lực dâng lên. Lâm Quần còn trực tiếp phát động thanh tích thuật. Thanh tích thuật hiệu quả là có thể trực tiếp khôi phục đã tổn thất tinh lực cùng ám năng tám thành, là tuyệt hảo khôi phục thần kỹ. Chiến trận bên trên, trong nháy mắt khôi phục, bất quá, thanh tích thuật hiệu quả ở chỗ này tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, thực tế khôi phục hiệu quả tựa hồ giảm đi, không, có nhiều như vậy. Nhưng cái này cũng không sao, Lâm Quần một cái tay khác trực tiếp cầm ra một thanh các loại khôi phục dược tề, liên tiếp cái bình không cần tiền ném vào trong miệng của mình. Pháp thiên tượng cùng phách thiên thần trưởng tiêu hao đều quá lớn, cái này nếu là ở bên ngoài, khả năng đều không thể liên tục sử dụng, năng lượng bổ sung đều theo không kịp bọn chúng tiêu hao tốc độ. Tại đây ám năng chân không nơi vô chủ, Lâm Quần bách hảo chi ấn cùng dị độ không gian bên trong chứa được ám năng cũng đều nhanh không đủ dùng. Nhưng Lâm Quần còn có điểm cống hiến, còn có quan chỉ huy tối cao lão nhân cho lúc trước hắn chứa hàng các loại khôi phục dược tề, giờ khắc này không cần tiền nện xuống, phối hợp thanh tích thuật trong nháy mắt khôi phục, cứ thế mà đem Lâm Quần muốn thấy đấy các loại năng lượng trị số trong nháy mắt liền tất cả đều cho kéo đi lên. Ngay sau đó, Lâm Quần liền lập tức cấp vụ kích thứ hai phách tiên thần trưởng. Bệ cật là chỗ thể, công kích không thể có bất luận cái gì dừng lại, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Phách tiên thần trưởng là đại chiêu lại như thế nào? Ta cũng như thế liên tiếp dùng, liên tiếp vào ngươi. Vệ cất tân tân khổ khổ chế tạo cung điện phi thuyền đã sụp đổ tại vừa mới công kích phía dưới, Lâm Quần muốn tìm tới bản thể của nó, giết chết bản thể của nó, chỉ có dạng này mới có thể chân chính vĩnh viễn giải quyết vệ cất cái phiền phái này. Bất quá, Lâm Quần lần này phách thiên thần trưởng, mặc dù quy mô càng lớn, nhưng cũng không có kẻn đòa nhìn khoa trương như vậy. Lâm Quần kỳ thật cũng có thể đem mình phách thiên thần trưởng bao trùm đến bao phủ toàn bộ nơi vô chủ, một bàn tay không khác biệt công kích toàn bộ nơi vô chủ. Vệ cất là chúa tể, ở chỗ này bị hạn chế, nhưng Lâm Quần không phải, hắn lực lượng bị hạn chế rất nhỏ. Bởi vậy đây là có thể thực hiện. Nhưng Lâm Quần không làm như thế, bởi vì ra tay như thế, lực lượng tương đối phân tán, mà lại, ba độ cùng Lưu Huy bọn hắn cũng ở nơi đây, cái này không phải là đem bọn hắn cũng cho diện. Lâm Quần dứt khoát tập trung lực lượng, một trường này, vẫn là hướng phía bệ cật khí tức chuyển đến vị trí mà đi. Bụi mù sôi trào. Bệ cật không thấy tăm hơi, nhưng Lâm Quần có thể cảm nhận được khí tức của nó. Nó đang từ vừa mới vừa đánh trúng trở lại tính đến, vô biên lực lượng lại một lần nữa đem từ trong bụi mù dâng lên, lôi cuốn lấy chúa tể sinh mệnh phẫn nộ. Ngươi cũng nghĩ giết ta, ngươi cũng xứng giết ta. Ngươi anh. Vệ cật gầm thét, trực tiếp bị Lâm Quần nhấn diện. Vô biên vô tận bàn tay từ phía trên rơi xuống, mặt đất lại một lần nữa kịch liệt rung động, vệ cật lực lượng hết thảy bị đánh trở về. Dưới bàn tay, từ trên cao quan sát, trong bụi mù, nơi vô chủ đại địa bên trên, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện một cái kinh khủng thủ lớn, đập trên mặt đất. Mà tại một màn kinh người dưới, là vượt qua bụi mù mà ra, tiến về phía trước kích khổng lồ cự nhân, Lâm Quần. Pháp thiên tượng 3 vạn mét thân thể, để hắn một bước liền đi tới sụp đổ đảo ngược ngọn núi phía trước. Vệ cật ngay ở chỗ này, trong bụi mù bắn ra một điểm quang mang. Một cái cầu hình sinh mệnh từ bên trong nhanh chóng bay ra. Đây chính là bệ cất. Đảo ngược ngọn núi sụp đổ, liên tục bị Lâm Quần đập hai bàn tay, nó cung điện phi thuyền cơ hồ toàn diện, lúc này, nó chỉ có thể trực tiếp trước lao ra. Quy tắc của nó chi lực kiềm chế bản thể trung quanh, giờ phút này trực tiếp từ phế tích bên trong bay ra. Mà Lâm Quần đây cũng là số ít, khoảng cách gần như vậy xem đến bệ cất bản thể thời điểm. Nhưng, bộ dáng của nó 10 điểm kinh khủng. Có nửa bên thân thể đều mục nát, nguyên bản, những cái kia kinh khủng con mắt trải rộng toàn thân của nó, nhưng bây giờ, vượt qua một nửa đều mù. Còn có chút chạy mù đồng dạng chạy xuôi không biết thứ gì, khí tức suy yếu, bộ dáng giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới zombie bên trong sinh vật biến dị đồng dạng. Mà thân thể của nó hai bên, còn có hai cái nhìn thấy mà giật mình giấu bàn tay. Kia là vừa mới tạo thành thương thế, nhưng còn lại, lại không phải là vừa bạn chỉ làm thành thương thế, mà là cực kỳ lâu thương thế. Những cái kia tổn thương, đến từ mặt khác chúa tể sinh mệnh, vốn là rất khó khôi phục, nó lại bị nhốt tại đây nơi vô chủ, chẳng những không có khôi phục, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Lâm Quần tu sĩ cảm giác cùng linh tính trực giác nói cho hắn biết, vệ cật càng thương thế nghiêm trọng tại bản nguyên, đó mới là mấu chốt. đạt đến bể cất dạng này cường độ, thân thể thụ thương, thậm chí có thể trực tiếp tái sinh hóa ra một cái khác hoàn mỹ thân thể đến, cái này vô cùng đơn giản, nhưng bể cất thương thế tại bản nguyên, nó vô luận như thế nào thay thế, tái sinh thân thể, mới sinh ra thân thể cũng sẽ là hiện tại thương thế như vậy, nó ngoại bộ thương thế, là bản nguyên bị thương bên ngoài ám chỉ. Bể cất quả nhiên trạng thái 10 điểm hỏng bét, nếu như là thường quy sinh mệnh, cái dạng này mấy chục năm, hẳn là đều đã chết. Chúa tể đến cùng là chúa tể. Bất quá, lúc này, đối mặt Lâm Quần cái này hai cái phách thiên thần trưởng, bệ cất cũng là triệt để bị cái này hai bàn tay đánh thức, trước nay chưa từng có thanh tỉnh, lúc này, thậm chí không còn ăn nói ngu cuồng, từ phế tích cùng trong bụi mù bay ra, nó liền muốn phải lập tức bỏ chạy. Cái này cũng có thể thấy được, Lâm Quần cái này hai bàn tay kinh khủng. Phách thiên thần trưởng, tại pháp thiên tượng trạng thái sử dụng, đó chính là nhưng lay chúa tể sinh mệnh đại thần thông, liên tiếp hai bàn tay, trực tiếp đem bệ cất vừa mới cuồng vọng tất cả đều cho đánh không còn, trực tiếp nhận thức được hiện tại tình trạng, nó không phải là đối thủ của Lâm Quần. Bởi vậy, nó lời nói đều không nói, trực tiếp liền muốn bỏ chạy. Bệ cất trong lòng bị quất. Nó một cái chúa tể, lại bị mục tiêu của mình, thực lực kém xa sinh mệnh của mình đánh tới loại trình độ này. Nhưng bệ cất cũng không phải cùng Lâm Quần lần thứ nhất giao thiệp, nó biết, Lâm Quần chân thực chiến lực khẳng định không đến chúa tể, mà bây giờ cường đại, hẳn là chỉ là tạm thời, nó chỉ cần né qua hiện tại, liền có thể quay giáo một kích, đem Lâm Quần cầm xuống. Đến lúc đó, liền là Lâm Quần tự chui đầu vào lưới. Bởi vậy, bệ cất trong lòng mặc dù bị quất, nhưng lúc này muốn trốn xa lại không có một chút do dự, liền muốn chạy trước đi lại nói. Nhưng Lâm Quần há có thể nhìn không thấu bệ cật ý nghĩ, lại há có thể không biết nhược điểm của mình. Luân hồi tuyệt cảnh phòng tối, sớm đã là bệ cật chuẩn bị xong. Chương 828, một đao tu la. Chương 828, một đao tu la. Cái kia chúa tể không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta không có nhìn lầm đi, cái kia chúa tể sinh mệnh muốn bỏ chạy. Trên chiến trường, bụi mù cuồn cuộn. Rất nhiều đang chạy trốn sinh mệnh đều đang không ngừng nhìn lại, đều nhìn thấy một màn này, to lớn nhân loại pháp thiên tượng dưới thân thể, chúa tể bệ cật từ trong bụi mù dâng lên, quay đầu liền chạy. Một màn này đủ để cho rất nhiều người rất phá kính mắt. Chúa tể sinh mệnh trong tinh không cực kỳ thưa thớt, cũng cực kỳ cường đại, bọn chúng là tinh không bên trong chân chính như là thần tồn tại, không ai bị nổi, không thể ngăn cản, nhưng bây giờ, người chúa tể này sinh mệnh lại bị người hai bàn tay trực tiếp đánh quay đầu liền chạy. Gia hỏa này cũng quá hung ác. Bọn chúng rất nhanh kịp phản ứng. Cháy mau, cháy mau. Thừa dịp bọn hắn chiến đấu còn chưa kết thúc, tranh thủ thời gian chạy. Mà tại rừng đá vị trí, nơi này vừa mới nhận rung mạnh ảnh hưởng, rất nhiều rừng đá tảng đá lớn đều sụp đổ, nhưng không có đối trong doanh địa nhân loại tạo thành cái uy hiếp gì. Những vật kia tất cả đều bị sèn nịt cản trở lại. Nhưng lúc này, bọn hắn cũng không nhìn thấy phương xa tình huống. Từ vừa mới kia đạo thứ hai từ trên trời giáng xuống bàn tay về sau, liền chỉ còn lại có ngập trời bụi mù. Từ vị trí này, cái gì cũng nhìn không thấy, liền ngay cả sèn nịt từ chiến trường dâng lên, cũng đều nhìn không thấy cái gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được, phương xa Lâm Quần cùng cái kia đảo ngược trên ngọn núi chúa tể kia khí tức tương đại. Bọn hắn toàn lực ra tay, khí tức tự nhiên không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, cũng không cách nào ẩn tàng, có thể bị nơi vô chủ bên trong người có thực lực rõ ràng cảm ứng được vết tích. Nàng liền biết chiến đấu còn chưa kết thúc, Senis trong lòng cũng có chút thấp thỏm cùng khẩn trương, còn có vẻ mong đợi, chờ mong Lâm Quần có lẽ thật có thể chiến thắng, diễn sát một cái chúa tể, liền xem như một cái thụ thương chúa tể, đây cũng là Senis bọn người trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhân loại thật có thể làm được sao? Nhân loại cũng có thể cường đại như thế sao? Senis trong lòng chờ mong nhìn thấy kết quả như vậy, nàng cùng Lưu Huy bọn người không giống, không biết bệ cận đã từng đối với nhân loại văn minh bao vây chặt đánh, nhưng nàng là nhân loại, nàng một mực thấy đều là nhân loại nhỏ yếu, bây giờ nàng cũng nghĩ nhìn xem nhân loại cường đại, làm tinh nhân loại, có lẽ thật đi ra bợ rẹn bọn hắn trước đó không dám nghĩ, cũng làm không được đường. Một đầu tự cường con đường. Lâm Quần pháp thiên tượng vô địch thân thể, còn có vừa mới bao phủ chân trời hai bàn tay, uy năng làm nàng cảm thấy kinh hãi. Nàng đã minh bạch, cái này Lâm Quần, xác thực đã đứng ở nàng cùng bợ rẹn nghĩ cũng không dám nghĩ cấp độ bên trên. Chỉ là một giây sau, Senis liền kinh ngạc, bởi vì cảm giác của nàng bên trong, Lâm Quần cùng cái kia đảo ngược trên ngọn núi mạnh đại chúa tể sinh mệnh khí tức, vậy mà trong chốc lát liền toàn đều biến mất. Khí tức của bọn hắn như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, từ cái này nơi vô chủ bên trong biến mất. Nhưng mà, cái này sao có thể? Tất cả mọi người bị vây ở nơi này, bọn hắn sao có thể đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ, ngay tại vừa rồi một giây đồng hồ, bọn hắn đồng quy vu tận sao? Senis không biết là, giờ khắc này, Lâm Quần cùng bệ cật khí tức biến mất, là bởi vì Lâm Quần đem bệ cật thành công kéo vào mình sắt nam đơn đấu quyết đấu trong sân đấu. Cũng chính là luân hồi tuyệt cảnh. Kỹ năng này, Lâm Quần cũng là thật lâu không dùng qua. 7 giây một đối một đơn đấu thế giới, luân hồi trong tuyệt cảnh, Lâm Quần có thể ăn cắp bị kéo vào thế giới này mục tiêu một bộ phận thuộc tính. Trước đây chiến đấu, dùng đến thời cơ không nhiều, cái này luân hồi tuyệt cảnh, cố nhiên có thể để cho đối thủ không đường có thể trốn, nhưng nếu như mình đánh không lại đối thủ, đem đối phương cùng mình cùng một chỗ vây ở chỗ này 7 giây, đôi kia Lâm Quần tới nói, ngược lại là rời lên tảng đá nện chân của mình. Kia là mình hại mình. Bởi vậy, trước đó đối kháng bệ cơ, Lâm Quần cũng chưa từng có sử dụng qua. Thẳng đến lần này, Lâm Quần muốn tại 7 giây bên trong kết thúc trận chiến đấu này, chiết để đưa tiến bệ cơ. Lấy hiện tại Lâm Quần cảm giác đến bệ cật trạng thái, hắn là có nắm chắc. Thực lực của hắn bây giờ cường độ, tăng thêm luân hồi tuyệt cảnh mở ra ăn cắp thuộc tính. Mà tại bệ cật muốn bỏ chạy kéo dài thời gian trước mắt, nó liền bị Lâm Quần trực tiếp nhốt vào phòng tối bên trong. Luân hồi tuyệt cảnh hôi bại thế giới trong chốc lát liền ở chung quanh mở ra, bỏ thêm vào nơi vô chủ chung quanh thế giới. Bất quá, cơ sở địa hình vẫn là giống nhau, chỉ là tất cả đều bao phủ lên một lớp bụi bại u ám. Mà lại, Lâm Quần lần này triển khai luân hồi tuyệt cảnh diện tích cũng là lớn nhất. Cái này cùng Lâm Quần hiện tại pháp thiên tượng to lớn hình thể có quan hệ. Giờ khắc này luân hồi tuyệt cảnh bao trùm thiên địa, cũng là triệt để đem bệ cật khóa kín tại nơi này. Nó không chỗ có thể trốn. Lâm Quần ăn cắp bệ cật thuộc tính, giờ khắc này chiến lực của hắn so vừa mới nâng cao một bước, vô hạn cường đại, là hắn cường đại nhất một khắc. Lâm Quần nắm năng, tinh lực các loại cũng là tại vừa mới đập thuốc phía dưới trực tiếp kéo lên tới. Bệ cật không nghĩ tới, mình muốn bỏ chạy lại không thể chạy mất. Bệ cật cái này giật mình không thể coi thường. Tình huống dưới mắt, nó căn bản không có nghĩ đến, không nghĩ tới Lâm Quần cũng lại ở chỗ này, không nghĩ tới Lâm Quần dám ra đây giết nó, càng không nghĩ đến Lâm Quần cái này ngay cả chúa tể đều không phải chỉ là nhân loại, có thể đem mình bước đến loại tình trạng này. Lâm Quần cái này nhân loại chiến lực, bệ cật trong lòng là có tính toán, nhất là lần trước bốn hợp tinh chi chiến về sau, nó dám khẳng định, giống như là tại Vân Văn Hằng tinh hệ như thế mời đến cường giả khủng bố hỗ trợ thủ đoạn, cái này nhân loại đã không dùng được, nếu không lúc ấy hắn khẳng định dùng. Mà đây đối với bệ cật tới nói, là duy nhất có thể uy hiếp thủ đoạn của nó. Về phần Lâm Quần pháp thiên tượng đủ loại tăng phúc, còn có năng lực thần kỳ, bệ cật chỉ có thể nói, nếu là đồng dạng chúa tể sử dụng, có lẽ có thể đủ trực tiếp uy hiếp được nó, nhưng Lâm Quần không phải chúa tể, như thế nào tăng phúc cường hóa, cũng không thể nào là nó một cái chúa tể đối thủ. Những thủ đoạn kia, nhiều lắm là có thể hạn chế nó, kéo dài nó, ngăn cản nó, lại không có khả năng chân chính uy hiếp được nó. Trong ngày không phải nó vượt năm ánh sáng buôn tập động tĩnh quá lớn, lại bị cái này nhân loại kéo thời gian, để siêu cấp văn minh liên minh chúa tể giết tới, nó cuối cùng nhất định có thể đắc thủ. Nhưng cũng bởi vậy, bệ cật trong lòng vẫn cảm thấy, cái này nhân loại thủ đoạn lại nhiều, cũng không phải là đối thủ của nó. Có lẽ lấy nó đặc thù thiên phú, đợi một thời gian, có thể trưởng thành. Nhưng bệ cật căn bản sẽ không chờ đến ngày đó, ở trước đó, liền sẽ đem Lâm Quần năng lực thiên phú hóa là năng lực của mình. Bởi vậy, tại đây nơi vô chủ, Lâm Quần xuất hiện thời điểm, bệ cật trong lòng nhưng thật ra là hưng phấn càng nhiều hơn một chút. Nó mặc dù bị thương, ở chỗ này lại bị áp chế, nhưng nó là chúa tể sinh mệnh, cái này nhân loại muốn đến giết nó đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nơi vô chủ tính đặc thù, cái này nhân loại hẳn là mọc cánh khó thoát. Biết mình cũng ở nơi đây, không tránh bắt đầu, ngược lại chạy đến tìm đến nó, đây là muốn chết. Bệ cật không phải không nghĩ đến Lâm Quần dám ra tay chỉ sợ đến có chuẩn bị, nhưng dưới cái nhìn của hắn, không phải chúa tể cũng không phải là chúa tể, chuẩn bị cái gì cũng vô dụng, giờ phút này dám ra tay, liền là hắn ngu xuẩn đánh giá thấp chính mình cái này chúa tể thực lực. Thật sự coi chính mình thực lực không bằng trước liền có thể giết chết mình sao? Đây là không đến chúa tể sinh mệnh mới có thể có ngây thơ ý nghĩ. Nhưng mà, bệ cật lại không nghĩ tới, sự tình cách ba ngày, cái này nhân loại sinh mệnh không ngờ thêm ra nhiều như vậy thủ đoạn. Mấu chốt nhất là, bệ cật không có nghĩ tới là, Lâm Quần cũng không phải là chúa tể, lại giết ra có thể so với chúa tể uy năng thủ đoạn. Vừa mới từ trên trời giáng xuống hai bàn tay, quả thật đem bệ cật cho đánh choáng váng. Cái này nhân loại sinh mệnh lại có thủ đoạn dung chuyển nó chúa tể chi lực. Phách thiên thần trở dưới, bệ cật chúa tể chi lực đều trực tiếp bị đánh trở về. Đây là chân chân chính chính có thể cùng chúa tể lực lượng đối kháng thủ đoạn. Nó vốn là bị thương, Lâm Quần cái này hai bàn tay xuống tới, đảo ngược ngọn núi sập, nó hao hết tâm lực chế tạo cung điện phi thuyền cũng mất, bệ cật mới là triệt để tỉnh táo lại, muốn chạy trốn, nhưng không có nghĩ đến, chạy trốn cũng không kịp, lại bị cái này nhân loại một hơi nhốt vào cái này phong bế thế giới bên trong. Nhưng bệ cật là nhân vật bậc nào, cái gì chàng diện chưa thấy qua, lúc này trông thấy tình huống như vậy, lập tức liền muốn động thủ, trực tiếp xé rách luân hồi tuyệt cảnh giết ra ngoài. Dưới tình huống bình thường, bị kéo vào luân hồi tuyệt cảnh, không đến 7 giây, chính là rất khó đi ra. Nhưng bệ cật là chúa tể sinh mệnh, nó nhìn thoáng qua, liền trực tiếp ra tay. Chúa tể chi lực dâng lên, hôi bại luân hồi tuyệt cảnh không gian bên trong trực tiếp bắt đầu bị nó xé mở khe hở, muốn bọn thẳng ra nơi này. Nó tin tưởng cái kia nhân loại không có khả năng một mực duy trì lấy chiến lược như vậy, chỉ cần kéo dài một chút, nó cơ hội liền đến. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt của nó liền không thể không chuyển hướng Lâm Quần, bởi vì giờ khắc này Lâm Quần toàn bộ thân hình đều đang thiêu đốt. Khi tiến vào luân hồi tuyệt cảnh một sát na, Lâm Quần liền phát động kỹ năng một đao tu la, tập trung một ngày lực lượng tại một phút bên trong, nhưng cái này vẫn không đủ. Một đao tu la phát động trước mắt, Lâm Quần lập tức phát động một đao la sát, đem cái này một phút đồng hồ cường độ áp xúc đến trước mắt một kích bên trong đến. Thiêu đốt ám năng, thiêu đốt tinh lực, thiêu đốt sinh mệnh, thiên ma giải thể đại pháp đã là tiêu hao tiềm lực cùng sinh mệnh, cái này một đao la sát, Lâm Quần cũng không do dự nữa, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh. Dù sao hắn 12 thí luyện còn có mấy cái mạng, là giết chúa tể hoàn toàn đáng giá. Ta có rất nhiều cái mạng, ngươi có sao? 7 giây bên trong, Lâm Quần liền muốn giết ra một kích chí mạng. Giờ khắc này luân hồi trong tuyệt cảnh, Lâm Quần thân thể đều bốc cháy lên, hắn đưa tay hướng lên trời, lại một lần nữa phách thiên thần trưởng. Một đao la sát cũng không thật cần phải có vũ khí mới có thể phát động, chỉ cần làm một kích là được rồi. Mà Lâm Quần giờ khắc này lựa chọn vẫn là phách thiên thần trưởng. Một trường này, lần này đem mang lên hắn toàn bộ chiến lực từ phía trên mà xuống. Kim sắc hào quang tại thời khắc này chiếu sáng toàn bộ luân hồi tuyệt cảnh hôi bại thế giới. Lâm Quần con ngươi bên trong chỉ phản chiếu lấy bệ cật thân ảnh, đây là hắn trận chiến này không tiếc giá phải trả mục tiêu duy nhất. Pháp thiên tượng thân thể khổng lồ bốc cháy lên, tạo thành đây hết thảy siêu năng đều tại thời khắc này bắt đầu hướng vào phía trong chuyển hóa, trong này thậm chí còn bao quát lấy Lâm Quần từ trên thân bệ cật ăn cắp đến thuộc tính cùng lực lượng, giờ phút này bọn chúng đều sẽ thành Lâm Quần một kích này một bộ phận. Lâm Quần cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng bành trướng cảm giác, cái loại cảm giác này, Lâm Quần cảm giác mình phảng phất tại thời khắc này trở thành một tòa sắp phun trào núi lửa, vô số lực lượng tại thể nội dâng lên, càng ngày càng bạo liệt, cũng càng ngày càng cường thịnh, chỉ chờ tùy thời một khắc, lôi đình dễ ra, hóa thành hắn đời này bên trong cường đại nhất một kích. Bệ cơ, đi chết đi. Một kích này, đem mang theo từ cấp 2 văn minh chiến trường cho tới hôm nay tất cả tử vong cùng cứu hận, hết thảy thanh toán. Ngay tại xé rách luân hồi tuyệt cảnh, bệ cất nhìn về phía Lâm Quần thời điểm, một kích này đã chớp mắt hình thành. Một đao la sát dưới, cái này chính là Lâm Quần hiện giai đoạn đủ khả năng đạt tới mạnh nhất một lần công kích, cũng là Lâm Quần sớm đã tính toán tốt lần này đối mặt bệ cất cuối cùng tất sát nhất kích. Thiêu đốt hết thảy, hoàn thành tuyệt sát. Đem pháp thiên tượng thân thể đều cho rót đi vào, Lâm Quần không tin một kích này uy lực còn chưa đủ. Thẳng tiến không lùi. Toàn bộ luân hồi tuyệt cảnh đều bị chiếu sáng, bị cái kia kim sắc lấp lóe chỗ lấp đầy. Không, bệ cất gầm hét, bị hào quang bao phủ, một khắc cuối cùng, Lâm Quần trông thấy rơi xuống phách thiên thần chưởng dưới. Phản phất có tinh hà toái diệt cảnh tượng dâng lên, kia là bệ cật tại điều hành nó còn sót lại tất cả lực lượng để ngăn cản Lâm Quần một kích này. Dưới tình huống bình thường, Lâm Quần phách thiên thần trưởng coi như có thể so với đại thần thông, pháp thiên tượng dưới mặt đất có thể đối kháng chúa tể, cũng rất khó uy hiếp được chúa tể sinh mệnh sinh tử. Nhưng giờ khắc này không giống, Lâm Quần lần này giết ra đạo thứ 3 phách thiên thần trưởng uy năng, so vừa mới ở bên ngoài 2 lần ra tay gấp bội không ngừng, đây mới thực là lay động đất trời một kích, là Lâm Quần thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt hết thể một kích. Pháp thiên tượng tiếp tục thời gian còn chưa kết thúc, liền đã biến mất, bởi vì nó cũng đã trở thành này một kích nhiên liệu. Ánh sáng chói mắt tại Lâm Quần phách thiên thần trưởng thức thứ 5 cùng bệ cật va chạm chớp mắt bày khắp toàn bộ luân hồi tuyệt cảnh thế giới. Mà lại, ngay tại xé rách cái này luân hồi tuyệt cảnh, một mảnh hào quang bên trong, luân hồi tuyệt cảnh không gian phá toái, từng đạo vết rách to lớn hiện hiện, tại luân hồi tuyệt cảnh bên ngoài nơi vô chủ bên trong, gần gần xa xa, tất cả sinh mệnh đều nhìn thấy kia xuyên thấu bầu trời, chiếu sáng thế giới ánh sáng. Từ luân hồi tuyệt cảnh thế giới bên trong nhìn, bọn chúng là từ u ám bên trong hướng ra phía ngoài lộ ra. Mà ở bên ngoài, vốn là hắc ám nơi vô chủ bên trong, những ánh sáng này tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, giống như là trời xanh rủ xuống từng đạo ánh sáng, từng tia từng sợi, dần dần biến nhiều, cuối cùng hóa thành một mảnh ánh sáng sóng nhiệt, phảng phất muốn càn quét toàn bộ thế giới. Nơi vô chủ ban ngày còn chưa tới đến, nơi vô chủ lại tại thời khắc này sáng lên. Lâm Quần ra tay thời gian là cố ý chọn lựa. Nơi vô chủ ban ngày, ngoại bộ ám năng từ vết nước đỏ lòm tràn vào, ám năng chân không nơi vô chủ liền không còn chân không. Đây đối với tất cả cao năng sinh mệnh tới nói, đều là chuyện tốt, tương đương với trong sa mạc lữ nhân đạt được nguồn nước bổ sung, nhưng thực lực càng mạnh cá thể, thứ bên trong lích lợi cũng liền càng lớn. Bởi vậy, bệ cơ tại 3 ngày đạt được tăng thêm, là muốn vượt qua Lâm Quần cái này nguyên năng, cho nên Lâm Quần cố ý lựa chọn ra tay thời gian, lần trước 3 ngày kết thúc một đoạn thời gian, khoảng cách lần tiếp theo 3 ngày còn có một đoạn thời gian, chiến đấu bên trong, tuyệt sẽ không có 3 ngày giáng lâm. Mà có, cũng là giờ phút này dạng, chính Lâm Quần sáng tạo kim sắc 3 ngày. Lần này, luân hồi tuyệt cảnh chỉ kéo dài 6 giây liền phá toái. Bệ cơ sẽ rách luân hồi tuyệt cảnh hôi bại không gian, mà Lâm Quần phách thiên thần trưởng thì triệt để phá hủy lần này mở ra luân hồi tuyệt cảnh. Chúa thể cấp chính là đến trở lên lực lượng, vừa xa luân hồi tuyệt cảnh tiếp nhận hạ độ, trực tiếp bị xé nứt. Lâm Quần từ không trung rơi xuống. Pháp thiên tượng đã kết thúc, Lâm Quần hình thể khôi phục bình thường, biến thành bản thể. Chán nản hướng phía dưới rơi vào mặt đất trong bụi mù. Khí tức của hắn vẫn tại, hắn lại xuất hiện, bao quát xèn nịt ở bên trong, rất nhiều đều chú ý tới bên này chiến đấu, cũng đều chú ý tới vừa mới Lâm Quần cùng bệ cật khí tức đồng thời biến mất. Mà giờ khắc này, Lâm Quần khí tức xuất hiện, cực độ suy yếu. Mà cái kia chúa thể khí tức tự hồ biến mất. Phương xa, rừng đá trong doanh địa, xèn nịt ngẩng đầu lên. Hán. Thành công không? Chương 829, ai thắng ai thua? Chương 829, ai thắng ai thua? Kia vô biên ánh sáng ngay tại tiêu tán. Lâm Quần cùng bệ cật ở giữa va chạm mạnh, trước sau cũng bất quá mấy phút thời gian, lại cơ hồ chấn động toàn bộ nơi vô chủ. Nơi vô chủ mang tính tiêu chí đảo ngược ngọn núi sụp đổ. Xương bá nơi vô chủ thời gian dài như vậy cường giả rơi xuống. Vô số bị nô dịch tại đảo ngược trên ngọn núi sinh mệnh chạy từ phía, vô luận là ngay từ đầu liền muốn chạy, vẫn là đem này xem như là một loại thời cơ ăn ý phần tử, lúc này đều đang liều mạng đảo vòng. Hận không thể cách nơi này càng xa càng tốt, bởi vì chiến đấu tựa hồ đã phân ra kết quả. Bụi mù còn không có tan hết, nhưng vừa mới chiếu sáng thế giới ánh sáng cũng đã tiêu tán. Kèn đoạ sách trước liền biết có người muốn săn giết bệ cất, trong lòng mỗi một ngày đều tại vì đảo vong làm kế hoạch, mặc dù lần này kém chút bị bệ cất giết, nhưng nó cùng nó lưu đầu nhân văn minh chủng tộc sinh mệnh nhưng cũng là chạy nhanh nhất, tại nó tiến hóa giả lực lượng trợ rút xuống, sớm nhất rút lui đến nơi xa đi. Lúc này, đều tại nhìn lại. Nhưng mà, một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy. Kèn đoạ cảm giác bên trong, kia hai đạo vừa mới còn rất cường thịnh khí tức, lúc này cũng suy yếu xuống dưới, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mà ở chỗ này tránh né không chỉ có bọn chúng cái này một nhóm người, còn có hắn sinh mệnh, cũng đều là bị vây ở nơi vô chủ, bị bệ cật nô dịch rất nhiều năm, cùng nhau chạy ra, cũng ở nơi đây ở nút, chỉ là cùng kén đoạ chủng tộc so sánh, bọn chúng đều muốn chật vật rất nhiều, lúc này quy mô cũng không bằng kén đoạ lưu đầu nhân chủng tộc văn minh, từng cái đều là thần sắc lo sợ không yên không thôi. Nhưng chúng nó cũng không có công kích lẫn nhau. Tại nơi vô chủ bên ngoài không có khả năng xuất hiện hài hòa một màn, ở chỗ này diễn ra. Bọn chúng hai hùng khiếp vía mà nhìn xem phương xa, thậm chí còn tại lẫn nhau trò chuyện cùng nghị luận. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vậy cái sinh mệnh thật giết chết cái kia chúa tể sao? Chúa tể bệ cơ, ta không cảm giác được khí tức của bọn hắn, chẳng lẽ hai người bọn họ đồng quy vu tận? Cũng có khả năng chiến đấu còn chưa kết thúc. Cường giả như vậy, toàn lực ra tay, chúng ta có thể cảm giác được, nhưng nếu như bọn hắn thu liễm khí tức, chúng ta căn bản không có khả năng phát hiện. Đến cùng cái gì tình huống? Vừa mới, cái kia chúa tể thế nhưng là bị đè lên đánh, nó quả nhiên thương thế rất nghiêm trọng, nó thật có thể bị giết chết sao? Công kích nó tính mạng cũng quá cường đại, giống như đều không phải chân chính chúa tể, lại có thể đối kháng chúa tể. Trong vũ trụ, lại có khủng bố như vậy chủng tộc sao? Không phải chúa tể, liền có thể đè ép chúa tể đánh, cho dù là thụ thương chúa tể, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cái chủng tộc này, cái văn minh này đến khủng bố đến mức nào? Đến cùng, thế nào? Bọn chúng lý luận nhau nhau, càng nhiều đều là sợ hãi. Bọn chúng là bệ cật chỗ nô dịch, tối muốn có được, đơn giản liền là từ bệ cật nơi này giải thoát, thu hoạch được tự do. Bọn chúng hiện tại mặc dù thu được, không cần lại bị nô dịch, thế nhưng là vừa mới cái này thần tiên đánh nhau giống như một trận chiến, nhưng cũng là thấy bọn chúng trầm mặc, chỉ cảm thấy biện pháp trong đáy lòng sợ hãi. Quá mạnh. Chiến đấu như vậy, quá kinh khủng. Mà nếu như, Senis có thể nghe thấy bọn chúng hiện tại nghị luận, khẳng định trong lòng càng là cảm giác nói không ra lời. Bởi vì cho tới nay, bọn hắn đi theo bờ rèn, đều cảm thấy nhân loại là tương đối yếu thế, nhỏ yếu văn minh, mà lần này, bọn hắn lại bị xem như là cực kỳ khủng bố cùng cường đại văn minh. Đây là cỡ nào làm nhân loại văn minh tiêu ngạo sự tình. Mà giờ khắc này, phía ngoài sinh mệnh, thấy không rõ lắm bên trong chiến trường tình huống, cũng không dám tới gần. Nhưng ở trong bụi mù, bên trong chiến trường, Lâm Quân rất rõ ràng, bệ cật không có chết đi. Bởi vì bệ cật liền rơi vào cách hắn rơi xuống đất vị trí chỗ không xa, vẫn còn ở trên mặt đất liều mạng dãy rủa. Nó mặc dù không chết, nhưng vậy cùng chết không sai biệt lắm. Lâm Quân cùng bệ cật điểm rơi tại sụp đổ đảo ngược ngọn núi một bên, trung quanh khắp nơi trên đất to lớn khối vụn, bụi mù còn không có tan hết, phía sau mông lung là to lớn đảo ngược ngọn núi, dù là nó đã ngã xuống đất, đứng tại trên mặt đất, từ nhân loại bình thường thân cao đi xem, bộ dáng của nó cũng là vô cùng cao lớn, sụp đổ đảo ngược ngọn núi, là từ một tòa đạp đất kình thiên cự phong, biến thành một tòa nằm ngang mặt đất liên miên dãy núi. Chỉ là nó hình thành cho mặt đất mang đến ảnh hưởng to lớn. Trên mặt đất có vô số đạo kinh khủng vết rách. Trung quanh trước kia hết thảy đều bị vùi lấp, đại địa bên trên lật, lộ ra kinh khủng tranh anh, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Mà Lâm Quần cùng bệ cơ, liền đều rơi vào dạng này màu xám đen trong phế tích. Bệ cơ không có chết, Lâm Quần cũng không có lập chết. Thiên ma giải thể đại pháp cùng một đao tu la, đều là thiêu đốt mình tăng lên sức chiến đấu pháp môn, cũng chính là lấy sinh mệnh là nhiên liệu thủ đoạn. Nhưng coi như đốt hết, lấy Lâm Quần nguyên năng cấp thực lực cùng kết xu thể chất, hắn cũng sẽ không lập tức chết đi. Chỉ là hắn tình trạng cũng rất tồi tệ. Hắn rơi xuống đất thời điểm, thậm chí lâm vào vài giây đồng hồ hôn mê, sau đó mới đứng dậy, lảo đảo hướng bệ cơ phương hướng đi đến. Bệ cất liền rơi vào khoảng cách Lâm Quần xa mười mấy mét trên mặt đất ném ra một cái bùn đất xoay tròn hố to. Nó kia mang tính tiêu chí hình cầu thân thể, triệt để mục nát, biến thành một chỗ giống như bùn nhão đồ vật. Nhìn, hắn thân thể vật chất cũng đã tổn thất hết 6 thành trở lên, đã từng trải rộng thân thể vô số con mắt, chỉ còn lại một cái, phiêu phủ ở nó kia còn sót lại giống như bùn nhão trên thân thể. Mà nó cái này giống như bùn nhão thân thể, cơ hồ bày khắp nó đập ra hố to, dạng như vậy, tựa như là một viên trứng gà từ chỗ cao rơi xuống, rơi 10 điểm thảm liệt. Mà nó tựa hồ còn tại cố gắng hợp lại thân thể. Một tia một sợi quỷ dị vật chất từ bên trong dâng lên, ý đồ di xông nó nát đẩy một chỗ thân thể kết cấu. Thằng đến Lâm Quần đứng ở bờ hố, bệ cất động tác dừng lại. Nó còn sót lại cuối cùng một con mắt nhìn về phía Lâm Quần. Lâm Quần nhìn xem nó, hắn đồng dạng suy yếu, nhưng giờ khắc này lại lộ ra nụ cười. Bệ cất, ngươi xong. Lâm Quần có thể nhìn thấy bệ cất nhìn không thấy tình trạng. So bệ cất bản thể càng hỏng bét chính là nó nội hạch cùng tinh thần, nó đã ở tử vong chân chính biên giới. Nhìn, nó liền phải chết. Lâm Quần một đao la sát một kích cuối cùng, đưa cho bệ cất chí mạng sát thương. Thanh âm của nó suy yếu đến cực điểm, lại vẫn mang theo âm tàn cùng điên cuồng, trực tiếp tại Lâm Quần trong lòng băng lên. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao? Nhân loại, chúa tể sinh mệnh, chạy tới sinh mệnh tiến hóa cực hạn, há lại ngươi có thể tùy tiện diệt sát? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Không, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết đi, dù là lại suy yếu, chỉ cần ta còn lại một hơi, liền đem chúng sinh, mà ngươi thì không giống, ngươi chỉ là một cái chỉ là nguyên năng sinh mệnh, ngươi vì giết ta, thiêu đốt ngươi hết thảy, là ngươi muốn chết. Là ngươi muốn chết. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Ha ha ha, ngươi muốn giết ta? Kết quả giết chết chính ngươi. Thật sự là đáng tiếc thiên phú của ngươi năng lực, đây thật là đáng tiếc thiên phú của ngươi năng lực. Vệ cất tựa hồ cảm thấy trinh nó thắng. Nó còn có một khí tức, thân là chúa tể, dạng này nó sẽ không phải chết, nhưng Lâm Quần đã không được. Loại tình huống này, dù là nó chỉ còn lại một khí tức, nhưng Lâm Quần trạng thái càng kém, nó có thể nhìn ra được, Lâm Quần căn bản không có khả năng lại có ra tay năng lực, mà cứ như vậy, chết liền là Lâm Quần, không phải nó. Nó đương nhiên phải ý nó lại một lần sống tiếp được. Người khác giết nó không thành, lại giết chết mình. Ha ha ha, đây chính là hạ trạng. Nhân loại bất kỳ cái gì cùng ta bệ cật là địch người, đều không có kết cục tốt, chỉ tiếc, đáng tiếc thiên phú của ngươi năng lực, như vậy đặc biệt năng lực thiên phú, đem theo ngươi chết đi mà biến mất, đây là uổng phí hết. Nhưng ta sẽ để ngươi văn minh vì thế chôn cùng, chờ rời đi nơi này, ta sẽ tìm tới ngươi văn minh sinh mệnh, đưa chúng nó hết thể giết sạch, không, không đúng, ta sẽ lưu lại một chút người sống, để bọn hắn sinh sôi, đời đời kiếp kiếp tra tấn bọn hắn cùng bọn hắn hậu đại, ha ha ha. Đương nhiên, ngươi đã chết, những chuyện này, ngươi không thấy được, cũng không ngăn cản được, đây chính là ngươi dám can đảm phản kháng ta. Phản kháng một cái chúa tể phải bỏ ra giá phải trả. Ngươi đem dùng sinh mệnh của ngươi vì ngươi ngu xuẩn tính tiền, mà ngươi văn minh cùng chủng tộc đem nỗ lực càng lớn giá phải trả. Đối với cái này, Lâm Quần chỉ là nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi nói đúng, ta xác thực phải chết, ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Nói, Lâm Quần trực tiếp ngửa đầu liền hướng về sau ngã quỵ, trực tiếp từ đứng thẳng bờ hố vị trí ngã rơi xuống, đều té ra bệ cật tầm mắt, ở bên ngoài phát ra đông một tiếng vang lớn, rắn rắn chắc chắc. sau đó không có động tĩnh, tựa hồ trực tiếp liền chết. Lúc đầu chỉ là nỏ mạnh hết đà, còn có một hơi, bây giờ lại mình đem mình té chết. Bệ cất còn sót lại con kia con mắt đều ngây dại, lộ ra mở mịt thần sắc. Chẳng lẽ hắn bởi vì bất lực tức giận đến trực tiếp đem mình té chết? Nhưng mà một giây sau, bệ cất con mắt này liền lộ ra hoảng sợ thật tình. Bởi vì rất nhanh, Lâm Quần liền lại bay đi lên, từ hố đất bên ngoài bình ổn một lần nữa đứng ở vừa mới vị trí bên trên. Cái này sao có thể? Ngươi đều phải chết, ngươi làm sao có thể còn có thể bay? Các loại chờ chút, đây không có khả năng. Ngươi lại khôi phục rồi, ngươi sống lại. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trách không được, trách không được. Đây cũng là thiên phú của ngươi năng lực, đây cũng là thiên phú của ngươi năng lực đưa cho ngươi. Bệ cật ngữ khí như là từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, tràn đầy không dám tin. Bởi vì giờ khắc này, một lần nữa đứng ra Lâm Quần thương thế quét sạch sành sanh, trạng thái phi thường tốt, chính ở ngay trước mặt nó quát mạnh liều lượng cao khôi phục dược thể. Nơi nào có sắp chết dáng vẻ. Lâm Quần cái này tự nhiên là vừa mới khởi tử hoàn sinh một thanh. Hệ giả cân 12 thí luyện hiệu quả phát động. Một mạng đổi một cái chỗ tể, theo Lâm Quần, 10 điểm có lời. Bệ cật vừa chết, nhân loại đem từ đó thiếu một cái đại họa trong đầu. Bất quá, lần này tại nơi vô chủ, 12 thí luyện hiệu quả tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, khởi tử hoàn sinh, Lâm Quần ám năng cùng tinh lực đều chỉ có cái chữ số, cần dựa vào dược tể đến khôi phục. Nhưng cái này đều không là vấn đề, Lâm Quần dược tể còn có thể bổ sung đi lên. Mấu chốt nhất là, nương theo lấy phục sinh, vừa mới Lâm Quần thiên ma giải thể đại pháp, một đao tu la tác dụng phụ hiệu quả tất cả đều bị xóa đi, hắn lại sinh long hỏa hổ. Mà bệ cất hiển nhiên không có cách nào giống là Lâm Quần dạng này khởi tử hoàn sinh. Lâm Quần đứng tại bờ hố, lạnh lùng nhìn xem bệ cất, nói: "Hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi vừa mới nói những cái kia của ngôn, ngươi còn có thể làm được sao? Là ngươi chết, vẫn là ta chết đâu?" Lâm Quần một câu nói kia, trực tiếp đánh mặt bệ cất vừa mới miệng ra tất cả của ngôn. Bệ cất bay ở trên mặt đất thân thể tại thời khắc này điên cuồng uốn éo, nó nói: "Ngươi có thể khởi tử hoàn sinh lại như thế nào? Ngươi có thể khởi tử hoàn sinh lại như thế nào? Vậy ngươi cũng không giết chết ta, ngươi biết cái gì là chúa tể sao? Chúa tể sinh mệnh, chúa tể một phương tinh không, có thể cùng vũ trụ tự nhiên hòa làm một thể. Chỉ có chúa tể mới có thể giết chết chúa tể. Ngươi coi như tiêu diệt bản thể của ta, cũng vô dụng, trong cái không gian này đều là lực lượng của ta, bọn chúng chính là ta một bộ phận, chỉ cần có thời gian, ta liền có thể từ bên trong tái sinh. Mà ngươi cái gì cũng không làm được. Ngươi chỉ có thể diệt sát ta thực thể, nhưng ngươi căn bản không thể triệt để diệt sát ta. Ta vẫn là sẽ sống sót, ta còn có thể trở về. Đến lúc đó, liền là ngươi cùng ngươi văn minh tử kỳ." Nói, bệ cất thân thể dãy rủa kịch liệt, nhưng tình trạng của nó sát thực phi thường hỏng bét, liền xem như chúa tể, bây giờ lại cũng là ngay cả cái này hố đất đều không ra được, loại tình huống này, nó cái gì cũng không làm được, cũng chỉ có thể ở chỗ này cùng Lâm Quần đối thoại. Chỉ là, cái gì chúa tể uy nghi, cường giả tư thái, giờ khắc này, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Làm cường giả rơi xuống thần đàn, cùng phổ thông sinh mệnh cũng không có gì khác nhau. Ồ, thật sao? Đối bệ cất mù quáng tự tin, Lâm Quần chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Câu này hỏi lại là để bệ cất nghẹn lại, nhìn xem Lâm Quần bình tĩnh thần sắc, kia độc nhãn bên trong thần sắc dần dần hiện ra một tia hoảng sợ. Bệ cất không có nói sai, tự tin của nó không phải không có lửa thì sao có khói, siêu cấp văn minh liên minh đem nó vây ở chỗ này mà không có giết nó, không phải là không muốn giết, mà là tuổi bọn người giết không được, chỉ có thể trước vây khốn lại nói, bình thường sinh mệnh không đến chỗ thể, khẳng định giết không chết chỗ thể, nhưng trước mắt này cái nhân loại, thủ đoạn của hắn nhiều lắm. Quả nhiên, Lâm Quần một giây sau, liền lật bàn tay một cái, Lâm Quần hai cánh tay trong lòng bàn tay, chính là riêng phần mình xuất hiện hai dạng đồ vật. Ánh trăng thần thủy, còn có Tịnh Liên yêu hỏa. Kỳ thật không cần chính bệ cất nói, Lâm Quần cũng đã nhận ra, bệ cất cho dù là hiện tại trạng thái, nó tựa hồ còn có thể cùng không gian chung quanh ngẫu hợp, ý vị này, bản thể của nó diệt vong, nó tựa hồ còn có thể sống sót, lấy loại nào đó Lâm Quần không thể nào hiểu được phương thức, cùng chung quanh tự nhiên không gian hòa làm một thể. Như vậy, thường quy thủ đoạn, liền giết không chết nó. Lâm Quần suy đoán, cái này có lẽ giống như bệ cất nói tới, là chúa tể thủ đoạn, cũng là chúa tể khó mà bị diệt sát mấu chốt. Không phải chúa tể sinh mệnh, không có chúa tể thủ đoạn, muốn chân chính xử lý chúa tể cũng không có dễ dàng như vậy, rất khó đánh giết. Nhưng người khác có lẽ không có cách, nhưng Lâm Quần có biện pháp. Tịnh Liên yêu hỏa, ánh trăng thần thủy, chuyên diệt ý thức. Ta ma diệt ý thức của ngươi cùng tinh thần, ngươi coi như còn có thể cùng không gian xung quanh hòa làm một thể, lại có thể thế nào? Bất quá là cùng cái này nơi vô chủ đồng dạng, chết cũng không hàng mà thôi. Tịnh Liên yêu hỏa, ánh trăng thần thủy, Lâm Quần trước đây chưa hề đối bệ cật dùng qua, nhưng bệ cật thân là chúa tể, Lâm Quần tế ra hai thứ đồ này, nó nhìn thoáng qua liền biết đây là cái gì. Kia độc nhãn bên trong thần sắc của biến, cái gì cũng không che giấu được. Hiện ra thật sâu hoảng sợ. Chúa tể sinh mệnh, đồng dạng sợ hãi tử vong. Lâm Quần lấy ra Tịnh Liên yêu hỏa cùng ánh trăng thần thủy, tại bình thường coi như đối với nó dùng cũng vô dụng, nhưng bây giờ tình trạng của nó, đây cũng là có thể diễn sát nó đồ vật. Không có sinh mệnh không sợ hãi cái chết. Bệ cất một đường đi đến hôm nay, trở thành chúa tể, so người khác càng không muốn chết. Ngữ khí của nó bên trong cũng hiện ra một tia hoảng sợ, đừng có giết ta, nhân loại, có lẽ chúng ta còn có cái khác có thể cùng tồn tại lựa chọn. Giờ khắc này, nó phách lối cùng cuồng vọng không còn, cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Các vị độc giả lao ra, tiếp tục cầu đuổi đặt trước a, tức càng tức đặt trước. Chương 830, 100 triệu điểm kinh nghiệm. Chương 830, 100 triệu điểm kinh nghiệm. Bệ cất kết quả như vậy, chính là nó nên được. Bốn hợp tinh chi chiến, không biết có bao nhiêu người trực tiếp hoặc gián tiếp bởi vì nó mà chết, tinh không mạnh được yếu thua, Lâm Quần không lời nào để nói. Nhưng không có nghĩa là Lâm Quần trong lòng không có phẫn nộ. Lâm Quần luôn luôn là người nếu phạm ta ta tất phải giết. Cái này bệ cấp trước kia liền là hướng về phía Lâm Quần tới, chỉ là nó thực lực quá mạnh, Lâm Quần không phải là đối thủ, chỉ có thể lẩn tránh. Nhưng Lâm Quần trong lòng đã sớm muốn đem bệ cấp giết. Lâm Quần rõ ràng hơn, hắn cùng bệ cấp chỉ có ngươi chết ta sống, như hắn thật bị bệ cấp bắt lấy, không riêng hắn đem sống không bằng chết, nhân loại văn minh cũng chắc chắn bị bệ cấp tàn nhẫn giết sát. Thậm chí so bệ cấp miêu tả còn khốc liệt hơn. Kèn đọa ký ức trong tấm hình những cái kia bị tàn nhẫn tra tấn người, Lâm Quần sẽ không quên. Nợ máu trả bằng máu, bệ cấp muốn vì hành vi của nó nỗ lực giá phải trả. Thù mới hận cũ, hôm nay muốn triệt để thanh toán cái rõ ràng. Lâm Quần không có trước dùng ánh trăng thần thủy, mà là trực tiếp tế ra Tịnh Liên yêu hỏa, thuận bệ cấp thân thể một đường tiêu đốt, diệt sát nó hết thảy. Tịnh Liên yêu hỏa năng lực có thể tịnh hóa vật vật, huyết nục chi khu, linh hồn ý thức đều có thể đốt diệt. Như bình thường lấy ra trực tiếp đối kháng chỗ thể, có lẽ có thể bị ngăn cản được, không phát huy được cái tác dụng gì. Nhưng giờ phút này, bệ cấp đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ còn lại miệng độn năng lực, nơi nào còn có phản kháng Lâm Quần Tịnh Liên yêu hỏa lực lượng. Lâm Quần lúc này dùng Tịnh Liên yêu hỏa trực tiếp điểm đốt bệ cật cái này mở ra ở trên mặt đất xấu xí thân thể tàn phế. Tịnh Liên yêu hỏa bạch sắc hỏa diễm liền trong phút chốc lan tràn ra, bao trùm cái này bệ cật toàn bộ thân hình, điên cuồng tiêu đốt. Nó còn lại thân thể tàn phế cấp tốc kéo rút, tại Tịnh Liên yêu hỏa diễm hỏa bên trong vặn bẹo dây rủa, liều mạng vũ đạo. Thanh âm của nó còn tại Lâm Quần trong lòng vang lên. Nhân loại, chúng ta không cần thiết cá chết lưới rách, ta vừa mới nói những cái kia bất quá là nói nhảm, chúng ta có thể hợp tác. Ta có thể cho ngươi muốn hết thảy, ta là chúa tể sinh mệnh, sau lưng của ta càng có cường đại văn minh, chúng ta có thể giúp ngươi, trợ giúp ngươi cùng ngươi văn minh thiếu đi rất nhiều đường quanh co, các ngươi có thể tại sự giúp đỡ của chúng ta cấp tốc mạnh lên. Ngươi không giết ta sẽ có thể giúp ngươi. Còn có thần quốc, ta là thần quốc thần sứ, ta có thể giúp ngươi cùng ngươi văn minh tại văn minh bên trong chiến trường tốt hơn cạnh tranh. Ta có thể giúp các ngươi tiến vào thần quốc. Đáng tiếc, Lâm Quần đối với cái này thờ ơ cái gì hợp tác. Người nào tin người đó là kẻ ngu. Cái này bệ cật, giàu hoạt mà tàn nhẫn. Nó hiện tại thế yếu, lại đàm chỗ tốt cùng hợp tác, chỉ cần chờ bệ cật chậm tới, cái thứ nhất vẫn là phải cầm Lâm Quần cùng nhân loại khai đao. Khởi tử hoàn sinh, Lâm Quần trạng thái khôi phục đi lên, căn bản không cùng bệ cật nói nhảm. Bệ cật bây giờ nói những này, rất có thể cũng là kế hoạch của nó, kéo dài thời gian, nó thậm chí khả năng có những biện pháp khác muốn chạy trốn. Bởi vậy, Lâm Quần trực tiếp thôi phát Tịnh Liên yêu hỏa. Trong tay Tịnh Liên yêu hỏa dâng lên, từng đầu hỏa tuyến bắn ra, muốn đem bệ cật triệt để luyện hóa. Châm sợ sinh biến. Đây chính là chúa tể sinh mệnh, có lẽ cho nó vài phút vài giây đồng hồ, nó liền có thể khôi phục đi lên, chỉ cần có thể chạy, đôi kia Lâm Quần tới nói đều là thất bại. Bởi vậy, Lâm Quần trực tiếp ra tay, tuyệt không lại nhiều nói nhảm, phải dùng Tịnh Liên yêu hỏa triệt để tịnh hóa bệ cật, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà mắt thấy những lời này cũng vô dụng, bệ cật thanh âm lại một lần nữa bắt đầu trở nên bơ méo. Nhân loại, ngươi đừng không biết tốt xấu, ta để ngươi đừng giết ta là vì ngươi tốt, a, dừng tay. Ngươi giết ta, ngươi thật sự cho rằng ngươi cùng ngươi văn minh có thể tốt hơn? Ta là chúa tể sinh mệnh, càng là thần quốc thần sứ, ngươi tại thần quốc văn minh chiến trường phạm vi bên trong giết chết ta, thần quốc tất nhiên sẽ biết. Phổ thông văn minh chiến trường, ngươi náo ra nhiều động tĩnh lớn thần quốc đều chưa hẳn nhìn nhiều ngươi lướt mắt, nhưng ngươi tại đây cái quan trọng địa phương giết một cái thần sứ, các ngươi sẽ thành toàn bộ thần quốc trận doanh địch nhân. Thần quốc ánh mắt cũng sẽ nhìn về phía ngươi. Cái này cũng không phải cái gì tuyển văn minh chi tử, vậy sẽ là chân chính thần quốc chú ý. Ngươi giết ta, các ngươi cũng không có khả năng còn sống rời đi cái này tinh hệ, ngươi cùng ngươi văn minh đều đem diệt vong. Đối với cái này, Lâm Quần ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Ngươi còn sống, thần quốc trận doanh chẳng lẽ không phải càng muốn giết chúng ta? Đây là cái đạo lý gì? Chỉ có các ngươi giết ta có thể, ta giết các ngươi không được. Ta không theo đạo lý như vậy. Bệ cơ, ta liền muốn giết ngươi nhìn một chút, nhìn xem thần quốc trận doanh cùng sau lưng ngươi thần quốc có thể đem ta thế nào. Mà ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Cái này bệ cơ quả nhiên không thể tin, tất phải giết. Hắn có thể cảm nhận được, bệ cơ cho dù là trạng thái này, còn có một tia lực lượng có thể cùng hắn Tịnh Liên yêu hỏa đối kháng. Hiện tại dù nhìn cái này Tịnh Liên yêu hỏa đã là tại bệ cơ trên thân tiêu đốt đi lên, kỳ thực đây chẳng qua là mặt ngoài, cũng không chân chính chạm đến bệ cật người chúa tể này bất diệt căn bản. Chúa tể quả nhiên là chúa tể, trước đó kia ngạc cổ văn đỉnh cấp nguyên năng cũng là trọng thương, trạng thái kỳ thật so hiện tại bệ cật còn tốt điểm, nhưng ở lúc ấy Lâm Quần Tịnh Liên yêu hỏa cùng ánh nắng thần thủy dưới cũng là không có cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị luyện hóa. Mà cái này bệ cật hiện tại lại vẫn có thể chống cự. Mà bệ cật nói tới những này, Lâm Quần căn bản không quan tâm, cầm thần quốc uy hiếp ta cũng vô dụng. Hắn tay bên trong không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bệ cật là thần quốc thần sứ, mặc dù không phải chân chính kia vô cùng thần bí thần quốc sinh mệnh, nhưng nó khẳng định so hắn sinh mệnh tiếp xúc thần quốc càng nhiều, cũng biết càng nhiều liên quan tới thần bí thần quốc chân thực tin tức. Bệ cật thậm chí khả năng còn biết hoàn chỉnh tinh lộ lộ tuyến, kia là siêu cấp văn minh liên minh, thứ ba xoay cánh tay bá chủ đánh vỡ đầu đều muốn có được. Lâm Quần không phải đối với cái này không có hứng thú. Thần quốc sự tình rất quan trọng, ai không muốn biết? Tinh lộ hoàn chỉnh lộ tuyến, ai không muốn thu hoạch được? Nhưng bệ cật lời nói, Lâm Quần trong chốc lát không có khả năng xác minh thật giả, hắn không thể tin, cũng không dám tin, hắn càng không thư là. Bệ cật có thể nói cái gì thật tin tức cho hắn, coi như nói thật, hắn cũng không có khả năng tin coi là thật, thậm chí khả năng trái lại ảnh hưởng chính Lâm Quần bình thường phán đoán. Hắn cùng bệ cật là không chết không thôi đối thủ. Nếu như Lâm Quần cùng bệ cật tình cảnh hiện tại trao đổi, bệ cật cũng đem là như thế, vô luận Lâm Quần nói cái gì, nó cũng sẽ không tin, thậm chí không muốn nghe. bởi vì nghe vô luận là thật hay giả, rất có thể đều sẽ ảnh hưởng mình tiếp xuống bình thường phán đoán, thậm chí cho rằng thật tin tức là giả, giả tin tức là thật. Lần thứ nhất gặp mặt, Vệ Cật lợi dụng tin tức làm mồi nhử, kém chút tại Lâm Quần bất chi bất giác tình huống dưới đem hắn lừa giết, đồng dạng làm Lâm Quần không có khả năng lại đến lần thứ hai. Hắn như hiện tại dừng tay, nghe Vệ Cật nói lên thứ gì, Vệ Cật lại nhân cơ hội này dùng cái gì Lâm Quần không biết chúa tể thủ đoạn trốn mất, kia mắt trợn tròn liền là Lâm Quần. Cuộc chiến hôm nay hết thảy đều thất bại trong gang tấc, pháp thiên tượng không thể lại dùng, lần này Lâm Quần nhất định phải làm được bắn tên có đích, chính tay đâm Vệ Cật thanh toán tổng nợ. Ai đến cũng vô dụng. Bởi vậy Lâm Quần lúc này đối mặt Vệ Cật những lời này, sắc mặt lên gốc, tiếp tục thôi phát tịnh liên yêu hỏa, động tác không có một tia dừng lại. Lâm Quần chỉ là phản trào phúng, Vệ Cật, ngươi chuyển ra ai cũng vô ích. Chúng ta vốn không ý đối địch với ngươi, là ngươi muốn giết ta, giết chúng ta phấn khởi phản kháng, liền là ai đến, muốn để nhân loại chúng ta văn minh không đường có thể đi, chúng ta đều đem huyết chiến đến cùng. Còn có, lời giống vậy, ta muốn tặng cho ngươi, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến ta tinh hệ theo đuổi giết ta, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhìn đến, giết người khác không thành, hại chết mình thằng hệ, là chính ngươi. Lời nói này, có thể xưng giết người chu tâm, Vệ Cật lại bất lực, giờ khắc này chỉ có thể vô năng cùng nộ, nhưng cũng sinh ra vô hạn tuyệt vọng. Bởi vì chính như Lâm Quần lời nói, nó ngàn dặm xa xôi mà đến, muốn có được Lâm Quần năng lực tiên phú, nhưng cuối cùng là nó bị Lâm Quần phản sát. Mà giờ khắc này, Lâm Quần cùng Vệ Cật đối kháng đã đi tới thời khắc mấu chốt, cái này, Lâm Quần quả quyết ra tay, trực tiếp là tế ra một cái tay khác một mực treo mà không phát ánh trăng thần thủy một dọn, phối hợp Tịnh Liên yêu hỏa, triệt để đánh sụp Vệ Cật sau cùng phòng ngự, Tịnh Liên yêu hỏa tại thời khắc này tùy ý bốc cháy lên. Vệ Cật thanh âm, triệt để biến thành điên cuồng chu lên. Ở trong đó, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nó không cam tâm. Nó từng bước một đi đến hôm nay, trở thành chúa tể, quát tháo tinh không, kết quả lại đổ vào dạng này đất cằn sỏi đá, bị một cái đại đội chúa tể đều không phải sinh mệnh giết chết. Nó phẫn nộ. Phẫn nộ Lâm Quần vốn là nó con mồi, là mục tiêu của nó, nhưng nó cuối cùng lại ngược lại chết tại Lâm Quần trong tay, mình trở thành thằng hề. Cấp 2 văn minh chiến trường, bốn hợp tinh chi chiến, Vệ Cật từng cho Lâm Quần cùng nhân loại văn minh mang tới vô hạn tuyệt vọng, trêu bựa cùng áp lực, giờ khắc này, Lâm Quần toàn bộ hoàn trả. Vệ Cật lực lượng cuối cùng bị đánh tan. Tịnh Liên yêu hỏa triệt để xâm nhập, thân thể của nó cấp tốc bị triệt để điểm đốt, mà lại Tịnh Liên yêu hỏa thẳng đốt hướng linh hồn của nó cùng còn sót lại cuối cùng chúa tể chi lực, mà càng kinh khủng hình tượng tùy theo phát sinh. Tịnh Liên yêu hỏa không những ở thân thể của nó bốc cháy lên, thậm chí hướng lên tại hư không bên trong đầy mắt, từ mặt đất hướng chung quanh mặt đất, hướng lên bầu trời bốn phương tám hướng, nhìn cái gì cũng không có địa phương, dọc theo từng đạo nhìn thấy mà giật mình hỏa tuyến. Lâm Quần cũng nhịn không được rút lui một bước, ngẩng đầu lên, con người bên trong phản chiếu lấy Tịnh Liên yêu hỏa bùng nổ ánh lửa, nó lấy bể cật mặt đất huyết nhục chi khu làm căn cơ, lan tràn hỏa tuyến. Tại không trung điên của múa, phản phất trong hư không cũng có thể cung cấp nó thiêu đốt vật chất, bởi vậy tạo thành một viên kinh người to lớn bạch diễm hỏa thụ, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, để người có loại phản phất ngay cả linh hồn đều tại bị thiêu đốt cảm giác. Mà giờ khắc này, dạng này kéo dài lại căn bản không có đình chỉ. Những cái kia Tịnh Liên yêu hỏa hỏa tuyến hướng bốn phương tám hướng lan tràn, có xâm nhập mặt đất không biết bao sâu, có trực tiếp xâm nhập bầu trời không biết cao cỡ nào xa. Bụi mù bị đuổi tản ra, một viên xuyên thẳng chân trời bạch diễm hỏa thụ hiện ra, lại một lần nữa chiếu sáng nơi vô chủ hắc ám thế giới. Chập chân điên của múa, tại hắc ám nơi vô chủ bên trong, tản ra nhìn thấy mà giật mình hủy diệt vẻ đẹp. Trên mặt đất, bề cật thân thể tàn phế cơ hồ bị thiêu đốt hầu như không còn, nhưng lực lượng của nó cùng tinh thần lực còn tại dâng lên. Newton chạy trốn, nhưng nó đã lây dính Tịnh Liên yêu hỏa, hiện tại cũng không có lực lượng loại trừ, vô luận lực lượng của nó phân tán trốn hướng nơi nào, đều sẽ bị Tịnh Liên yêu hỏa chỗ thắp sáng. Nó đã không chỗ che thân, không chỗ có thể trốn. Lâm Quân ngẩng đầu lên, con người bên trong phản chiếu lấy một màn này. Bốn hợp tinh chiến trận, năm ngày lăng không, bề cật muốn để nhân loại, để Lâm Quân không chỗ che thân, không chỗ có thể trốn. Mà bây giờ là hắn để bệ cật không đường có thể đi. Nơi vô chủ mặt đất trong phế tích, vô số sinh mệnh ngẩng đầu lên, thậm chí ngay cả những cái kia sớm đã mất đi bản thân, mất đi gương mặt quái vật cũng đều dừng bước lại, ngẩng đầu quan sát. Khổng lồ quang chi thụ từ tầm mắt cuối cùng kéo dài tới ra, vô số chạc cây ở trên trời bên trong lan tràn sinh trưởng, phản phất có thể kết nối bầu trời cùng mặt đất. Nhìn a, đó là cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây cũng là loại nào đó sát phạt thủ đoạn sao? Cái này quá đẹp. Đến cùng phân ra thắng bại sao? Là kẻ tập kích kia thắng, vẫn là cái kia chúa tể thắng? Trong vũ trụ, mỹ lệ cảnh tượng có rất nhiều, nhưng ở nơi này, tại đây cằn cỗi hắc ám nơi vô chủ, cảnh tượng như vậy cũng đã những sinh vật này thật lâu chưa từng nhìn thấy hình tượng, giờ khắc này đều từ trong đáy lòng cảm nhận được một tia kinh người vẻ đẹp. Xa xôi rừng đá trong doanh địa, mọi người cũng đang đi ra rừng đá phạm vi, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Bởi vì cái này khổng lồ quang chi thụ lại vẫn tại sinh trưởng, hướng lên bầu trời, hướng mặt đất. Càng nhiều hơn chính là hướng lên bầu trời, bởi vậy, liền như là cự một đồng dạng ở trên trời bên trong sáng lạn nở rộ. Mà tại đây viên quang chi thụ dưới chân, Lâm Quần cũng ngẩng đầu lên, nhìn lên cảnh tượng như vậy. Lâm Quần minh bạch, Vệ Cật nói là sự thật. Viên này quang chi thụ không phải chống rông hình thành, nó là Tịnh Liên yêu hỏa đang tiêu đốt, mà nó nhiên liệu liền là Vệ Cật. Cái này không chỉ là Vệ Cật liều mạng đảo vong kia bộ phận, còn có nó vốn là tản mát, cùng chung quanh thế giới kết hợp lực lượng, nó trước đó cùng Lâm Quần nói bộ phận này không sai không có nói láo. Thân là chỗ thể, lực lượng của nó đã cùng chung quanh thế giới ngũ hợp. Coi như Lâm Quần vừa mới xóa đi huyết đục của nó thân thể, diệt sát nó bộ phận này ý thức, nó còn có rất lớn một bộ phận tại không gian chung quanh bên trong, kia là chính Lâm Quần nhìn không thấy sờ không tới, cũng vô pháp tìm kiếm, Lâm Quần tìm không thấy không diện được bộ phận này, vệ cật liền cuối cùng rồi sẽ từ bên trong tái sinh. Nhìn xem một màn này, Lâm Quần lại nghĩ đến trước đó hắn tại chỉ hướng tính không gian phong tỏa chiến trường bên trong lần thứ nhất sử dụng pháp thiên tượng tham gia thứ ba xoáy cánh tay bá chủ chúa tể chiến trường lúc tình huống, khi đó, lực lượng của bọn chúng cũng là ở khắp mọi nơi, phản phất đã hóa thân vũ trụ. Lâm Quần lúc này mới chính thức đối chúa tể có khái niệm. Nếu như nói tiến hóa giả, nguyên năng cấp đều là đối vũ trụ sửa cùng trường khống, là tiến hóa đến đem mình lực lượng bao trùm tại tự nhiên vũ trụ quy tắc phía trên, như vậy chúa tể liền là đem mình đối vũ trụ sửa cùng trường khống, triệt để hóa thành vũ trụ quy tắc một bộ phận. Đôi này Lâm Quần tương lai tiếp tục đi tới, đem có trợ giúp rất lớn. Nhưng bây giờ, Lâm Quần thông qua Tịnh Liên yêu hỏa cùng ánh trăng thần thủy, đã xem bệ cật phá hỏng tại nơi này. Tịnh Liên yêu hỏa chính thuận những lực lượng kia cùng bệ cật chủ thể kết nối, đem từng cái điểm đốt. Ở đây trước mặt, bệ cật đem không chỗ ẩn trốn, triệt để bị diệt sát. Nó cũng triệt để yên tĩnh lại. Thanh âm của nó cùng dãy rủa tất cả đều bao phủ tại Tịnh Liên yêu hỏa bên trong. Người chúa tể này sinh mệnh, liền triệt để biến thành mảnh không gian này bên trong một đạo hừng hực cảnh quan. Triệt để diệt sát. Lâm Quần đứng ở trên mặt đất, nhìn xem cuối cùng một đạo hỏa quang đốt hết. Hắn biết, bệ cật từ đó bị hắn chu sát. Trong lòng hắn cảm giác nói không ra lời, như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, còn có kích động. Hắn thật thành công, nguyên năng thân thể, diễn sát chúa tể. Đương nhiên, cái này cũng cùng bệ cật tự thân sớm đã trọng thương, càng bị nơi vô chủ áp chế, thực lực sớm đã mười không còn một có quan hệ, không phải, nếu là toàn thịnh chúa tể, Lâm Quần vừa mới coi như thủ đoạn cũng xuất hiện, cũng căn bản sẽ không là đối thủ. Nhưng Lâm Quần cũng không có khả năng chủ động đi tìm dưới trạng thái toàn thịnh chúa tể phiền phức, hắn ra tay, liền là nhìn đúng bệ cật thực lực giảm lớn, có cơ hội đánh giết mới ra tay. Mà bây giờ, được làm vua thua làm giặc. Lâm Quần thành công, bệ cật đã chết. Từ đây, cái này như âm ảnh giống như một mực bao phủ tồn tại kình địch vĩnh viễn sẽ không lại thành vì mình uy hiếp. Lâm Quần vươn tay ra, lấy ra một đoạn bệ cật còn sót lại chúa tể chi lực, tại Tịnh Liên yêu hỏa đem bị bỏng hầu như không còn trước đó. Đây là muốn cho bệ cật làm chìa khóa rời đi nơi vô chủ. Mà lúc này, nương theo lấy bệ cật chết đi, Tịnh Liên yêu hỏa ánh sáng cũng bắt đầu dập tắt, mỹ lệ quang chi thụ bắt đầu trở thành nhạt, trở về Lâm Quần trong lòng bàn tay. Lâm Quần có thể cảm nhận được, tịnh hóa bệ cật, Tịnh Liên yêu hỏa cũng bởi vậy tăng cường. Tịnh Liên yêu hỏa cường độ cùng thể lượng, gấp bội không chỉ. Chúa tể sinh mệnh, đối Tịnh Liên yêu hỏa tới nói cũng là cực giai chất dinh dưỡng. Mà Lâm Quần thì cất bước đi hướng phía trước, tại cho tàn bên trong tìm được Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa hạ bệ cật kết tinh. Đó cũng là một cái như xá lợi tử giống như viên cầu. Lâm Quần nắm ở trong lòng bàn tay, cảm nhận được trong đó bành trướng không tầm thường lực lượng, nếu có thể đem này luyện chế thành hàng linh phủ, sử dụng, cái kia có thể để hắn tăng lên nhiều ít chiến lực, trực tiếp tăng lên tới đại nguyên mức năng lượng, vẫn là đỉnh cấp nguyên năng, thậm chí là chúa tể sinh mệnh. Lâm Quần trong lòng còn tại mặc sức tưởng tượng. Trước mặt hắn lại liền hiện lên văn minh chiến trường nhắc nhở. Tôn kính người dự thi, ngài đánh chết văn minh chiến trường thân phận đặc thù người sở hữu, thu hoạch được một điểm công hiến, 100 triệu điểm kinh nghiệm. Đặc thù ban thưởng chờ đợi kết toán bên trong Lâm Quần nháy nháy mắt. Đánh giết bệ cật văn minh chiến trường nhắc nhở, cùng bình thường có chút không giống nhau lắm. Không phải người dự thi, mà là thân phận đặc thù người sở hữu. Không chỉ có như thế, giết thần quốc phái tới văn minh chiến trường thần sứ, lại cũng có thể thu được thần quốc văn minh chiến trường điểm công hiến cùng kinh nghiệm. Hơn nữa, còn là dòng giá 100 triệu điểm kinh nghiệm. Cái này chúa tể, quả nhiên đáng tiền. Cái này thần quốc, nhìn cũng rất lớn tức giận a. Cái này 100 triệu điểm kinh nghiệm, đầy đủ Lâm Quần liên tục thăng cấp. Tăng thêm đạt được bệ cật xá lợi từ Lâm Quần một trận chiến này, thu hoạch có thể nói là khá hậu hĩnh. Mà lại, còn có cái này đặc thù ban thưởng kết toán bên trong, đây là ý gì? Đánh giết cái này bệ cật, còn có ngoại ý muốn niềm vui. Lâm Quần trong lòng lập tức có chút chờ mong, cũng có chút thất vọng, rốt cuộc, hắn đánh giết chính là thần quốc thần sứ, chính là vậy thần quốc người, dưới tình huống như vậy, cái này đặc thù ban thưởng, đến cùng phải hay không chân chính ban thưởng, cái này chỉ sợ còn muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Bất quá, Lâm Quần còn không có cao hứng nhiều một hồi, hắn bỗng nhiên nhướng mày. Hắn nhìn thấy một mảnh bông tuyết, du du dương dương, từ cuối chân trời bay xuống, công bằng, chính hướng Lâm Quần trước mặt rơi đến. Nhưng mà, nơi này là nơi vô chủ, từ đâu tới bông tuyết? Chương 831, thần quốc ước hẹn chương 831, thần quốc ước hẹn kia một mảnh bông tuyết, rơi kỳ dị mà đột ngột. Nhưng ở cái này giống như phế tích trên chiến trường, nương theo lấy quang chi thụ biến mất, mảnh này đột nhiên xuất hiện bông tuyết, nhưng cũng có mấy phần thánh khiết cùng tịnh hóa hương vị. Chỉ là, mảnh này bông tuyết rất khéo, liền rơi vào Lâm Quần trước mặt. Sau đó, một vệt ánh sáng từ trên bầu trời rủ xuống. Kia là một đạo thuần trắng mà thần thánh ánh sáng, từ phía chân trời cuối cùng nghiêng rủ xuống, đột nhiên ở giữa liền ôn hòa từ không trung đi tới đại địa bên trên, rơi vào Lâm Quần trước mặt. Lâm Quần cảm nhận được biến hóa kỳ dị. Trung quanh thế giới cùng thời không, phản phất đều tại thời khắc này dừng lại. Lâm Quần ngẩng đầu lên, trông thấy hình ảnh không thể tưởng tượng. Tia sáng kia từ nơi vô chủ thế giới bên ngoài mà đến, xuyên thấu nơi vô chủ dòng sông màu đen cùng toàn bộ thế giới. Nơi nó đi qua, vạn sự vạn vật đều tại thời khắc này hướng hai bên tách ra, nhường ra con đường. Dòng sông màu đen kính sợ tránh ra. Nơi vô chủ hắc ám hướng trung quanh tránh lui. Nhưng ở đạo ánh sáng này bên ngoài thời không, lại tại thời khắc này dừng lại. Gió không còn lưu động, bụi mù không còn chập trùng. Phương xa cùng càng xa phương xa, tất cả sinh mệnh đều tại thời khắc này dừng lại. Giống như là toàn bộ thế giới tại chớp mắt bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Trung quanh thời gian ngừng lại, không gian ngưng trệ. Chỉ có Lâm Quần có thể di động. Đây là Lâm Quần như có cảm giác, nhìn về phía đạo ánh sáng này điểm cuối cùng. Từ thế giới bên ngoài chiếu tới đạo ánh sáng này rơi vào kia mảnh trên bông tuyết. đông tuyết rơi xuống đất không có hòa tan, lại bị đạo điểm sáng này sáng lên. Nó vừa xuống đất không lâu, giờ phút này lại tại đạo này thuần trắng ánh sáng bên trong như bị đến lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng, hướng lên dâng lên, lại một lần nữa hướng lên dâng lên. Sau đó, tạo thành nó cực kỳ nhỏ hình lục giác tinh cách kết cấu bắt đầu nhanh chóng tăng lên bắt đầu. Thể tích của nó nhanh chóng tăng trưởng. Tại Lâm Quần nhìn chăm chú, nó nhanh chóng tăng nhiều, vô số hình lục giác tinh cách kết cấu hình thành song xoắn ốc hướng lên dâng lên, tại Lâm Quần trước mặt, biến thành một cái hoàn toàn do nhỏ bé hình lục giác tinh cách kết cấu tạo thành, tính chất cùng loại băng tinh kết hợp thể, từ nhân loại góc độ đến xem phi thường giống là DNA hình thái kết cấu, chiết xạ thuần trắng ánh sáng, cuối cùng phiêu thăng tại Lâm Quần trước mặt. Toàn bộ quá trình, ưu nhã mà thư giãn, giống như là loại nào đó nghệ thuật. Nó phục chế cùng tăng sinh cũng theo đó đình chỉ. Nó sau cùng lớn nhỏ, cùng Lâm Quần thân cao hoàn toàn nhất trí, nhưng nó tắm rửa tại chỉ riêng bên trong dâng lên, lại có loại không thể tưởng tượng nổi thần thánh cùng thánh khiết cảm giác. Lâm Quần ngẩng đầu lên nhìn về phía nó, như thần hàn lâm. Giờ khắc này, Lâm Quần trong lòng toát ra bốn chữ này. Loại cảm giác này không chỉ là thị giác trên, Lâm Quần linh tính trực giác cùng cảm giác đều cho hắn đồng dạng phản hồi, mà nó mang tới cảm thụ là thần thánh, vĩ đại cùng yên tĩnh, cùng một loại kỳ dị cảm giác an toàn. Loại cảm giác này để người đối mặt tình huống như vậy, bản năng buông lỏng, để không nổi bất luận cái gì tác chiến ý nghĩ. Nhưng đây là cái gì? Trung quanh, đây là tình huống như thế nào? Toàn bộ nơi vô chủ tựa hồ cũng bị đông cứng. Lâm Quần là nguyên năng sinh mệnh, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, hết thảy chung quanh tại thời khắc này đều đọc lại. Không khí lưu động, toàn bộ nơi vô chủ giống như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Chỉ có Lâm Quần chỗ vị trí này, cùng trước mặt hắn cái này theo thuần trắng ánh sáng bay múa cùng thành hình đông tuyết là nơi này duy nhất còn có thể hoạt động đồ vật. Tựa như là sân khấu trung ương. Lâm Quần trong lòng cảnh giác lên, hắn lật bàn tay một cái, kim cương chắc xuất hiện ở hắn tay bên trong. Nhưng Lâm Quần cũng cảm nhận được, trong lòng hắn có hai loại hoàn toàn khác biệt ý nghĩ tại va chạm. Một là hắn chân chính ý nghĩ, nói cho hắn biết để hắn bảo trì cảnh giác, tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị. Một cái khác thì là nói cho hắn biết hiện tại hết sức an toàn, để hắn cảnh giác tâm bình tĩnh trở lại. Lâm Quân rất rõ ràng ý thức được, cái sau không phải hắn chân thực cảm thụ, là có không biết lực lượng tại ảnh hưởng ý nghĩ của hắn. Mà đúng lúc này đợi, Lâm Quân trước mặt vang lên thanh âm. Hắn hơi sững sờ. Thanh âm kia là từ trước mắt cái này mỹ lệ song xoắn ốc kết tinh bên trong phát ra, là ngôn ngữ của nhân loại, có rõ ràng phát âm, mà lại thanh âm hòa hoãn, ôn hòa để người như gió xuân ấm áp. Nhân loại Lâm Quân, thật hân hạnh gặp ngươi. Không cần kinh hoàng, không cần thần trương, cũng không cần xem ta là địch nhân. Ngươi giết chết chúng ta tuyển chúng đặc phái viên, đương nhiên, các ngươi càng ưa thích xưng hô nó vì thần dùng. Cho nên, ánh mắt của chúng ta nhìn về phía ngươi, đánh giết chúa tể sinh mệnh. Không phải mỗi cái nguyên năng cũng có thể làm đến ngươi dạng này hành động vĩ đại. Thanh âm đến từ trước mặt, gần trong gang tấc cái này từ một mảnh đông tuyết diễn sinh ra kết cấu, tựa hồ là loại nào đó trang bị, ngay tại truyền lại đến từ thế giới bên ngoài thanh âm. Mà nghe nó lời nói này, Lâm Quần tâm ầm ầm nhảy một cái. Hắn nghĩ tới vừa mới bệ cật nói những lời kia, ý thức được, đây là thần quốc thanh âm. Không phải thần sứ, không phải văn minh chiến trường phía sau hệ thống, mà là chân chính thần quốc. Trước mắt một màn này, là thần quốc lực lượng đã tham dự. Lâm Quần nhìn về phía chung quanh. Tựa hồ, cũng chỉ có thần quốc có thể làm đến bây giờ một màn này. Ở trong chớp mắt, liền trực tiếp xuyên thấu nơi vô chủ, thậm chí đông kết toàn bộ nơi vô chủ. Cái này ngay cả bệ cật đều có thể khốn chỗ ở, đối thần quốc tới nói, không có bất kỳ cái gì trở ngại, cũng không thể nào là trở ngại. Lâm Quần ở chỗ này đánh chết thần quốc thần sứ bệ cật, bị bọn chúng nhìn rõ đến, thế là bọn chúng liền đến. Thần quốc cường đại, ngay tại cái này dễ dàng bên trong nhận ra. Bọn chúng muốn hướng nơi này bỏ ra một ánh mắt, liền có thể làm được. Vô luận là địa phương nào, vô luận có dạng gì trở ngại, tựa hồ đều không có cách nào trở thành bọn chúng trở ngại. Mà lần này xử lý bệ cật, cùng Lâm Quần trước đó tại cấp 3 văn minh chiến trường, cấp 2 văn minh chiến trường gặp phải tình huống cũng không giống nhau. Lâm Quần mặc dù tại hai lần văn minh chiến trường bên trong, cũng đều dẫn động văn minh chiến trường quy tắc cảnh cáo, nhưng vậy cũng là tại văn minh chiến trường quy tắc thiết định giàn khung phía dưới, tối đa cũng chỉ là kinh động đến bệ cật cái này đặc phái viên, nhưng lần này, bệ cật cũng đã chết, bị Lâm Quần chém giết tại nơi này, kinh động liền là chân chính thần quốc. Bệ cật là thần quốc lựa chọn đại biểu. Lâm Quần đầu tiên là giật mình, sau đó liền là khẩn trương, há tại trong lòng toàn lực cùng loại kia kỳ dị bình thản cảm giác đối kháng, cầm kim cương chắc lòng tay ra lại nắm chặt. Thần quốc là đến là bệ cật báo thù sao? Cái này rất có thể. Mình đại biểu bị người giết, mình ra mặt đến giải quyết tàn cuộc. Như vậy, mình có cái gì thẻ bài có thể ứng đối cục diện bây giờ? Lâm Quần ý niệm trong lòng xoay nhanh, nhưng trên mặt của hắn biểu lộ không có gì thay đổi. Hắn nói, ngươi là thần quốc người. Ngươi có thể hiểu như vậy. Ánh mắt của chúng ta, đến từ bị các ngươi xưng là thần quốc chỗ. Ngươi không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không đem ngươi thế nào. Nếu như chúng ta muốn giết chết ngươi, chúng ta liền không cần cùng ngươi đối thoại. Hiện tại ngươi đã chết đi. Đặc phái viên bệ cơ sở tác sở vi, chúng ta cũng đã rõ ràng. Mà hành vi của ngươi đều phù hợp số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường quy tắc. Mặc dù ngươi cùng siêu cấp văn minh liên minh hợp tác để ngươi cùng ngươi văn minh đã đứng ở nguy hiểm đến biên giới, nhưng các ngươi cũng không cố ý thực sự trở thành siêu cấp văn minh trong liên minh một viên, không phải sao? Thanh âm của nó như cũng nhu hòa, nhưng lại mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng. Phản phất Lâm Quần đang suy nghĩ gì, nó đều đã thấy rõ ràng. Lâm Quần trầm mặc một lát, nắm chặt kim cương chắc tay chậm rãi buông ra. Hắn ý thức đến đối phương nói đúng, bệ cật muốn giết hắn, hắn còn có xê dịch chỗ trống, thậm chí có thể chọn máy móc phản sát, nhưng nếu như là thần quốc, tối thiểu hắn hiện tại là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thần quốc lựa chọn đối thoại, như vậy liền không chuẩn bị giết chết hắn. Các ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện. Đối Lâm Quần câu nói này, thuần trắng kết tinh chậm rãi nói, "Không. Nhân loại Lâm Quần, chúng ta cũng không phải là toàn trí toàn năng. Mảnh này rộng lớn vô biên vũ trụ mênh mông bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh hoặc quần thể có thể làm được toàn trí toàn năng, chúng ta cũng chỉ là tại hướng phương hướng này cố gắng. Đây là chúng ta, cũng chính là trong miệng các ngươi xưng là thần quốc tồn tại, chỗ một mực cố gắng phương hướng, tìm kiếm toàn trí toàn năng khả năng, cũng để vũ trụ tinh không tất cả văn minh đều có thể an toàn mà hỷ nhạc địa trưởng thành, không có chiến tranh, không có hủy diệt, càng không có bất hạnh tử vong." Lâm Quần nghe cái này một lời nói, lại có loại cảm giác nói không ra lời. Cái này cùng hắn trước đây nghe nói qua liên quan tới thần quốc tin tức không sai biệt lắm. Thần quốc tại truy tìm chính là tốt hơn khả năng, thế nhưng là thực hiện khả năng này phương pháp, bây giờ lại là thông qua văn minh chiến trường dạng này chiến tranh phương thức. Nhưng Lâm Quần cũng không nói đến điểm này, hắn chỉ là nói, các ngươi không phải đến là bệ cật báo thủ, như vậy, các ngươi vì sao mà đến? Muốn nói cùng cái gì? Văn minh chiến trường quy tắc. Chúng ta là người xây dựng, cũng là người chấp hành. Quy tắc đạt được tôn trọng điều kiện tiên quyết là, tất cả mọi người nhất định phải tuân theo quy tắc. Ở chỗ này, đặc phái viên đại biểu thần quốc trận doanh xuất chiến, nó là chúng ta đặc phái viên, cũng là chính nó, càng là nơi này người dự thi. Vô luận nó bị ai giết chết, cho dù là siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh, chúng ta cũng sẽ không ra tay can thiệp, càng sẽ không trả thù. Mà chúng ta hiện thân tại đây, là thông qua ngươi hành động vĩ đại, thấy được trên người ngươi kỳ dị khả năng. Chúng ta vừa mới nâng lên, chúng ta chỗ cố gắng phương hướng. Cho nên, chúng ta đối hết thể có đặc thù khả năng đến sinh mệnh đều cảm thấy rất hứng thú. Vô luận là cường đại vẫn là nhỏ yếu, vô luận là trí tuệ vẫn là ngu muội. Cho nên, ánh mắt của chúng ta để thanh âm của chúng ta giáng lâm nơi này, hướng ngươi phát ra tới từ ở chúng ta, cũng có thể xưng là thần quốc mời, ngươi có nguyện ý hay không thay thế bệ cơ, trở thành chúng ta thần quốc đặc phái viên. Chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta mời, ngươi cùng ngươi văn minh đem lập tức thu hoạch được hoàn chỉnh tinh lộ bản đồ, các ngươi không cần sẽ cùng siêu cấp văn minh liên minh hợp tác, bọn chúng là nguy hiểm người, là vũ trụ cân bằng cùng trật tự kẻ phá hoại, cùng bọn chúng hợp tác sẽ để cho các ngươi vô cùng nguy hiểm, thậm chí sẽ đem ngươi đưa vào chỗ chết. Mà cái này là đối ngươi trên người kỳ dị khả năng phá hủy. Mà lại, ngươi cùng ngươi văn minh còn sẽ thu hoạch được chúng ta giao phó các ngươi tại văn minh chiến trường quyền hạn đặc biệt cùng thân phận. Mà nếu như trăm năm ở giữa, ngươi thông qua được chúng ta khảo hạch đối với ngươi cùng quan sát, ngươi sẽ bị mời tiến vào thần quốc, trở thành chúng ta một viên. Ngươi văn minh cũng đem bởi vậy thu hoạch được tiến vào thần quốc cơ hội. Lâm Quần trước mặt, thuần trắng ánh sáng bên trong, song xoắn ốc thủy tinh kết cấu đang thong thả quay tròn, nó từ vô số cái giống nhau hình lục giác tinh cách kết cấu tạo thành, tỉ mỉ quan sát, nó nội bộ hoàn toàn nhất trí, hình thành song xoắn ốc cũng giống nhau như lúc, mà nó tại chuyển động bên trong chấn động, dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức phát ra âm thanh. Mà giờ này khắc này, tại đây mảnh bị thần quốc vĩ lực ngưng trệ cùng đông kết nơi vô chủ bên trong, ngoại trừ Lâm Quần, nó liền là duy nhất thanh âm, từ nhân loại góc độ đến xem, nó mô phỏng nhân loại thanh âm mang theo thương xót mà thần thánh hương vị. Lâm Quần cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới, hắn giết bệ cơ, thần quốc chẳng những không có xuống tay với hắn, ngược lại hướng hắn phát ra mời, hy vọng hắn thay thế bệ cơ, trở thành thần quốc chuyên viên, thậm chí tương lai còn có thể có tiến vào thần quốc cơ hội. Trăm năm về sau, chỉ cần thông qua khảo hạch là được, mà từ thần quốc cái này một lời nói đến xem, cái này trăm năm hẳn là nhân loại tiêu chuẩn làm tinh thời gian trăm năm qua tính toán. Bệ cơ cũng là đãi ngộ như vậy sao? Đối trước mặt những cái kia, Lâm Quần cảm thấy bệ cơ hẳn là đều có, nhưng cái khảo hạch này cùng tiến vào thần quốc thời cơ, Lâm Quần lại cảm thấy bệ cơ chưa chắc có. Thần quốc mời, đây đối với bất luận cái gì sinh mệnh tới nói, đều có thể nói là làm người kích động vạn phần sự tình. Mà đối phương nâng lên hoàn chỉnh tinh lộ bản đồ, đây đối với hiện tại nhân loại tới nói cũng là 10 điểm trọng yếu. Nhất là lần này, trải qua ngạc cổ văn minh tinh lộ tranh đoạt chiến, Lâm Quần càng phát ra cảm thấy, trước mắt nơi này càng ngày càng nguy hiểm, mau chóng cầm tới tinh lộ, rời đi số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường, có lẽ là có lợi nhân loại văn minh cử chỉ sản xuất. Nhưng mà, giờ này khắc này, Lâm Quần nhưng cũng từ nơi này nhìn ra một tia tàn khốc hương vị. Bệ cấp chết đi, liền giống như không có giá trị, thần quốc thậm chí không vì nó tiến hành bất luận cái gì ngược dòng tìm hiểu, trực tiếp liền mời giết chết nó Lâm Quần thay thế nó. Cái này cho nhìn, tựa như là thần quốc không có gì tính công kích, thậm chí có vẻ hơi yếu thế. Nhưng thần quốc làm sao có thể yếu thế? Cảm thấy siêu cấp văn minh liên minh không đúng, trực tiếp liền mở ra cả một cái tinh hệ là văn minh chiến trường tiêu diệt bọn chúng. Cái này sao có thể yếu thế? Cái này phía sau chân chính cho thấy, là thần quốc coi thường. Bệ cấp, một cái đường đường chỗ tệ, ở trong mắt thần quốc, khả năng cũng không bằng một con chó. Có thì dùng, nó làm những gì những chuyện khác cũng không quan trọng, nó chết rồi càng không quan trọng, tìm khả năng càng có giá trị người để thay thế chính là Lâm Quần. Không phải chúa tể, nhưng hắn giết chết chúa tể, bởi vậy trở thành thần quốc trong mắt có giá trị người. Giống nhau thần quốc nói, bọn chúng cũng không coi trọng thực lực mạnh yếu, chỉ coi trọng cái gì kỳ dị khả năng. Đến cùng cái gì là kỳ dị khả năng, Lâm Quần không biết, nhưng hắn biết thần quốc xác thực không nói láo. Chúa tể cũng tốt, không phải chúa tể cũng được, đối thần quốc tới nói khả năng thật không trọng yếu, bởi vì quá mức cường đại. Lâm Quần hít sâu một hơi, nói, vậy ta muốn vì này nỗ lực cái gì đâu? Phục tùng chúng ta chỉ dẫn. Lần này, đối phương trả lời lời ít mà ý nhiều. Không có nhiều lời nữa chứ. Lâm Quần nhìn trước mắt song xoắn ốc kết tinh kết cấu, đứng tại ngưng trệ nơi vô chủ bên trong, lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Ý thức được là thần quốc giáng lâm kích động ngay tại rút đi, Lâm Quần trong lòng triệt để tỉnh táo lại. Thần quốc, kia là một cái đối chỉ cần nghe nói qua, hiểu qua sinh mệnh cùng văn minh tới nói đều là như mộng ảo tồn tại. Không có mấy người thực sự tiếp xúc qua thần quốc tồn tại, nhưng tinh không bên trong rất nhiều văn minh cùng sinh mệnh đều chạy theo như bị vô cùng hướng tới. Mặc dù có rất nhiều văn minh tiến vào văn minh chiến trường chỉ là vì thu hoạch được tư nguyên cùng tiến hóa, nhưng còn có rất nhiều là thật vì thắng lợi, vì tiến về thần quốc. Có thể được đến thần quốc mời, nhận thần quốc chú ý, thậm chí ở chỗ này cùng thần quốc không biết tồn tại trực tiếp đối thoại, có thể là rất nhiều sinh mệnh nằm mộng cũng nhớ muốn cơ hội. Lâm Quân cũng là như thế. Cho dù là hiện tại, hắn cũng đối thần bí thần quốc tràn ngập hiếu kỳ. Trước mắt giống như kỳ tích một màn, thần quốc thanh âm cũng không thể cởi ra Lâm Quân trong lòng đối thần quốc nghi hoặc, thậm chí sinh ra càng nhiều nghi vấn. Kỳ dị có thể là cái gì? Thần quốc ở đâu? Rốt cuộc là tình hình gì? Bọn chúng mục tiêu cuối cùng, thật là bọn chúng nói như vậy vĩ đại tương lai sao? Bọn chúng thật không quan tâm mình giết chết bệ cỡ sao? Những vấn đề này đáp án, Lâm Quân phần lớn không thể nào biết được. Nhưng hắn đang trầm mặc một lúc lâu sau, triệt để nghĩ thông suốt một vấn đề cuối cùng đáp án. Bọn chúng thật không quan tâm mình giết chết bệ cỡ. Từ những này đối thoại đến xem, đáp án này là khẳng định. Lâm Quân còn nghĩ tới tuổi trước đó cùng hắn nói những lời kia. Tuổi những lời kia, không phải là không có đạo lý. Số 613 tinh hệ văn minh chiến trường, thần quốc vì bóp chết siêu cấp văn minh liên minh, lại đem nhiều ít văn minh khác cuốn vào chiến hỏa. Có lẽ thần quốc là đúng, siêu cấp văn minh liên minh lớn mạnh, có thể sẽ có càng nhiều văn minh khác sinh mệnh chết đi, nhưng thần quốc hành vi, triệt để ngăn cản sạch những khả năng khác. Tiếp nhận thần quốc mời, liền muốn phục tùng thần quốc chỉ dẫn. Như vậy, những này chỉ dẫn sẽ là gì chứ? Nếu như mình cũng tại hoàn thành chỉ dẫn bên trong chết chứ? Nếu như mình không hoàn thành chỉ dẫn đâu? Nếu như mình làm một ít những chuyện khác đâu? Lâm Quân nghĩ đến Vân Vân Hằng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường cuối cùng thông cáo thần quốc đối bệ cật muốn làm gì thì làm trừng phạt, lúc ấy Lâm Quân chỉ cảm thấy hạ hê lòng người, nhưng bây giờ, thần quốc mời đặt ở trước mặt, chuyện này liền lại có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Chỗ tốt cũng đương theo lấy chỗ xấu. Nhân loại văn minh mình tiến lên, có lẽ sẽ đi lại gian nan, nhưng vận mệnh sẽ một mực giữ tại trong tay mình. Chỉ khi nào trở thành thủ hạ của người khác, vậy liền không đồng dạng. Như vậy, coi như thông qua thần quốc lấy được hoàn chỉnh tinh lộ bản đồ, rời đi số 613 tinh hệ, kia kỳ thật cũng không hề rời đi khác nhau ở chỗ nào. Bởi vì bọn hắn đi ra số 613 tinh hệ, vẫn là bị thần quốc khống trụ, mà lại lần này, không có tinh lộ có thể rời đi. Nhìn như vậy đến, theo bọn nó trong tay thu hoạch được tinh lộ bản đồ, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Mình tranh tới, cùng người khác cho, cũng không giống nhau. Tùy tiện lấy được, thường thường phải bỏ ra càng lớn giá phải trả. Bất quá, dạng này đến xem, thần quốc biết tinh lộ tồn tại, cũng ngầm cho phép số 613 tinh hệ văn minh chiến trường văn minh thông qua tinh lộ rời đi cái này đặc thù văn minh chiến trường. Có lẽ, đây là bọn chúng lưu cho nơi này văn minh con đường, nhưng điều kiện tiên quyết là người có thể tìm được. Mà giờ khắc này lựa chọn đạo lý này, cùng lúc ấy lựa chọn phải chăng muốn gia nhập thần quốc trận doanh là giống nhau. Lúc ấy nhân loại lựa chọn là đi con đường của mình, mà bây giờ, Lâm Quân bước chân, không tự chủ được, chậm rãi lui về phía sau nửa bước. Hắn ngẩng đầu lên, cảm giác cảm ơn các ngươi mời, ta có thể cự tuyệt sao?